Tiêu gia lão tổ Tiêu Trường Hà kỳ thật đã có 10 tuổi, chỉ có điều hắn có trùng tiêu cảnh tu vi, thoạt nhìn mới chỉ có 60 tuổi tả hữu mà thôi. Trùng tiêu cảnh võ giả có thể sống trăm tuổi, hắn cũng chỉ còn lại có vài chục năm hào sống. Mặc dù là Tiêu Á Sương, tại Tiêu Trường Hà trước mặt cũng chỉ là một cái tiểu bối, người khác cũng không dám xưng hô Tiêu Á Sương là tiểu nha đầu. Tiêu Á Sương thực lực hôm nay so với Tiêu Trường Hà còn muốn lợi hại hơn, chỉ có điều bối phận thượng không kịp Tiêu Trường Hà mà thôi. Lão tổ, đối phó một cái vừa mới trở thành chân khí cảnh tiểu tử, ngài thật không có thân tự động thủ tất yếu, giao cho chúng ta, không được sao? Chính là, lão tổ chỉ cần tọa trấn tại Tiêu gia, chờ chúng ta tin tức là được, căn bản không cần phải tự mình tiền lai, đây cũng quá để mắt tiểu tử kia đi. Tiêu trong nhà, tự nhiên không thiếu khuyết chân khí cảnh võ giả, chỉ có điều không có gì trùng tiêu cảnh võ giả mà thôi, thì Tiêu gia lão tổ là trùng tiêu cảnh sơ kỳ. Tiêu gia mặc dù là bất nhập lưu thế lực, nhưng so với Độc Xà Bang thì là muốn lợi hại không ít. Có không ít Tiêu gia đệ tử đều là bái nhập đại trong thế lực, tỉ như Liệt Thiên Kiếm Tông Tiêu Á Sương, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm trong tông, tự nhiên cũng có Tiêu gia đệ tử. Thậm chí là Trọng Kiếm môn bên trong đều có Tiêu gia đệ tử. Tại Tiêu gia ngốc lâu, coi như ta là đi ra tán giải xấu a. Tiêu Trường Hà chống quải trượng, đứng ở một đám Tiêu gia đệ tử bên trong. Lúc này đây, Tiêu gia trọn vẹn xuất động thập bát cái chân khí cảnh võ giả, trong đó có một vị chân khí cảnh đỉnh phong, ba vị chân khí cảnh hậu kỳ, 4 vị chân khí cảnh trung kỳ cùng 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ. Cường đại như thế đội hình, đừng nói là đối phó một cái vừa mới đi vào chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, mặc dù là đối phó một cái vừa mới đi vào trùng tiêu cảnh tiền kỳ võ giả, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Trường Hà mặc dù chỉ là trùng tiêu cảnh tiền kỳ, nhưng là tiến vào trùng tiêu cảnh tiền kỳ nhiều năm như vậy, tầm thường trùng tiêu cảnh tiền kỳ võ giả còn thật sự không phải là đối thủ của hắn. Căn cứ Á Xương cái tiểu nha đầu kia tình báo, tiểu tử kia hẳn là rất nhanh sẽ đuổi đến nơi đây, đến lúc đó chúng ta giết tiểu tử kia chính là. Á Xương thực lực so với lão phu còn mạnh hơn, có nàng tại, chúng ta Tiêu gia tương lai vài thập niên trong, khẳng định đều bình an vô sự. Tiêu Trường Hà sở dĩ sẽ như thế coi trọng Lăng đạo, chính là vì nịnh nọt Tiêu Á Xương, đều sau khi hắn chết, còn trông cậy vào Tiêu Á Xương che chở Tiêu gia. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể đủ rồi sống thêm vài chục năm mà thôi, tự nhiên được là về sau Tiêu gia tính toán. Huyền Vũ Kiếm Tông lại có thể phục sát ta, như vậy xem ra, hành tung của ta hay là đang những người kia trong lòng bàn tay. Lăng đạo ngẩng đầu, rốt cục chú ý tới này hai con ám ảnh kim điêu. Ngay từ đầu chứng kiến ám ảnh kim điêu, hắn cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chính là mỗi lần này hai con ám ảnh kim điêu đều là ở đỉnh đầu hắn trên không, như vậy ngay cả có chút ít bất thường. Đáng tiếc Lăng đạo đối ám ảnh kim điêu cũng không có gì hiểu rõ, Lăng đạo kiếp trước chỗ thế giới, căn bản là không biết dùng ám ảnh kim điêu như thế đề cấp đồ vật. Ám ảnh kim điêu chỉ có thể đủ rồi nắm giữ hành tung mà thôi, liền miệng phun nhân ngôn đều làm không được. Như vậy xem ra, phía trước khẳng định còn có người khác sẽ đối phó ta. Đã như vậy ta liền một đường giết trở lại chính là. Mặc dù là phát hiện ám ảnh kim điêu, Lăng đạo cũng là không có cách nào đối phó. Nếu là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ tại nơi này, ngược lại là có thể giết chết trên không trung hai con ám ảnh kim điêu. Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ cảnh giới, còn đang trùng tiêu cảnh phía trên, cũng đã có thể ở trên không bên trong phi hành. Trùng tiêu cảnh, lực sâu trùng tiêu, khí sâu trùng tiêu, về phần trùng tiêu cảnh sau thì là ngự không cảnh. Ngự không cảnh, danh như ý nghĩa, tựa là có thể lăng không đứng vững, Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ chính là ngự không cảnh võ giả, tự nhiên có thể giết chết trên không trung hai con ám ảnh kim điêu. Lăng đạo cho tới bây giờ tựu không ý kỵ khiêu chiến, chân khí cảnh trung kỳ hắn cũng đã đủ để tại chân khí cảnh cái này đại cảnh giới bên trong hoành hành. Nếu là thật sự chính đại trong thế lực, có lẽ có thể có thiên tài cùng hắn tương xứng, chính là An Sơn quận bên trong thế lực lớn nhất, thì ra là cựu phẩm thế lực Trọng Kiếm môn mà thôi, thật sự chính thế lực lớn, kém cách xa vạn dặm. Chỉ tiếc, hắn căn bản không biết, phía trước không chỉ có chân khí cảnh võ giả đang đợi hắn, càng là có trùng tiêu cảnh võ giả đích thân tới. Chân khí cảnh đỉnh phong võ giả hắn đều có thể sát, chính là trùng tiêu cảnh cùng chân khí cảnh hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Lão tổ, Tiêu Nam nhìn qua cũng đã phát hiện tiểu tử kia tung tích, đang tại hướng bên này chạy đến, ngươi xem chúng ta muốn hay không lập tức hành động. Tiêu gia vị kia chân khí cảnh đỉnh phong võ giả đi đến Tiêu Trường Hà trước mặt, cung kính nói. Hắn tên là Tiêu Trọng Thiên, càng là bây giờ Tiêu gia gia chủ, bất quá nếu là không có Tiêu gia lão tổ tọa trấn, Tiêu gia cũng sẽ không có hiện tại địa vị, Tiêu Trọng Thiên tự nhiên cực kỳ tôn kính Tiêu Trường Hà. Ta đều một bả lão già khọm, cái đó chống lại như vậy lăn qua lăn lại, khiến cho Tiêu gia đệ tử đợi chút đi, dù sao tiểu tử kia nhất định sẽ đi qua nơi này. Tiêu Trường Hà không vội không chậm nói, chỉ cần Lăng đạo đi qua nơi này, như vậy Lăng đạo liền đừng nghĩ trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông. Thập bát vị Tiêu gia chân khí cảnh võ giả, lại thêm Tiêu Trường Hà một vị trùng tiêu cảnh võ giả, không có khả năng giết không chết Lăng đạo. Là, lão tổ. Rất nhanh, Tiêu Trọng Thiên chính là hạ mệnh lệnh của mình, nguyên một đám Tiêu gia đệ tử đều là mai phục lên. Vì bảo đảm phải hết sức cẩn thận, bọn họ nhất định phải bố trí tốt hết thảy. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Lăng đạo là đối thủ của bọn hắn, chỉ là lo lắng Lăng đạo đào tẩu mà thôi. Đến đây, một ngày sau, nguyên bản nhắm mắt ánh mắt Tiêu Trường Hà lại là đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chỉ tự nhiên là Lăng đạo. Cái khác Tiêu gia đệ tử cũng là thần sắc chấn động, bọn họ đều là muốn xem, bọn họ lao sư động chúng muốn đối phó nhân, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhưng khi bọn họ thấy rõ Lăng đạo bộ dáng thời điểm, lại là ngây ngẩn cả người. Tiêu gia lão tổ tự thân xuất mã, lại có thập bát vị chân khí cảnh võ giả ra tay, đối phó cũng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên. Cái này không phải là đang nói đùa a? Không nên khinh địch, để cho trực tiếp hạ sát thủ, ai giết tiểu tử kia, nặng nề có phần thưởng. Tiêu Trọng Thiên mà nói, lại là làm cho một đám Tiêu gia đệ tử hưng phấn lên. Gia chủ đều nói nặng nề có phần thưởng, như vậy ban cho tuyệt đối có thể làm cho bọn họ thỏa mãn. Huống chi, lang đạo trẻ tuổi như vậy, khẳng định phi thường tốt sát, đây không phải nói rõ đưa ban cho bọn hắn sao? Không đúng, có sát khí. Không ngừng đi tới lang đạo, lại là đột nhiên cảnh giác lên. Hắn cũng đã đoán được trên đường hội có không ít cường giả muốn giết hắn, hiện tại lại cảm ứng được sát khí, tự nhiên là biến cực kỳ chú ý tiểu tại hắn dừng bước lại thời điểm, trong tràng lại là xuất hiện từng đạo kiếm quang. 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ võ giả tốt xuất thủ trước, thập thanh trường kiếm theo 10 cái phương hướng bất đồng giết tới đây. Bọn họ chính giữa từng cái đều là toàn lực ứng phó, muốn một kiếm đánh chết lang đạo. TS, 1 vạn 1 ngàn hoa tươi ra càng. Chương 82, Tiêu Trường Hà khiếp sợ. Đệ 82 trường, Tiêu Trường Hà khiếp sợ. Chết đi, ngươi chết, lão phu cũng coi như cho Á Xương cái tiểu nha đầu kia một cái công đạo. Tiêu Trường Hà đứng ở đằng xa, bình thản nhìn xem đây hết thảy. Nếu không phải là Tiêu Á Xương có thể che chở Tiêu gia, hắn căn bản không sẽ như thế coi trọng lang đạo. Chỉ là một cái vừa mới trở thành chân khí cảnh tiểu tử kia mà thôi, thật sự không coi là cái gì. 10 cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả đánh lén một cái vừa mới trở thành chân khí cảnh tiểu tử, nhất định là nắm chắc chuyện tình. Cho dù tiểu tử kia phản ứng mau nữa, khẳng định cũng sẽ gặp trọng thương, có chúng ta tọa trấn tại đây, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tiêu Trọng Thiên cùng này 3 vị chân khí cảnh hậu kỳ cùng với 4 vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả cũng không có xuất thủ, mà là chăm chú địa chằm chằm vào lang đạo. Chỉ cần lang đạo mưu toan chạy trối chết, bọn họ liền sẽ lập tức ngăn trở. Bọn họ phân biệt đứng ở 8 cái phương hướng bất đồng, vô luận lang đạo nghĩ từ nơi nào đào tẩu, đều là chuyện không thể nào. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Lang đạo biết rõ có người hội phục sát hắn, trên đường đi tự nhiên cực kỳ cảnh giác. Cảm ứng được có sát khí sau, hắn chính là mạnh mẽ rút ra liệt dương kiếm. 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ võ giả đến đánh lén hắn, đơn giản là muốn chết mà thôi. Truy tinh bắt bộ. Thân thể của hắn, phản phất trong nháy mắt một hóa thành thập, liệt dương kiếm cũng là như thế. Đối chân khí cảnh tiền kỳ võ giả mà nói, lang đạo tốc độ cũng đã rất nhanh, thi triển truy tinh bát bộ sau, tốc độ của hắn càng là phảng phất nhanh đến cực hạn. Từng đợt kim loại vang lên thanh âm vang lên, lang đạo kiếm tại trong chốc lát đồng thời cùng 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ võ giả giao phong. Đổi thành nó hắn chân khí cảnh hậu kỳ võ giả đều làm không được, chớ nói chi là lang đạo mới là thật khí cảnh trung kỳ mà thôi. Thật nhanh thân pháp, kiếm thật nhanh. Mặc dù là Tiêu Trọng Thiên cùng Tiêu Trường Hà, trong mắt đều là hiện lên một tia chấn kinh. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Mặc dù chỉ là trong chốc lát giao phong, nhưng bọn hắn cũng là nhìn ra lang đạo trô đáng sợ. Nếu là giống nhau cảnh giới, không cần nghĩ, bọn họ khẳng định đều không phải là đối thủ của lang đạo. Lang đạo thu kiếm mà đứng, ngạo nhiên đứng ở giữa sân, thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại vậy. Đánh lén lang đạo 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, tất cả đều là bảo trì lúc trước tư thế, vừa động cũng không động. Không có khả năng. Tiêu gia lão tổ Tiêu Trường Hà kinh hô một tiếng, hắn cảnh giới cao nhất, cũng là trước hết nhất phát hiện vấn đề chỗ. Nay 10 vị Tiêu gia đệ tử cũng không phải là không muốn động, mà là bọn hắn cũng đã không có cách nào khác động, bọn họ cũng đã toàn bộ bị lang đạo đánh chết. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ngã xuống đất thanh âm vang lên, 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ Tiêu gia đệ tử, tất cả đều là một kiếm chí mạng, bị lang đạo tại chỗ chảm sát. Bọn họ 10 vị luận cảnh giới còn không bằng lang đạo, tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của lang đạo. Toàn bộ đều chết. Nay 4 vị chân khí cảnh trung kỳ võ giả tất cả đều là sợ ngây người, đổi lại là hắn môn, tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Nếu là 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ võ giả đánh lén bọn họ có thể bảo trụ tánh mạng mình tiểu không sai. Một cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả, trên lý luận căn bản là đánh không lại 10 cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, chớ nói chi là đánh lén. Hỗn đản, dám giết ta Tiêu gia 10 vị kiệt xuất đệ tử, nếu là không đem ngươi thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiêu Trọng Thiên sắc mặt tâm lãnh, trong ánh mắt có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Lúc trước này 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ võ giả đều là cực kỳ tuổi trẻ, lớn nhất thì hơn 20 tuổi mà thôi, đối Tiêu gia mà nói đã là so với kiệt xuất hậu nhân. Nhưng là bây giờ, chỉ là trong chốc lát, chính là đều bị lang đạo chạm sát. Tiêu Trọng Thiên tâm đều đang chảy máu, Tiêu gia cũng không phải là Liệt Thiên Kiếm Tông như vậy thập phẩm thế lực, từng cái chân khí cảnh võ giả đối Tiêu gia mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Tiêu gia, ta và các ngươi Tiêu gia không oán không cừu, vì cái gì các ngươi phải ở chỗ này mai phục ta? Chẳng lẽ chỉ cho các ngươi giết ta, không được ta giết các ngươi hay sao? Lang đạo xác thực không biết, tự mình khi nào thì cùng Tiêu gia kết thủ. Huyền Vũ Kiếm Tông để đối phó tự mình, ngược lại là có thể lý giải. Dù sao hắn lần trước làm cho Huyền Vũ Kiếm Tông mặt mất hết, chính là cái này cái gì Tiêu gia, hắn căn bản chính là không có nghe nói qua. Ta giết ngươi. Một trong đó chân khí cảnh hậu kỳ võ giả càng phẫn nộ, bởi vì này 10 cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả bên trong, có một là con trai ruột của hắn. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn bi thống có thể nghĩ. Hắn tự nhiên muốn giết chết lang đạo, là con của hắn báo thù. Chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng đã đạt thông kỳ kinh bát mạch, chân khí trong cơ thể thật sự khí cảnh trung kỳ võ giả tự nhiên phải nhiều hơn nhiều. Đáng tiếc, Tiêu gia cũng không có gì lợi hại kiếm pháp, thậm chí liền một cái hạ phẩm kiếm pháp đều là không có. Muốn giết ta? Đáng tiếc, ngươi không có bổn sự kia. Lang đạo cười lạnh một tiếng, trong tay liệt dương kiếm phát sau mà đến trước, hóa thành một đạo thoáng hiện, dùng không gì sánh kịp tốc độ, xét qua cái này chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cổ. Hắn động sát tâm, chân khí cảnh hậu kỳ võ giả ở trước mặt hắn, cũng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Một nhóm gà đất chó kiểng, cũng dám tại đây phục sát ta. Lăng đạo tiến lên trước một bước, lại là chủ động phong ra, liệt dương kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về khoảng cách gần hắn nhất chân khí cảnh trung kỳ võ giả đâm tới. Kiếm của hắn, tiêu phảng phất một nhún sáng vậy, cái kia chân khí cảnh trung kỳ võ giả vừa mới rút kiếm ra, liệt dương kiếm cũng đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Nhanh chóng lui về, tất cả đều đứng ở bên cạnh ta. Tiêu Trọng Thiên vội vàng giống lớn một tiếng, bọn họ hiện trong một phân tán, rõ ràng chính là cho Lăng đạo thừa dịp cơ hội. Đối Lăng đạo mà nói, bất kể là chân khí cảnh trung kỳ võ giả cũng tốt, chân khí cảnh hậu kỳ võ giả cũng được, dù sao một kiếm cũng là có thể giải quyết. Đáng tiếc, Tiêu Trọng Thiên còn là đánh giá thấp Lăng đạo tốc độ, những tiêu gia đó đệ tử còn chưa tới bên cạnh của hắn, chính là đã bị Lăng đạo chém giết cái sạch sẽ. Cuối cùng một vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, rõ ràng cự ly Tiêu Trọng Thiên chỉ có 3 trượng cự ly, tiểu tại hắn dùng là an toàn thời điểm, hắn thấy được trước ngực nhỏ máu mũi kiếm. Ngươi, A Phốc. Trong nháy mắt, 10 vị chân khí cảnh tiền kỳ, 4 vị chân khí cảnh trung kỳ, 3 vị chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, tất cả đều là chết ở Lăng đạo dưới thân kiếm. Lăng đạo còn không có xuất thủ, Tiêu Trọng Thiên chính là cấp hỏa công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trọng Thiên, ngươi tránh ra, lão phu muốn đích thân ra tay. Mặc dù là Tiêu Trường Hà, cũng là chấn động vô cùng, Lăng đạo ra tay quyết đoán, mặc dù là hắn cũng không kịp ngăn cản. Hắn cùng Tiêu Trọng Thiên đều là thật không ngờ, Lăng đạo chính thức ra tay, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Biết sớm như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cho những tiêu gia đó đệ tử tiến đến. Xem trên mặt đất 17 cổ thi thể, Tiêu Trường Hà trong thời gian ngắn chính là phảng phất giàn mua 10 tuổi vậy. Tại mặt của hắn thượng, càng là xuất hiện từng đạo thật sâu nếp nhăn. Cái này 17 vị chân khí cảnh võ giả chết, khả năng hội làm cho tiêu gia trong tương lai một khoảng thời gian chưa gượng dậy nổi. Lão phu lần này là thật sự bị Á Xương cái tiểu nha đầu kia hãm hại, lợi hại như thế tiểu tử, nàng vậy mà nói chỉ là vừa đột phá đến chân khí cảnh mà thôi. Chương 83, chúng tiêu cảnh võ giả thì như thế nào? Đệ 83 chương, chúng tiêu cảnh võ giả thì như thế nào? Cái gì? Lão tổ, ngươi muốn đích thân ra tay? Hắn mới chân khí cảnh trung kỳ mà thôi, ta hoàn toàn có thể đủ rồi đưa hắn giết chết. Tiêu Trọng Thiên cũng là cả kinh, hắn cũng đã đủ cao xem Lăng đạo, ai biết Tiêu Trường Hà càng thêm xem trọng Lăng đạo, lại muốn tự mình ra tay. Dung trung tiêu cảnh tu vi, đối phó một cái chân khí cảnh trung kỳ tiểu tử kia, mặc dù Tiêu Trường Hà giết chết Lăng đạo, chuyến đi cũng sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Trường Hà mà nói, lại là làm cho Tiêu Trọng Thiên mở trừng hai mắt. Đường đường Tiêu gia gia chủ, chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ còn không phải một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đối thủ? Lăng đạo mới chân khí cảnh trung kỳ mà thôi, hắn làm sao có thể không là đối thủ? Nếu là người khác nói lời như vậy, chỉ sợ Tiêu Trọng Thiên đã sớm một kiếm bổ đã qua. Chính là nói lời này nhân là Tiêu Trường Hà, Tiêu Trọng Thiên lời của người khác có thể không tin, Tiêu gia lão tổ mà nói lại không thể không tin. Thứ nhất, Tiêu gia lão tổ là trùng tiêu cảnh võ giả, nhãn lực tự nhiên muốn xa xa địa cao hơn hắn. Thứ hai, Tiêu gia lão tổ chỉ biết vì muốn tốt cho hắn, căn bản không có tất yếu lừa gạt hắn. Nếu là hắn có thực lực giết chết Lăng đạo, Tiêu Trường Hà căn bản không có cần phải muốn thân tự động thủ. Là, lão tổ. Mặc dù Tiêu Trọng Thiên nữa bị khuất, lúc này cũng là ngoan ngoãn đứng qua một bên. Tiêu Trường Hà cùng Lăng đạo một trận chiến, hắn lại là muốn nhìn kỹ xem, Lăng đạo rốt cuộc có cái gì trô hơn người. Một cái chân khí cảnh trung kỳ võ giả, rốt cuộc vì cái gì so với hắn còn mạnh hơn? Trung tiêu cảnh võ giả. Chứng kiến Tiêu Trường Hà thời điểm, Lăng đạo thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Mặc dù Tiêu Trường Hà cực kỳ giàn mua, nhưng hắn cho Lăng đạo cảm giác lại là cực kỳ nguy hiểm. Trung tiêu cảnh võ giả chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, càng là có thể chân khí phóng ra ngoài, so với chân khí cảnh võ giả lợi hại rất nhiều. Tiểu tử, nhãn lực của ngươi cũng không phải sai, nếu không có ngươi phạm vào không thể tha thứ tội lớn, lão phu thật không nỡ giết ngươi. Nếu như ngươi là ta Tiêu gia đệ tử, thật là có thật tốt. Tiêu Trường Hà cả đời này đều là không có đã từng gặp xem Lăng đạo như thế thiên tài nhân vật. Mới chân khí cảnh trung kỳ mà thôi, chân khí cảnh hậu kỳ võ giả trong tay hắn cũng không phải một kiếm chi địch. Nếu như Lăng đạo là Tiêu gia đệ tử, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Lăng đạo bồi dưỡng đứng lên. Đáng tiếc, Lăng đạo là Tiêu gia cựu nhân, 17 vị chân khí cảnh võ giả chết cũng đã đủ để cho Tiêu gia thương gần động cốt. Tiêu Trường Hà trong nội tâm cực kỳ thống hận Lăng đạo, lúc này ra tay tự nhiên sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Hắn biết rõ, nếu để cho Lăng đạo cũng đủ thành thời gian dài, như vậy cả Tiêu gia cũng có thể tiêu diệt tại Lăng đạo trong tay. Mới chân khí cảnh trung kỳ, tiêu mạnh mẽ như thế, nếu là Lăng đạo đột phá đến trùng tiêu cảnh, như vậy Tiêu Trường Hà khẳng định không phải là đối thủ của Lăng đạo. Bây giờ chính thức đứng ở Tiêu gia nhân, mạnh nhất chính là Tiêu Trường Hà, liền Tiêu Trường Hà cũng không địch, này Tiêu gia tiểu triệt để hủy. Không nỡ giết ta. Nói rất đúng, xem ngươi có thể giết ta dường như. Trùng tiêu cảnh võ giả thì như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giết ta? Lăng đạo biểu hiện cực kỳ cuồng vọng, một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tư thái. Hắn cũng đã biểu hiện ra của mình cường thế, lúc này nếu là yếu thế, khẳng định cũng là vô dụng, Tiêu Trường Hà tuyệt đối sẽ không trúng kế. Như vậy, Lăng đạo chỉ có thể đủ rồi ngụy trang một cái không đem người trong thiên hạ để vào mắt thiếu niên thiên tài, dùng hắn thành tựu hiện tại, đổi thành thiếu niên khác, có lẽ thật sự hội cuồng vọng như vậy. Hắn như vậy làm cho người ta cảm giác chính là kiêu ngạo tự phụ, khẳng định không có gì đầu óc, làm việc xúc động loại đó. Quả nhiên là rõ ràng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tiêu Trọng Thiên lại là có chút nhìn không được, lạnh lùng nói: "Lăng đạo cuồng vọng, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu được, phản phất hắn chính là đệ nhất thiên hạ vậy. Nếu không Tiêu Trường Hà không phải muốn đích thân ra tay, Tiêu Trọng Thiên sớm liền không nhịn được động thủ. Cùng Tiêu Trọng Thiên bất đồng, Tiêu Trường Hà trong nội tâm lại là phóng buông lòng xuống. Tiêu Trường Hà gặp qua thiên tài, tự nhiên không tại số ít, Lăng Đạo cùng đại đa số thiên tài đồng dạng không coi ai ra gì. Đúng là loại tính cách này, làm cho Lăng Đạo vô cùng tự đại, đây chính là hắn lý do đáng chết. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, ngươi lại là tiếp ta một kiếm nhìn xem. Chân khí cảnh võ giả có thể làm được đem chân khí ngưng tụ tại mũi kiếm, cũng đã xem như không sai. Chính là trùng tiêu cảnh võ giả cũng đã có thể chân khí phóng ra ngoài, như vậy chân khí che kín cả thanh trường kiếm, đều là không có bất cứ vấn đề gì chuyện tình. Đại Hà thao thao, Tiêu Trường Hà kiếm pháp thì là phảng phất một cái lao nhanh sông lớn, cuồn cuộn nước sông, hướng về Lăng Đạo càng không ngừng đánh sâu vào, phảng phất muốn đem Lăng Đạo hướng bấy nhảy vậy. Sông lớn lao nhanh, bốn phía không khí đều là bị đè ép phát ra tiếng bạo liệt. Đối trùng tiêu cảnh võ giả mà nói, một tay 5 vạn cân lực lượng cũng không coi vào đâu. Tiêu Trường Hà một tay chính là có được 6000 cân lực lượng, so với Lăng Đạo còn mạnh hơn vượt qua. Đây là cảnh giới ưu thế, nếu như Lăng Đạo cũng là trùng tiêu cảnh, như vậy lực lượng của hắn khẳng định phải so với Tiêu Trường Hà cường hành, đáng tiếc hắn mới chân khí cảnh trung kỳ mà thôi. Tại Tiêu Trường Hà tinh cương kiếm phía trên, càng là hiện đầy chân khí, khiến cho kiếm pháp của hắn uy năng tăng nhiều. Đáng tiếc, Tiêu Trường Hà mang theo hạ phẩm kiếm khí, hắn sử dụng chỉ là tinh cương kiếm mà thôi. Hạ phẩm kiếm khí, đối Tiêu gia mà nói, cũng tính được là thượng là truyền gia chi bảo, Tiêu Trường Hà tự nhiên sẽ không tùy ý sử dụng. Liệt Dương thất thức. Lăng Đạo sớm đã đem tinh cương kiếm đổi thành Liệt Dương kiếm, chỉ có như thế mới có đối kháng Tiêu Trường Hà khả năng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ rồi tại trên mũi kiếm che kín chân khí mà thôi, muốn cùng Tiêu Trường Hà đồng dạng, tất là không thể nào, dù sao hắn cảnh giới quá thấp. Một vòng mặt trời ầm ầm đi về phía trước, phảng phất vạn mã cùng phi. Đáng tiếc, đối mặt quần quận sông lớn, mặt trời cũng bị càng không ngừng cọ rửa, coi như muốn dập tắt vậy. Tiêu Trường Hà mặc dù chỉ là sử dụng tinh cương kiếm, cũng không phải Lăng Đạo có thể đối phó. Lao nhanh sông lớn, càng ngày càng là hung mãnh, Tiêu Trường Hà chân khí trong cơ thể quần quận, mỗi một lần xuất kiếm, lực lượng đều là cực kỳ cường hành. Mặc dù là Lăng Đạo, lúc này cũng là chỉ có thể đủ rồi càng không ngừng lui về phía sau, thoạt nhìn căn bản không phải Tiêu Trường Hà đối thủ. Chắc không được lão tổ không cho ta ra tay, nếu là ta cùng tiểu tử kia một trận chiến, căn bản tiểu không khả năng thủ thắng. Lão tổ nhãn lực, ta quả nhiên so ra kém. Lăng Đạo cùng Tiêu Trường Hà đại chiến nửa ngày, mặc dù một mực đang ở hạ phong, nhưng là cũng không có bị thương. Nếu là đổi thành Tiêu Trọng Thiên mà nói, chỉ sợ sớm đã bày tại Tiêu Trường Hà dưới thân kiếm. Hiện tại Tiêu Trọng Thiên tự nhiên hiểu rõ rồi mình và Lăng Đạo trong lúc đó chiến lệnh, may mắn hắn cũng không có xuất thủ. Hảo tiểu tử, ngươi là ta đã thấy thiên tài nhất thiếu niên. Đáng tiếc, chính là bởi vì như thế, ngươi càng thêm phải chết. Nếu là ngươi bất tử, ta tất nhiên ăn ngủ không yên. Đại Lãng Đào Sa. Tiêu Trường Hà kiếm pháp biến đổi, phản phất biến thành từng đợt rồi lại từng đợt sóng cồn. Như chỉ là một lớp sóng cồn, còn không có vấn đề gì. Chính là một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, sau Lãng phụ giúp trước Lãng, thì là có vẻ có chút khủng bố. Hơn 10 đạo sóng cồn đánh sâu vào tới, mặc dù là Lăng Đạo, cũng là sắc mặt trắng nhợt, càng là liên tiếp lui về phía sau. Lăng Đạo kiếm pháp cũng đã xuất hiện hỗn loạn, đã không có lúc trước sắc bén, Tiêu Trường Hà đem những này nhìn ở trong mắt, tự nhiên là nở nụ cười. Có thể giết chết ngươi thiên tài như vậy, lại là rất có cảm giác thành tựu. Chết đi. Chương 84, chạm sát Tiêu Trường Hà. Đệ 84 chương, chạm sát Tiêu Trường Hà. Chân khí cảnh trung kỳ, tại sao có thể là trùng tiêu cảnh đối thủ, ngươi bất tử ai chết? Tiêu Trọng Thiên lạnh lùng mà nhìn xem đây hết thảy, tại cặp mắt của hắn bên trong, có nồng đậm hận ý 17 vị Tiêu gia đệ tử tự nhiên không thể chết vô ích, nếu như Lăng Đạo bất tử, như vậy những Tiêu gia đó đệ tử nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Hiện tại Tiêu Trường Hà đã hoàn toàn áp chế Lăng Đạo, trung tiêu cảnh võ giả cường hoành thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Kiếm pháp của hắn hóa thành từng đạo đại lãng, đừng nói là chân khí cảnh trung kỳ võ giả, mặc dù đều là trùng tiêu cảnh tiền kỳ võ giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là bảy luân mặt trời, cũng ngăn không được từng đạo đại lãng đánh sâu vào. Lăng Đạo càng không ngừng lui về phía sau, sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng tái nhợt. Hai tay của hắn đều hơi hơi điệu đang run rẩy, điểm này tự nhiên cũng chạy không thoát Tiêu Trường Hà hai mắt. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói, thiên phú của ngươi so với lão phu tốt lắm không biết bao nhiêu, đáng tiếc ngươi còn là quá trẻ tuổi. Nếu là cho ngươi thêm 10 năm, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hôm nay sẽ chết. Tiêu Trường Hà kiếm pháp càng ngày càng mạnh, hắn không ngừng mà đi tới, trong tay tinh cương kiếm càng là tỏa ra vô cùng đặc hơn hào quang. Hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần một lần nữa cho hắn một ít thời gian, tất nhiên có thể giết chết Lăng Đạo. Kỳ thật, khó chơi nhất đúng là Lăng Đạo truy tinh bắt bộ, thi triển môn bộ pháp này sau, Lăng Đạo tốc độ quá nhanh. Mặc dù là Tiêu Trường Hà, cũng là đau đầu vô cùng, nếu như không có truy tinh bắt bộ, khi hắn nghĩ đến, Lăng Đạo khẳng định đã sớm chết. Chính là lúc này, đến bây giờ mới ngừng, Lăng Đạo kỳ thật đều tại bày ra địch dùng yếu. Hắn đầu tiên là biểu hiện cực kỳ cuồng vọng, để cho người khác cho là hắn là loại đó cực kỳ tự phụ thiếu niên thiên tài. Người như vậy, ra tay trong lúc đó căn bản sẽ không lưu thủ, hắn không thể thi triển 12 thành lực lượng. Chính là, Lăng Đạo vừa đánh vừa lui, ẩn tàng rồi bộ phận thực lực, chính là vì đều một cái thời cơ tốt nhất. Đang nhìn đến trùng tiêu cảnh võ giả thời điểm, Lăng Đạo chính là muốn đến càn khôn giới bên trong băng hỏa thanh linh xà. Băng hỏa thanh linh xà đã chết, bất quá rắn này độc cũng là bị Lăng Đạo bảo tồn xuống tới. Hiện tại dùng để đối phó Tiêu Trường Hà, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mặc dù Tiêu Trường Hà lịch duyệt nữa phong phú, lúc này đây cũng là nhất định tại Lăng Đạo trong tay trồng cái đại té ngã. Thứ nhất, Tiêu Trường Hà tuyệt đối không thể tưởng được, Lăng đạo sẽ có càn khôn giới loại vật này. Thứ hai, Tiêu Trường Hà cũng không nghĩ ra, Lăng đạo tuổi còn nhỏ thì có như thế tính toán. Theo Lăng đạo vừa mới nhìn thấy Tiêu Trường Hà bắt đầu, cũng đã tại tính toán Tiêu Trường Hà, làm cho Tiêu Trường Hà từng bước một rơi vào cái bẫy, tiến nhập Lăng đạo tiết tấu bên trong. Lăng đạo làm bộ không địch lại, lảo đảo lui về phía sau, Tiêu Trường Hà kiếm lại là hướng về hắn chém xuống tới. Nếu là Tiêu Trường Hà thật sự thành công, như vậy Lăng đạo thân thể cũng liền biến thành hai nửa. Đáng tiếc, Tiêu Trường Hà không có khả năng thành công, bởi vì Lăng đạo cũng đã ra tay. Nhé. Lăng đạo nhẹ nhàng mà bắn ra chỉ, một giọt màu xanh biếc chất lỏng, chính là hướng về Tiêu Trường Hà thân thể vào tới. Giọt này màu xanh biếc chất lỏng, chính là băng hỏa thanh linh xà nọc độc, bị Lăng đạo trích đi ra. Dùng Lăng đạo cường hành lực lượng, bắn ra chất lỏng tốc độ so với tên nhanh hơn. Tiêu Trường Hà nơi nào sẽ nghĩ đến cái này thời điểm biến hóa, lúc này tự nhiên là trúng chiêu, màu xanh biếc chất lỏng trực tiếp chui vào mũi của hắn bên trong. Hoàn thành đây hết thảy sau, Lăng đạo thân thể gián địa trượt, vậy mà đào thoát Tiêu Trường Hà tất sát một kiếm. Kỳ thật những chuyện này đều là tại Lăng đạo tính toán bên trong, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Vật gì đó? Tiêu Trường Hà sắc mặt đại biến, Lăng đạo lúc này sử dụng đồ vật, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Nhất là Lăng đạo biểu lộ, càng làm cho hắn cực kỳ bất an. Lúc trước Lăng đạo cố ý biểu hiện ra nên có sợ hãi, nhưng là bây giờ Lăng đạo rõ ràng chính là trấn định vô cùng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, băng hỏa thanh linh xà nọc độc mà thôi. Lăng đạo mà nói, lại là làm cho Tiêu Trường Hà sắc mặt âm trầm xuống, băng hỏa thanh linh xà Tiêu Trường Hà tự nhiên nghe qua. Nếu là thật sự khí cảnh võ giả, trong chốc lát cũng sẽ bị độc chết, mặc dù là trùng tiêu cảnh võ giả, cũng chỉ có thể quá nhiều áp chế một khoảng thời gian mà thôi. Lao tổ. Tiêu Trọng Thiên kinh hô một tiếng, lại là chuẩn bị động thân ra, đáng tiếc cũng là bị Tiêu Trường Hà cho ngăn lại. Lăng đạo đã có một giọt băng hỏa thanh linh xà nọc độc, tiểu chưa hẳn không có giọt thứ hai. Nếu là Tiêu Trọng Thiên trúng băng hỏa thanh linh xà, như vậy rất nhanh liền sẽ chết thảm tại chỗ. Không có việc gì, băng hỏa thanh linh xà nọc độc, trong thời gian ngắn còn không cần lao phu mệnh. Tiêu Trường Hà cái mũi cũng đã biến thành lục sắc, hơn nữa nọc độc còn đang hướng về bộ mặt của hắn lan tràn. Hắn gương mặt lạnh lùng, lại là chuẩn bị cùng Lăng đạo liều mạng. Hắn phi thường tin tưởng, nếu là trong thời gian ngắn giết không chết Lăng đạo, như vậy không chỉ có hắn phải chết, Tiêu Trọng Thiên cũng muốn chết. Tiểu tử, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết ở lao phu phía trước. Đại Lang Thao Thiên. Tiêu Trường Hà kiếm hóa thành một đạo vô cùng cự đại cuộn sóng, cả phiến không gian đều là đang run rẩy. Hiện tại Tiêu Trường Hà cũng đã trông nom không được nhiều như vậy, hắn việc cần phải làm rất đơn giản, chính là toàn lực ứng phó giết chết Lăng đạo. Hắn cũng đã đối Lăng đạo động chính thức sát tâm, mặc dù là chết, hắn cũng muốn trước đem Lăng đạo giết chết. Kiếm pháp của hắn so với lúc trước uy năng càng lớn, chỉ là một đạo đại lãng, chính là siêu việt lúc trước hơn 10 đạo đại lãng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Quả thực chính là vọng tưởng. Chính là trùng tiêu cảnh thực lực, lại bị cho là cái gì? Đã Tiêu Trường Hà đã trúng độc, như vậy Lăng đạo cũng đã không cần ẩn giấu. Mặc dù Tiêu Trường Hà trong thời gian ngắn ngăn chặn độc tố, có thể thực lực của hắn như cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Thập thành thực lực, có thể phát huy ra 4 năm thành, cũng đã không sai. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Đến bây giờ mới ngừng, Lăng đạo mới là chân chính xuất thủ. Liệt Dương kiếm hóa thành quần quần cuồng lôi, hung hăng địa cùng đại lãng va chạm lại với nhau. Lôi cùng lãng giao phong, thiên cùng địa phảng phất đều tại lay động, toàn lực ra tay Lăng đạo, thật sự là quá mức đáng sợ. Khen. Làm cho Tiêu Trọng Thiên khiếp sợ chính là hắn vậy mà chứng kiến Tiêu Trường Hà tại lui về phía sau, bị Lăng đạo một kiếm đánh lui. Lăng đạo thừa thắng xông lên, cầm trong tay Liệt Dương kiếm, lại ra tay nữa. Lúc trước thế cục nghịch chuyển tới, lúc này là Lăng đạo đè nặng Tiêu Trường Hà cấp. Càng là vận dụng chân khí, Tiêu Trường Hà độc tố khuyết tán chính là càng nhanh, hắn cả khuôn mặt đều là lục xuống tới. Nhất là hiện tại bị Lăng đạo đè nặng cấp, càng làm cho Tiêu Trường Hà lửa giận công tâm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không thể tưởng được, lão phu sống cả đời, cuối cùng lại bị một cái tiểu bối tính toán, thật sự là. Đáng tiếc, Tiêu Trường Hà lời còn chưa nói hết, lạnh như băng Liệt Dương kiếm cũng đã xuyên thủng thân thể của hắn. Lăng đạo toàn lực ra tay, chúng độc rồi Tiêu Trường Hà, căn bản chính là ngăn cản không nổi. Huống chi, Lăng đạo kiếm đạo sắc bén đáng sợ, trong thời gian ngắn Tiêu Trường Hà chính là chết ở dưới kiếm của hắn. Lao tổ, chết rồi. Tiêu Trọng Thiên khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, cả người hắn đều là ngây dại, lão tổ trùng tiêu cảnh thực lực, làm sao có thể chết ở Lăng đạo trong tay? Tác giả có chuyện nói, tiểu đạo chính đang chuẩn bị thành lập đạo thần các bạn đọc, chỉ có điều còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Hiện tại mọi người có thể đi sát ra chơi đùa. Đạo thần lang loạn tiểu đạo a, mới là của chúng ta sát a, nhớ kỹ đừng làm sai rồi. Sát a chơi đùa, thảo luận nội dung vở kịch, giao lưu trao đổi cảm tình, nhưng là sách mới trong lúc, kính xin tất cả độc giả đều ủng hộ tránh bản, dù sao đều là miễn phí. Nhận thức chuẩn 17K tiểu thuyết internet. 17K, cùng một chỗ xem. Chương 85, Tiêu Trọng Thiên tự sát. Đệ 85 trường, Tiêu Trọng Thiên tự sát. Ngươi vậy mà giết ta Tiêu gia lão tổ. Tiêu Trọng Thiên gắt gao trừng mắt lang đạo, Tiêu Trường Hà chết, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu gia lão tổ, chính là Tiêu gia trụ cột. Nếu như nói này 17 cá chân khí cảnh võ giả chết, khả năng làm cho được Tiêu gia tương lai suy bại. Như vậy, Tiêu gia lão tổ chết, hiện tại tiểu sẽ khiến Tiêu gia suy bại. Nếu như Tiêu gia không có trùng tiêu cảnh võ giả tọa chấn mà nói, căn bản thủ không được hiện tại địa bàn. Tiêu Trường Hà vừa chết, tất nhiên có rất nhiều Tiêu gia địch nhân đối Tiêu gia động thủ. Tiêu gia mặc dù cũng có cái khác trùng tiêu cảnh võ giả, nhưng những người kia tại các đại trong thế lực cũng đã không có ý định trở lại Tiêu gia. Cũng tỉ như Tiêu Á Sương, đứng ở Liệt Tiên Kiếm trong tông đương trưởng lão nhiều thoải mái, mới không muốn trở về đi trấn thủ Tiêu gia. Các ngươi Tiêu gia lão tổ đều chết, ngươi còn sống làm cái gì? Lăng đạo cầm trong tay Liệt Dương kiếm, chậm rãi hướng về Tiêu Trọng Thiên đi đến. Dùng tốc độ của hắn, căn bản không sợ Tiêu Trọng Thiên đào tẩu. Hắn hiện tại cũng không vội trước sát Tiêu Trọng Thiên, mà là muốn biết, rốt cuộc là ai bảo Tiêu gia đối phó hắn? Ta và các ngươi Tiêu gia không oán không cừu, các ngươi vì sao phải giết ta? Tiêu Á Xương cùng cái này Tiêu gia là quan hệ như thế nào? Lăng đạo tự nhiên không biết, dù sao Lăng đạo bái nhập Liệt Tiên Kiếm Tông cũng không có bao lâu thời gian. Đáng tiếc, Tiêu Trọng Thiên căn bản không có khả năng nói cho hắn biết, cho dù chết cũng sẽ không nhiều nói. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghĩ lôi kéo ta lời nói, nằm mơ. Tiêu Trọng Thiên có vẻ cực kỳ kiên cường, dù sao hôm nay khó thoát khỏi cái chết, tự nhiên không cần phải đem Tiêu Á Xương chuyện tình nói ra. Tiêu Á Xương không muốn trở về đến trấn thủ Tiêu gia, trong lòng của hắn thật có câu oán hận, có thể nếu là Tiêu gia có tiêu diệt chi nguy, Tiêu Á Xương hẳn là không có khả năng không quản. Ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi nói ra, ta liền cho ngươi một thông khoái. Nếu là ngươi không nói, như vậy giết ngươi sau, ta liền muốn tàn sát ngươi môn Tiêu gia cả nhà. Lăng đạo ánh mắt có vẻ không kiêng nể gì cả, giết hại Tiêu gia cả nhà, tại trong miệng hắn nói ra, là như vậy tùy ý Tử Vi Thánh Địa hắn cũng dám đại khai sát giới, chính là một cái Tiêu gia, hắn tự nhiên không có gì không dám làm. Ngươi, mặc dù là Tiêu Trọng Thiên sắc mặt cũng là thay đổi, ngoại trừ Tiêu Trường Hà bên ngoài, bây giờ Tiêu gia không có bất kỳ dùng là trùng tiêu cảnh võ giả. Dùng Lăng đạo thực lực, nếu là thật sự muốn tàn sát Tiêu gia cả nhà, chỉ sợ cũng không là chuyện không thể nào. Tiêu Trọng Thiên mí mắt kinh hoàng, lần đầu phát giác trước mắt thiếu niên này là hạng nào đáng sợ. Viễn siêu thường nhân thiên phú, hơn người chiến lực, tàn nhẫn thủ đoạn, gần kề mới 15 tuổi tiểu khủng bố như thế, nếu là chờ hắn lớn lên, thiên hạ còn có ai có thể trị được hắn. Đáng giận Tiêu Á Xương, ngươi rốt cuộc cho chúng ta Tiêu gia trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Nếu không Tiêu Á Xương chuyện tình, Tiêu gia này 17 vị chân khí cảnh võ giả sẽ không chết, Tiêu gia lão tổ Tiêu Trường Hà cũng sẽ không chết. Đây hết thảy đều muốn quái Tiêu Á Xương, hiện tại chẳng lẽ còn nên vì Tiêu Á Xương hy sinh sạch Tiêu gia tất cả mọi người sao? Nếu như lời nói của ta, ngươi thật sự nguyện ý buông tha Tiêu gia những người khác sao? Nhìn ra Tiêu Trọng Thiên đã có thế mà thay đổi dao động sau, Lăng đạo tự nhiên là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn vốn có tiểu không có tính toán thật sự tàn sát Tiêu gia cả nhà, chỉ là hù dọa một cái Tiêu Trọng Thiên mà thôi. Lúc trước hắn giết phạt quyết đoán, con mắt cũng không nháy xuống. Lấy kiếm thần danh nghĩa thể, nếu là ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta tuyệt đối sẽ không đi đổ diệt ngươi Tiêu gia. Thân là một cái kiếm tu, lấy kiếm thần danh nghĩa thể, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Thái cổ trong năm, có một đám chí cường giả, đều bước trên thần đàn, đã trở thành cái gọi là thần. Lúc ấy, mạnh nhất kiếm tu chính là được xưng là kiếm thần. Đáng tiếc, về sau không biết nguyên nhân gì, chư thần tất cả đều vẫn lạc, từ nay về sau thế gian nữa không cái gì thần minh. Những chuyện này, tự nhiên là Lăng đạo kiếp trước nghe nói, đời này kiếp này, hắn còn không có khả năng tiếp xúc đến cái kia độ cao. Bất quá, mặc dù là Tiêu Trọng Thiên cũng hiểu rõ, Lăng đạo lấy kiếm thần danh nghĩa thể, khẳng định như vậy sẽ không lừa gạt hắn. Chỉ cần Tiêu gia sẽ không tiêu diệt, như vậy nói cho Lăng đạo chân tướng, cũng không có cái gì. Tiêu Á Xương cho bọn hắn Tiêu gia mang là như thế đại tai họa, mặc dù là bán Tiêu Á Xương, Tiêu Trọng Thiên trong nội tâm cũng sẽ không có nửa điểm ấy nấy. Các ngươi Liệt Tiên Kiếm Tông trưởng lão Tiêu Á Xương, chính là ta Tiêu gia đệ tử. Là nàng nghĩ muốn giết ngươi, chỉ là tự mình không nguyện ý động thủ, do đó để cho chúng ta ra tay. Kính xin ngươi xem tại Tiêu gia một đám đệ tử đều là vô tội phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng. Tiêu Trọng Thiên mà nói, làm cho Lăng đạo lông mày nhíu lại, nguyên lai là Tiêu Á Xương muốn giết hắn. Sự tình lần trước cũng đã làm cho Tiêu Á Xương cực kỳ thống hận Lăng đạo, chỉ là giới hạn trong Liệt Tiên Kiếm Tông tông quy, vì vậy không tốt tự mình ra tay mà thôi. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Chỉ cần sau này các ngươi Tiêu gia đệ tử không tới tìm ta phiền toái, như vậy ta cũng không sẽ đi tìm hắn môn tính sổ. Chiếm được Lăng đạo cam đoan sau, Tiêu Trọng Thiên chính là cười thảm một tiếng, dùng kiếm trong tay cắt cổ. Lăng đạo tốc độ hắn được chứng kiến, hắn muốn tại Lăng đạo thuộc hạ chạy trối chết, căn bản tiểu không khả năng. Cùng với chết ở Lăng đạo trong tay, còn không bằng tự sát. Lăng đạo lắc đầu, sau đó chính là thả một mùi lửa, đem ở đây thi thể toàn bộ tiêu. Tiêu gia những người này tại nơi này mai phục, nghĩ muốn giết hắn, như vậy bị hắn giết, tự nhiên chỉ do đáng đời. Nếu như không phải Lăng đạo cũng đủ cường, hiện tại thế trên mặt đất chính là Lăng đạo. Hảo ngươi Tiêu Á Xương, khoản này sổ sách, ta Lăng đạo nhớ kỹ. Sự tình lần trước, Lăng đạo kỳ thật cũng không có để ở trong lòng. Có thể là thật không ngờ, Tiêu Á Xương trưởng lão thật không ngờ ác độc. Tiêu gia những người này thực lực rất mạnh, nhất là Tiêu Trường Hà càng là trùng tiêu cảnh võ giả. Nếu không phải là Lăng đạo có được Băng Hỏa Thanh Linh Xà, có thể không thể giết chết Tiêu Trường Hà chính là cái không biết bao nhiêu. Cũng không biết tiểu tử kia chết có hay không, lần trước để cho chúng ta Chân Vũ Kiếm Tông mất mặt, lần này nếu để cho ta gặp được hắn, tuyệt đối muốn hắn đẹp mắt. Chúng ta đều tại nơi đây đều đã lâu như vậy, tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ đã bị những người khác giết chết sao? Chân Vũ Kiếm Tông chỉ phái ra hai vị đệ tử, chỉ có điều đều là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Hai người bọn họ là thân huynh đệ, phân biệt gọi Khang Quảng Nguyên, Khang Không Nguyên. Huyền Vũ Kiếm Tông tứ vị đệ tử cũng đã chết, mà ngay cả trùng tiêu cảnh Tiêu Trường Hà đều chết. Như là bọn hắn hai vị biết rõ những chuyện này mà nói, chỉ sợ cũng không lại có được như thế tự tin. Cũng may, Lăng đạo cũng không có làm cho bọn hắn đợi lâu, tiểu tại bọn hắn nhanh nhảm chán chịu không được thời điểm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, rốt cục hướng về bọn họ đã đi tới. Bọn họ xem qua Lăng Đạo bức họa, lại nghe nói miêu tả, tự nhiên liếc tiểu nhận ra Lăng Đạo. Ngươi chính là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn, Lăng Đạo sao? Khang Quảng Nguyên cùng Khang Không Nguyên hai cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, căn bản cũng không có tính toán mai phục Lăng Đạo. Chứng kiến Lăng Đạo sau, Khang Quảng Nguyên chính là trực tiếp hỏi. Khang Không Nguyên hai mắt nháy cũng không nháy hạ xuống, sợ Lăng Đạo theo trước mắt hắn thoát đi. Không sai, các ngươi là tới giết ta. Lăng Đạo mà nói, thật ra khiến Khang Quảng Nguyên cùng Khang Không Nguyên sửng sốt một chút. Đợt, 12000 hoa tươi ra cảng. Chương 86, đã nói luận bàn đâu? Đệ 86 chương, đã nói luận bàn đâu? Khang Quảng Nguyên lông mày nhíu chặt lại, Lăng Đạo biểu hiện, thật sự là quá mức bình tĩnh, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Bọn họ có thể biết được Lăng Đạo hành tung, người khác chỉ sợ cũng có thể biết rõ, hơn nữa chỉ sợ cũng đã có không ít người xuống tay với Lăng Đạo qua. Đã Lăng Đạo có thể sống đến bây giờ, đó chính là nói rõ, Lăng Đạo so với cái kia nhân càng mạnh. Tiêu gia cùng Độc Xà Bang chuyện tình, Khang Quảng Nguyên không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ Huyền Vũ Kiếm Tông nhất định là xuất thủ qua. Chính là Lăng Đạo như trước sinh long hoặc hổ xuất hiện ở đây, cái này chỉ có thể đại biểu Huyền Vũ Kiếm Tông những đệ tử kia thất bại. Lăng sư đệ nói đùa, chúng ta chỉ là đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, tiến đến bái kiến một cái mà thôi. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Lăng sư đệ tuấn tú lịch sự, thiên tư cao tuyệt, quả nhiên là gương mẫu của thế hệ ta. Đứng ở bên cạnh Khang Vô Nguyên, lại là nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khang Quảng Nguyên, nếu như không phải đối với chính mình huynh trưởng rất tin tưởng, hắn khẳng định dùng vì cái này Khang Quảng Nguyên là giả mạo. Bọn họ rõ ràng là tới giết Lăng Đạo, như thế nào biến thành bài kiến? Đại ca. Khang Vô Nguyên trừng Khang Quảng Nguyên liếc, muốn nhắc nhở một cái Khang Quảng Nguyên, đáng tiếc lại bị Khang Quảng Nguyên cho túm ở. Khang Vô Nguyên còn muốn nói điều gì, chỉ có điều đều bị Khang Quảng Nguyên ngăn lại. Mặc dù Khang Vô Nguyên cảm thấy hôm nay Khang Quảng Nguyên cực kỳ cổ quái, nhưng Khang Quảng Nguyên dù sao cũng là đại ca của hắn, hắn tự nhiên phục tổng Khang Quảng Nguyên ý tứ. Có ý tứ, Chân Vũ Kiếm Tông còn ngươi nữa như vậy thú vị đệ tử. Lăng Đạo đã làm tốt xuất kiếm chuẩn bị, ai biết Khang Quảng Nguyên lời nói xoay chuyển, vậy mà đem sự tình kéo đến địa phương khác đi. Nếu là Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên không ra tay, như vậy Lăng Đạo cũng lười được cùng bọn họ động thủ. Nếu là các ngươi không có chuyện gì khác tình hình mà nói, ta liền về trước Liệt Thiên Kiếm Tông. Nghe được Lăng Đạo mà nói, Khang Vô Nguyên lại là mạnh mẽ đứng dậy, muốn đối Lăng Đạo xuất kiếm. Đáng tiếc, hắn bị Khang Quảng Nguyên cho túm ở, đừng nói là xuất kiếm, mặc dù là đi tới hai bước, đều làm không được. Khang Quảng Nguyên nghĩ chuyện tình, rõ ràng muốn luận Khang Vô Nguyên hơn rất nhiều. Lăng sư đệ, chúng ta nghe qua đại danh của ngươi, bây giờ nhìn đến ngươi, tự nhiên là muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Đã sớm nghe nói Lăng sư đệ kiếm pháp chắc tuyệt, không biết có thể chỉ giáo một hai. Khang Quảng Nguyên trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang. Dùng luận bàn danh nghĩa, thăm dò Lăng đạo thực lực. Nếu là Lăng đạo không chịu nổi một kích, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ, đem Lăng đạo trảm sát tại nơi này. Nếu là Lăng đạo quá mạnh mẽ, hắn liền thành thành thật thật luận bàn. Luận bàn sao? Lăng đạo trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, Khang Quảng Nguyên loại này thủ đoạn có lẽ còn có thể lừa gạt 3 tuổi tiểu hải tử, lấy ra lừa gạt hắn, quả thực chính là buồn cười. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, đã Khang Quảng Nguyên nghĩ chơi, này liền cùng hắn chơi đùa chính là. Vô Nguyên, trong chốc lát ra tay, nếu là phát hiện hắn mạnh hơn chúng ta đây ra tay liền muốn có lưu đường sống, làm cho hắn nhận thức cho chúng ta thật sự tại luận bàn. Nếu là hắn so chúng ta yếu, như vậy chúng ta liền giết hắn. Khang Quảng Nguyên tại Khang Vô Nguyên bên tai thấp giọng nói ra, Khang Vô Nguyên thì là thống khoái nhẹ gật đầu. Khang Vô Nguyên lại không phải người ngu, Khang Quảng Nguyên vừa nói như vậy, hắn chính là hiểu rõ rồi Khang Quảng Nguyên cách làm. Khang Quảng Nguyên làm như vậy, đích thật là càng tốt địa bảo vệ chính bọn nó. Lăng sư đệ, huynh đệ chúng ta hai người liền đều xấu. Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên đều lấy ra tinh cương kiếm, hướng về Lăng đạo lao đến. Lúc này mới ra tay, bọn họ tự nhiên vô dụng toàn lực, chỉ là tại thăm dò Lăng đạo thực lực mà thôi. Lăng đạo trong nội tâm cười lạnh một tiếng, cũng là cầm lấy tinh cương kiếm công đi qua. Phượng Vũ Cửu Thiên. Khang Quảng Nguyên trong tay tinh cương kiếm, phảng phất biến thành nhất trích hỏa phượng hoàng, ở giữa sân vũ động. Phượng hoàng hai cánh triển khai, phảng phất muốn bắt ngang thương khung, chém vỡ cái này phiến tinh không vậy. Không thể không nói, chân khí cảnh đỉnh phong Khang Quảng Nguyên, còn là thật sự có tài. Mãnh hổ hạ sơn. Chân khí cảnh đỉnh phong Khang Vô Nguyên, xuất kiếm khí thế, vậy mà so với Khang Quảng Nguyên còn muốn cường thế. Trong tay hắn tinh cương kiếm, phảng phất biến thành một đầu mãnh hổ, khí thế thao thiên, sát ý chấn động hoang dã, Khang Vô Nguyên kiếm pháp quả thực lợi hại. Ta liền biểu hiện nhược một điểm, xem các ngươi tính toán như thế nào. Lăng đạo giả bộ như không địch lại, càng không ngừng lui về phía sau, liều mạng địa ngăn cản trước. Kiếm pháp của hắn cũng đã càng ngày càng loạn, đã không có chút nào kết cấu. Bất kể là Khang Quảng Nguyên, còn là Khang Vô Nguyên, đều là nở nụ cười lạnh, bọn họ cũng đã thăm dò đi ra, Lăng đạo căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Các ngươi dừng lại a, không phải luận bàn sao? Ta đều đã trải qua không địch lại, các ngươi vì sao còn muốn ra tay? Đáng tiếc, Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên không chỉ có không có ngừng tay, phản mà ra tay càng ngày càng hung mãnh. Lăng đạo mà nói, thì là làm cho hai người bọn họ suy nở nụ cười. Ở dưới cái nhìn của bọn hắn, Lăng đạo thật sự là quá ngây thơ rồi, liền nói như vậy đều tín. Ngươi có điểm đầu óc được không? Thật đúng là cho là chúng ta với ngươi luận bàn. Ngươi người ngốc như vậy, chết rồi cũng là đáng đời. Chúng ta vốn có tựu là tới giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên đều là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên là không cần tiếp tục ngụy trang. Bọn họ đều là cho rằng, cũng đã thăm dò ra Lăng đạo chiến lực. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Lăng đạo là cố ý như thế, chính là muốn bọn họ bạo lộ tướng mạo sắc có. đã nói luật bàn, các ngươi cũng dám gạt ta. Các ngươi cũng biết, gạt ta là muốn trả giá thật nhiều. Lăng đạo ánh mắt lạnh lẽo, cùng lúc trước tưởng như hai người. Đã Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên cũng đã đối với hắn hạ sát thủ, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tinh cương kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Khang Vô Nguyên ngực đâm tới. Kiếm của ngươi cũng muốn thương ta. Khang Vô Nguyên dùng là Lăng đạo trước hết lúc trước chút thực lực, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Hắn cùng trước đồng dạng, một kiếm ngăn cản đi qua. Đáng tiếc, hiện tại Lăng đạo là toàn lực ứng phó, tự nhiên không là lúc trước có thể so sánh, Khang Vô Nguyên dùng lực lượng như vậy ngăn cản, rõ ràng hay là tại muốn chết. Phúc. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, Khang Vô Nguyên kiếm tại chỗ văng tung tóe, Lăng đạo trong tay tinh cương kiếm thì là đâm vào Khang Vô Nguyên ngực, thậm chí xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Chỉ là một kiếm, chính là muốn Khang Vô Nguyên mệnh. Ngươi là cố ý. Cho tới bây giờ, Khang Vô Nguyên cùng Khang Quảng Nguyên đều là hiểu rõ, Lăng đạo lúc trước rõ ràng là che giấu thực lực. Dùng Lăng đạo hiện tại biểu hiện ra ngoài chiến lực, mặc dù là Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên toàn lực ra tay, đều chưa hẳn chống đỡ được. Huống chi, Lăng đạo bạo khởi khó dễ, trong nháy mắt chính là giết chết Khang Vô Nguyên. Bị gạt, chỉ có thể chạy trối chết. Khang Quảng Nguyên xoay người liền trốn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Bọn họ dùng là đùa giỡn Lăng đạo, lại chưa từng nghĩ bị Lăng đạo hung hăng địa đùa giỡn khẽ dừng. Đáng tiếc, Khang Quảng Nguyên nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, đều là chuyện không thể nào. A. Khang Vô Nguyên kêu thảm một tiếng, hắn dùng là sống sót, lại chưa từng nghĩ bị tinh cương kiếm xuyên thủng hậu tâm, tại chỗ chết. Ở bên tai của hắn thì là truyền đến một đạo lạnh như băng lời nói: "Ở trước mặt ta, chạy trối chết căn bản vô dụng." Chương 87, tiểu tử kia làm sao có thể trở về? Đệ 87 chương, tiểu tử kia làm sao có thể trở về? Liệt Thiên Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông, lần này nhất định sẽ phái phi thường lợi hại đệ tử tiến đến đánh chết Lăng đạo. Nghĩ đến, Lăng đạo tiểu tử kia hẳn là đã trải qua chết rồi, chỉ tiếc ta không có thể thân tự động thủ. Bằng không khẳng định càng hết giận. Quý Nguyên Lượng trưởng lão có vẻ cực kỳ cao hứng, Lăng đạo lần trước làm cho hắn mặt mất hết, nếu để cho Lăng đạo tiếp tục còn sống, quả thực chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Chỉ có Lăng đạo chết, hắn mới cảm thấy thoải mái, một cái nho nhỏ đệ tử, dựa vào cái gì không nể mặt hắn? Không nghĩ tới, ta Tiêu gia lão tổ vậy mà lại tự mình ra tay, dùng hắn trùng tiêu cảnh thực lực, chém giết một người vừa mới trở thành chân khí cảnh tiểu tử kia, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Tiểu tử kia cho dù chết, cũng đáng được kiêu ngạo. Tiêu Á Xương trưởng lão tắc là có thể khẳng định, Lăng đạo cũng đã chết. Trung tiêu cảnh đối phó chân khí cảnh, căn bản chính là không có bất kỳ lo lắng, huống chi hay là đối với giao một cái mới vào chân khí cảnh không lâu Liệt Tiên Kiếm Tông đệ tử. Trước đó lần thứ nhất, ngưng khí đan chuyện tình, làm cho Tiêu Á Xương rất là tức giận. Không nghĩ tới Lăng đạo một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, cũng dám cãi lời ý chí của nàng, quả thực nếu không có đem nàng để vào mắt. Như vậy đệ tử, có thể sát tắc sát, giữ lại thủy chung là cái tai họa. Đã lâu như vậy, đều không trở về, nhất định là chết ở bên ngoài. Độc Xà Bang bang chủ không chỉ có được chân khí cảnh đỉnh phong thực lực, càng là am hiểu dụng độc. Tiểu tử kia không chết mới là lạ. Nghiêm Thụy trưởng lão mỗi ngày đều canh giữ ở nhiệm vụ đường, chính là vì chờ đợi Lăng đạo. Nếu là Lăng đạo trở về, vậy hắn hạ phẩm kiếm khí chỉ sợ cũng giữ không được. Không chỉ có như thế, Chu Tinh Hà chỉ sợ còn muốn tìm hắn tính sổ, đây mới thực sự là xong đời tiết ấu. Theo lý thuyết, 800 dặm ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ, hẳn là sớm sẽ trở lại. Nhưng là bây giờ, đều đã trải qua 2 tháng, như trước nhìn không được Lăng đạo bóng dáng, nghĩ đến đã là chết ở bên ngoài. Kết quả như vậy, đối Nghiêm Thụy trưởng lão mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trước có Độc Xà giúp đỡ chủ, sau có Huyền Vũ Kiếm Tông, Chân Vũ Kiếm Tông, còn có Tiêu gia, cho dù ngươi có cửu cái mạng, cũng không đủ rồi chết ta. Không hổ là Chu Tinh Hà, liền Quý Nguyên Lượng trưởng lão cùng Tiêu Á Xương trưởng lão bố trí, hắn đều đã trải qua điều tra rõ ràng. Nhiều như vậy thế lực, muốn chu sát Lăng đạo, mặc dù Lăng đạo có 3 đầu 6 tay, khẳng định cũng phải chết ở bên ngoài. Cho ngươi thương tổn đệ đệ của ta, cho ngươi đả thương thủ hạ ta, tử vong chính là ngươi kết cục tốt nhất. Thân là đệ tử nội môn Tam sư huynh, Chu Tinh Hà muốn cả chết một người nhân, còn thật không có bao nhiêu độ khó. Cả trong nội môn, mạnh hơn hắn thì chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Chính là, trong nội môn thế lực lớn nhất lại là hắn Chu Tinh Hà. Bất kể là đại sư huynh cũng tốt, nhị sư tỷ cũng được, cùng Chu Tinh Hà cũng không phải một loại người. Bọn họ cũng không có kinh doanh thế lực của mình. Dù vậy, Chu Tinh Hà cũng không dám trêu chọc đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, bởi vì hai người kia mạnh hơn hắn, hơn nữa cường không phải nhỏ tí tẹo. Giết chết Khang Quảng Nguyên cùng Khang Vô Nguyên sau, Lăng đạo cũng không có vội vã hồi Liệt Thiên Kiếm Tông, mà là bế quan tu luyện. Khoảng thời gian này từng tràng đại chiến, làm cho hắn hiểu được rất sâu. Hơn nữa chân khí trong cơ thể dục dịch, đả thông kỳ kinh bát mạch, hắn từng có kinh nghiệm, hiện tại trọng tố một lần, tự nhiên không có bao nhiêu độ khó. Nếu như không phải hắn tích xúc quá mức hùng hậu, nếu như không phải kinh mạch của hắn quá mức rộng lớn, cứng cỏi, hắn đã sớm một đường sông đi lên. Băng Hỏa Thanh Linh Xà không hổ là thứ tốt, cũng đủ ta đả thông kỳ kinh bát mạch. Băng Hỏa Thanh Linh Xà không chỉ có kịch độc, càng là có rất mạnh dược tính, chỉ là độc tính quá lớn, người bình thường không dám ăn mà thôi. Lăng đạo tắc là không có như vậy băn khoăn, trực tiếp đem Băng Hỏa Thanh Linh Xà làm thành xà canh, toàn bộ ăn vào trong bụng. Hắn giữ lại Băng Hỏa Thanh Linh Xà, vốn chính là tính toán cận. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, chân khí trong cơ thể, lấy cực kỳ ngang ngược lực lượng, bắt đầu đánh sâu vào kỳ kinh bát mạch. Đổi thành người khác, khẳng định không dám làm như vậy, chân khí khác cảnh võ giả đột phá, không người nào không là cẩn thận. Muốn đều là xem Lăng đạo như vậy, không biết bao nhiêu nhân muốn kinh mạch đều toái. Hắn loại này ngang ngược cách làm, thì thích hợp chính hắn mà thôi. Tu luyện Man Hoang Chu Thiên Kính, thân thể của hắn quá mức cường hành, tự nhiên không sợ như vậy đánh sâu vào. Nhân mạch, đốc mạch cũng đã đả thông qua, còn lại chính là xung mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Chân khí trong cơ thể hắn tổng sản lượng đã sớm vượt xa nó hắn chân khí cảnh trung kỳ võ giả, mặc dù là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ sợ đều so ra kém. Phá cho ta. Lăng Đạo cắn răng, sau đó chính là liều mạng địa đánh sâu vào lên. Mặc dù trong cơ thể truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, hắn cũng không quan tâm. Thân kiếm dưới núi, ngày ngày vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ đều đã chịu xuống, điểm ấy thống khổ bị cho là cái gì? Lần này trở về, như là không có đủ thực lực, tại Liệt Thiên kiếm trong tông, ta căn bản không có cách nào khác sinh tồn được. Một lần lại một lần mai phục, còn có trên không trung một mực đi theo hắn ám ảnh kim điêu, cũng làm cho hắn hiểu được, Liệt Thiên kiếm trong tông, có không ít người muốn hắn chết. Chỉ là chân khí cảnh trung kỳ tu vi, tự nhiên không đủ. Bất kể là Tiêu Á Xương trưởng lão, còn là các trưởng lão khác, hoặc là Chu Tinh Hà, tất cả đều là trùng tiêu cảnh tu vi. Dùng hắn chân khí cảnh trung kỳ tu vi, căn bản so ra kém những người kia, mặc dù là chân khí cảnh hậu kỳ, thì gần kề ra tăng rồi một tia nắm chắc mà thôi. Thời gian, hắn cần phải thời gian, đến bây giờ mới ngừng, hắn mới tu luyện mấy tháng mà thôi. Nếu để cho hắn tu luyện một năm nửa năm, những trưởng lão kia cùng Chu Tinh Hà, trong mắt hắn, căn bản là không đủ xem. Đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian như vậy, bây giờ chỉ có thể đủ rồi đi một bước xem một bước. Hô. Sau nửa ngày sau, Lăng Đạo rốt cục thật dài địa nhổ một bài nước miếng trọc khí, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch rốt cục hoàn toàn đạt thông. Từng sợi thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tấn thăng đến chân khí cảnh hậu kỳ, chân khí trong cơ thể hắn lại lần nữa tăng trưởng đứng lên. Là cần phải trở về. Lăng Đạo nhìn về phía Liệt Thiên kiếm tông phương hướng, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, lúc này đây trở về, tuyệt đối có nặng nề nguy hiểm, chính là đây hết thảy đều là nhất định phải đối mặt. Nếu như ngay cả một cái thập phẩm thế lực đều không đối phó được, như vậy về sau còn làm sao báo cửu? Đương Lăng Đạo bước vào Liệt Thiên kiếm tông đại môn thời điểm, cả Liệt Thiên kiếm tông đều là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vốn có Liệt Thiên kiếm tông cửa ra vào, tự bố trí rất nhiều nhãn tuyến. Lúc này Lăng Đạo đột nhiên trở về, những người này tự nhiên là đi thông truyền. Ngươi nói cái gì? Lăng Đạo đã trở lại. Bất kể là Quý Nguyên Lượng trưởng lão, còn là Tiêu Á Xương trưởng lão, hoặc là Chu Tinh Hà, đều là chấn động. Bọn họ dùng là Lăng Đạo đã sớm chết, như thế nào thì cách 2 tháng, Lăng Đạo lại đã trở lại. Nhiều người như vậy muốn giết chết Lăng Đạo, hắn là tại sao trở về? Ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Tiểu tử kia làm sao có thể trở về? Tốt không hy vọng Lăng Đạo trở về, dĩ nhiên là Nghiêm Thụy trưởng lão. Nghe được Lăng Đạo trở về tin tức, Nghiêm Thụy trưởng lão càng là tức giận đến đem cái bàn đập thành nát bấy. DS, cầu hoa tươi a cầu hoa tươi. Sách mới nhân khí bảng đệ nhất danh, cần phải là của chúng ta. Các huynh đệ tỉ muội, theo ta giết lên Cựu Trọng Thiên. Chương 88, Bi thúc Nghiêm Thụy trưởng lão. Đệ 88 chương, Bi thúc Nghiêm Thụy trưởng lão. Đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ. Lăng Đạo vừa mới trở lại Liệt Thiên kiếm tông, chính là hướng về nhiệm vụ đường đuổi đến đi qua. Nghiêm Thụy trưởng lão cho hắn an bài như thế nhiệm vụ nguy hiểm, rõ ràng chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tầm thường đệ tử trở thành đệ tử nội môn sau, nhiệm vụ thứ nhất đều là rất đơn giản, nào có hắn như vậy. Hắn trở về tin tức, rất nhanh chính là truyền khắp cả Liệt Thiên kiếm tông. Tại ngoại môn thời điểm, hắn là đại sư huynh, trở thành đệ tử nội môn sau, lại là náo loạn một hồi. Hai tháng này hắn biến mất, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Khi biết được Lăng Đạo tiến đến Chu Sát Độc Xà Bang bang chủ sau, không ít người đều là thở dài một hơi, vừa mới trở thành đệ tử nội môn, tiêu trước đi đối phó chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, căn bản chính là muốn chết. Chính là tiểu tại tất cả người biết chuyện đều dùng là Lăng Đạo đã tử vong thời điểm, Lăng Đạo lại đột nhiên đã trở lại. Thật sự đã trở lại. Mặc dù là nghe được bọn thủ hạ nói Lăng Đạo đã trở lại, Nghiêm Thụy trưởng lão như cũng là không tin, trong lòng của hắn như trước tồn lấy một tia may mắn. Đáng tiếc, hiện tại hắn tận mắt thấy Lăng Đạo xuất hiện ở nhiệm vụ đường, như vậy tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Nghiêm Thụy trưởng lão, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, Độc Xà Bang bang chủ đã chết tại dưới kiếm của ta, không biết có thể hay không đem ban thưởng phát hạ. Trảm sát Độc Xà Bang bang chủ ban thưởng chính là kiếm cấp tầng thứ 3 tu luyện một tháng. Lúc trước, Nghiêm Thụy trưởng lão chỉ là vì hấp dẫn Lăng Đạo mà thôi, mới nói ra như thế dày ban thưởng. Tại Nghiêm Thụy trưởng lão xem ra, dù sao Lăng Đạo không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vô luận ban thưởng cái gì đều không sao cả. Hoàn thành nhiệm vụ? Chứng cứ đâu? Không hổ là Nghiêm Thụy trưởng lão, ngắn ngủi khiếp sợ sau, hắn cũng là bình tĩnh lại. Khi hắn nghĩ đến, nhất định là người khác giết chết Độc Xà Bang bang chủ, Lăng Đạo chỉ là đi vận cất chó mà thôi. Hắn mới không tin, Lăng Đạo có thể giết chết Độc Xà Bang bang chủ. Đây là Độc Xà Bang bang chủ đầu. Ngươi tổng nên nhận thức a. Sau lưng Lăng Đạo có một cái máu chảy đầm địa bao vây, lúc này hắn giải xuống tới, ném xuống đất. Bao vây nhấp nhô vài cái, người ở bên trong đầu chính là Lộ Liêu đi ra, đúng là Độc Xà Bang bang chủ đầu người. Giết chết Trung Phỉ Phỉ bọn người sau, Lăng Đạo cố ý trở lại đỉnh núi, đem Độc Xà Bang bang chủ đầu cắt xuống tới, vì chính là phòng bị Nghiêm Thụy trưởng lão quy nợ. Quả nhiên, Nghiêm Thụy trưởng lão đang nhìn đến Độc Xà Bang bang chủ đầu sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không sai, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngươi kiếm cấp tầng thứ 3 tu luyện thời gian 1 tháng. Nghiêm Thụy trưởng lão thật dài điệu thở dài một hơi, lần này thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nguyên bản muốn thông qua Độc Xà Bang bang chủ tay giết chết Lăng Đạo, sau đó hắn được đến hạ phẩm kiếm khí. Ai biết, Lăng Đạo không chỉ có không chết, ngược lại là hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản, giết chết độc xà bang bang chủ, căn bản tiểu không được đến kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng ban thưởng. Hiện tại, dư thừa ban thưởng, Nghiêm Thụy trưởng lão chỉ có thể đủ rồi tự mình nghĩ biện pháp. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, Lăng đạo không chết, Chu Tinh Hà nhất định sẽ tìm hắn phiền phức. Nghiêm Thụy trưởng lão lời thề son sắt cùng Chu Tinh Hà cam đoan, Lăng đạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Chu Tinh Hà mới cho Nghiêm Thụy trưởng lão một thanh hạ phẩm kiếm khí. Nếu là Chu Tinh Hà biết được Lăng đạo không chết, nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó Nghiêm Thụy trưởng lão phải sứt đầu mẹ chán. Đà tạ Nghiêm trưởng lão. Lăng đạo vẻ mặt tươi cười, lại là làm cho Nghiêm Thụy trưởng lão tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Đáng tiếc, quy củ chính là quy củ, mặc dù Nghiêm Thụy trưởng lão nữa phẫn nộ, hắn cũng không dám vi phạm tông quy. Hắn chỉ có thể buồn bực tay lấy ra lệnh bài, ném cho Lăng đạo. Đây là kiếm các tầng thứ 3 giấy thông hành, 1 tháng sau đưa ta, nếu là ngươi dám kéo dài thời hạn, bản trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù Lăng đạo hoàn thành nhiệm vụ, Nghiêm Thụy trưởng lão hay là muốn khó xử Lăng đạo. Hắn hoàn toàn có thể cho Lăng đạo một cái mới lệnh bài, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác đem lệnh bài của mình cho Lăng đạo. Vốn có Lăng đạo cái này thời gian 1 tháng, hoàn toàn có thể tùy ý phân phối. Nhưng là bây giờ, Nghiêm Thụy trưởng lão cho hắn định chết rồi thời gian 1 tháng. Đều 1 tháng sau, không quản hắn tại kiếm các tầng thứ 3 tu luyện có hay không có 1 tháng, đến lúc đó Nghiêm Thụy trưởng lão khẳng định đều đòi hỏi lệnh bài, hơn nữa Lăng đạo vẫn không thể không trả. Nếu là không có chuyện gì khác tình hình, ta đây đã đi. Nghiêm Thụy trưởng lão tâm tư, Lăng đạo tự nhiên tin tưởng, chỉ là chẳng muốn vạch trần mà thôi. Cùng lắm thì bắt đầu từ ngày mai, hắn hãy tiến vào kiếm các tầng thứ 3 tu luyện. Vừa vận hắn thực lực bây giờ không đủ, kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng, hẳn là cũng đủ hắn tiếp tục đột phá. Đi thôi đi thôi. Nghiêm Thụy trưởng lão tranh thủ thời gian phất phất tay, hắn hận không thể một cước đem Lăng đạo đá ra đi. Nhiệm vụ đường đệ tử khác chứng kiến Lăng đạo ban thưởng, đều là vẻ mặt hâm mộ, kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng, bọn họ nằm mộng cũng muốn như thế. Tam sư huynh, nhiệm vụ đường Nghiêm Thụy trưởng lão muốn tìm ngài, không biết gặp còn là không thấy. Vào lúc ban đêm, Nghiêm Thụy trưởng lão chính là đi tới Chu Tinh Hà trong sân. Hơn nữa mang lên lần trước Chu Tinh Hà đưa hắn hạ phẩm kiếm khí. Nhiệm vụ không có hoàn thành, Nghiêm Thụy trưởng lão tự nhiên không có ý tứ nhận lấy phẩm kiếm khí, càng là không dám thu. Làm cho hắn tiến đến. Chu Tinh Hà trong hai mắt hiện lên một tia lửa giận. Nghiêm Thụy trưởng lão lời thề son sắt cam đoan, kết quả lại là Lăng đạo không chỉ có bình yên trở về, còn chiếm được kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng cơ hội. Đây quả thực là tại vẽ mặt, hung hăng địa cấp hắn Chu Tinh Hà mặt. "Ơ, chúng ta Nghiêm đại trưởng lão, đây là làm sao vậy? Vì sao một bộ chết rồi cha mẹ biểu lộ?" Liệt Thiên kiếm trong tông, thực lực vi tôn, Nghiêm Thụy là trưởng lão không giả, đáng tiếc gần kể chỉ là trùng tiêu cảnh trung kỳ võ giả. Chu Tinh Hà cảnh giới so với Nghiêm Thụy trưởng lão cao, thực lực so với Nghiêm Thụy trưởng lão cường, tự nhiên dám mở miệng châm chọc. "Chu Tinh Hà, đây là của ngươi hạ phẩm kiếm khí, ngươi giao cho nhiệm vụ của ta ta không có hoàn thành, thật sự là thật có lỗi." Nghiêm Thụy trưởng lão vẻ mặt xin lỗi, chuyện này vốn nên nắm chắc, ai biết vậy mà ra như vậy cả bẫy. Hắn cầm hạ phẩm kiếm khí, chuẩn bị trả lại cho Chu Tinh Hà, đáng tiếc lại là đổi lấy Chu Tinh Hà một hồi cười lạnh. "Thật có lỗi." Một câu thật có lỗi. Ngươi cho rằng tiểu đã xong sao? Dám trêu chọc ta Chu Tinh Hà, ngươi thật là tại tìm chết. Chu Tinh Hà bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó chính là thi triển thân pháp, đi đến Nghiêm Thụy trưởng lão bên người. Hắn giơ ra đùi phải, vô cùng hung hãn đá Nghiêm Thụy trưởng lão một cước, khiến cho Nghiêm Thụy trưởng lão bay ngược hơn 10 thước xa. Phốc. Nghiêm Thụy trưởng lão quỳ rạp trên mặt đất, khóe miệng chăn huyết, vẻ mặt không thể tin. Hắn thật không ngờ, Chu Tinh Hà cũng dám ra tay với hắn, mà vẫn còn nặng như vậy. Không đợi hắn mở miệng, Chu Tinh Hà chính là đi đến bên cạnh của hắn, một cước giẫm nát trên đầu của hắn. Làm việc bất lợi, chính là như vậy kết cục. Nếu là ngươi dám đem chuyện đêm nay nói ra, như vậy ngươi cũng không cần đường trưởng lão, từ nay về sau liền vĩnh viễn biến mất tại Liệt Thiên kiếm tông a. Chu Tinh Hà mà nói, lại là làm cho Nghiêm Thụy trưởng lão thân thể run lên, đó cũng không phải đang nói đùa, Chu Tinh Hà thật có năng lực như vậy. Chương 89, hắn có tư cách gì dạy ta? Đệ 89 chương, hắn có tư cách gì dạy ta? Ta mới không tin độc xà bang bang chủ là tiểu tử kia tự tay giết chết, cũng không biết hắn đi cái gì vận cứ chó. Biết được nhiệm vụ đường chuyện tình, Quý Nguyên Lượng trưởng lão rất là phẫn nộ. Đáng tiếc thân là trưởng lão, hắn tự nhiên không thể tự mình ra tay đối phó Lăng đạo. Huống hồ, lần trước tông chủ lực bảo vệ Lăng đạo, Quý Nguyên Lượng cũng đã nghe thấy được bất thường hương vị. Dùng tông chủ Đoạn Chính Huy loại đó không quả quyết tính cách, tại Lăng đạo chuyện tình thượng, lại trở nên cực kỳ kiên định. Mặc dù là 10 vị trưởng lão liên hợp, Đoạn Chính Huy như cũng là muốn bảo trụ Lăng đạo, nếu là không có cũng đủ lý do, Đoạn Chính Huy tuyệt đối sẽ không như thế. Không được, sự tình không thể như vậy tính, làm cho Mã Đằng đi đối phó hắn một cái. Mã Đằng là Quý Nguyên Lượng đồ đệ, bây giờ đã là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. 2 tháng trước, Lăng đạo rời đi Liệt Thiên kiếm tông thời điểm, gần như chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi. Mặc dù cho tới bây giờ, nghĩ đến thực lực của hắn, cũng sẽ không tăng lên nhiều ít. Chân Vũ kiếm tông cùng Huyền Vũ kiếm tông những người kia, thật sự là một nhóm phế vật, đối phó một cái vừa mới trở thành chân khí cảnh võ giả, đều là không có thành công. Cũng không biết, bọn họ những đệ tử kia là làm ăn cái gì không biết. Quý Nguyên Lượng chính là mạo hiểm đại nguy hiểm, đem Lăng đạo hành tung, nói cho Chân Vũ kiếm tông cùng Huyền Vũ kiếm tông. Chính là Lăng đạo như cũng là hảo hảo mà về tới Liệt Thiên kiếm tông. Hắn tự nhiên đối Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông cực kỳ bất mãn. Rất nhanh, Mã Đằng chính là nhận được Quý Nguyên Lượng mệnh lệnh, làm cho hắn trước đi đối phó Lăng đạo. Thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, trước đi đối phó một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, tự nhiên không có gì độ khó, chỉ là thiếu khuyết một cái danh chính ngôn thuận lý do mà thôi. Sư phụ thật sự là nhàm chán cực độ, vậy mà cho ta an bài như vậy một cái nhiệm vụ. Mã Đằng khinh thường cười một tiếng, làm cho hắn đi đối phó Lăng đạo, thật là đại tài tiểu dụng. Bất quá nếu là Quý Nguyên Lượng mệnh lệnh, như vậy hắn đành phải nghe theo. Không có có trở thành trùng tiêu cảnh trước, lời của sư phụ còn là nhất định phải nghe được. Kiếm các tầng thứ 3 tu luyện một tháng, không biết ta có thể hay không đột phá đến chân khí cảnh đỉnh phong. Chỉ là chân khí cảnh hậu kỳ tu vi, Lăng đạo cảm thấy còn là không đủ, dù sao những muốn đó đối phó hắn trưởng lão, đều là trùng tiêu cảnh võ giả. Lưu tại hắn suy xét những vấn đề này thời điểm, lại là có một người tuổi còn trẻ ngăn ở trước mặt của hắn. Người chính là Lăng đạo. Đây là một 24-25 tuổi tả hữu nam tử trẻ tuổi, sau lưng lưng một thanh trường kiếm, cả người có vẻ cực kỳ tinh thần. Hắn đúng là Quý Nguyên Lượng đồ đệ, chân khí cảnh đỉnh phong võ giả Mã Đằng, tại trong nội môn, thanh danh cũng là thật lớn. Không sai, ngươi tìm ta chuyện gì? Lăng đạo nhíu nhíu mày, xem Mã Đằng thần sắc, rõ ràng cho thấy tìm đến hắn phiền toái. Hắn vừa hồi Liệt Thiên Kiếm Tông, còn muốn đi tìm Khương Nhân uống chút rượu chúc mừng hạ xuống, không nghĩ tới những người này không phải muốn âm hồn không tiêu tan, một mực quấn quýt lấy hắn. Nghe nói Lăng sư đệ kiếm pháp không sai, cho nên nghĩ muốn với ngươi luận bàn một cái. Bất kể là đệ tử ngoại môn, còn là đệ tử nội môn, đều là cấm chém giết, bất quá luận bàn lại là không cấm chế, ngược lại là cực kỳ để sướng. Cạnh tranh là tiến bộ lớn nhất động lực, nếu là không có cạnh tranh, rất khó xuất hiện cường giả. Không rảnh. Nếu như không có chuyện gì khác tình hình mà nói, ngươi khiến cho mở a. Lăng đạo trả lời, lại là làm cho Mã Đằng sững sờ, thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, hắn cảm thấy hắn cũng đã đủ rồi cho Lăng đạo mặt mũi. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo lại là hoàn toàn không nể mặt hắn. Hắn muốn cùng Lăng đạo luận bàn, lại bị Lăng đạo trực tiếp cự tuyệt. Cái kia không phải Lăng đạo sao? Cái kia là Mã Đằng a. Không sai, vừa rồi Mã Đằng muốn cùng Lăng đạo luận bàn một cái kiếm pháp, đáng tiếc lại bị Lăng đạo trực tiếp dùng không rảnh là do cự tuyệt. Không thể nào. Lăng đạo thật sự như vậy không nể mặt Mã Đằng. Này con có giả. Chúng ta đều là chính thai nghe được, xem ra lại có trò hay để nhìn. Chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, tại đệ tử nội môn bên trong cũng đã xem như một nhân vật. Những trùng tiêu đó cảnh đệ tử nội môn, kỳ thật cũng đã không thể đưa bọn họ trở thành đệ tử xem, dù sao luận thực lực, bọn họ đã cùng trưởng lão tương đương, thậm chí có so với trưởng lão còn mạnh hơn vượt qua. Ơ, là ai như vậy không nể mặt Mã sư đệ, chẳng lẽ mắt mù sao? Vừa lúc đó, một đạo âm dương quái khí thanh âm từ đằng xa truyền tới. Người đến thoạt nhìn 26-27 tuổi, một bộ bó sát người hắc y, lưng một thanh tinh cương kiếm, dẫm trận tại chỗ hướng về bên này đi tới, thần thái cực kỳ bờ bãi. Hắn làm sao tới rồi? Dĩ nhiên là Hồng Cương sư huynh. Xem Hồng Cương sư huynh bộ dáng, rõ ràng là lai giả bất thiện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hồng Cương, đồng dạng là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ có điều so với Mã Đằng còn mạnh hơn vượt qua, trong nội môn thanh danh cũng so với Mã Đằng vang dội. Hồng mới vừa xuất hiện, đi ngang qua đệ tử nội môn, đều tụ tập tới. Có náo nhiệt xem, bọn họ tự nhiên sẽ không nhìn. Nguyên lai là Hồng sư huynh, cho ngươi chê cười. Thân là sư huynh, ta chỉ là muốn chỉ điểm một chút vị sư đệ này kiếm pháp, ai biết thái độ của hắn thật không ngờ cuồng vọng, quả thực làm cho không người nào có thể chịu được. Nghe xong Mã Đằng mà nói, Hồng Cương chỉ là khẽ cười cười. Kỳ thật, Mã Đằng mục đích, Hồng Cương trong nội tâm cực kỳ tin tưởng, bởi vì Hồng Cương cùng Mã Đằng mục đích là giống nhau. Hồng Cương có thể có thành tựu hiện tại, đều muốn làm phiền Chu Tinh Hà. Chu Tinh Hà tại trừng phạt Nghiêm Thụy trưởng lão sau, chính là tìm được Hồng Cương, làm cho Hồng Cương tự mình ra tay, hung hăng địa giáo huấn Lăng đạo khẽ dừng. Môn nội đệ tử cấm chém giết, như vậy Chu Tinh Hà khiến cho Hồng Cương đem Lăng đạo đánh cho tàn phế. Tốt nhất là đánh gậy gần tay, làm cho Lăng đạo đời này đều không pháp luyện kiếm. Phải không? Vị này tiểu sư đệ, Mã sư đệ cũng là có hảo ý, ngươi vì cái gì tiểu không tiếp tụ đâu? Nếu như không cần tự mình ra tay, này tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ cần Lăng đạo có thể đã bị trừng phạt cũng đúng, Chu Tinh Hà cũng không có tính toán một lần đùa chơi chết Lăng đạo, hắn muốn giữ lại Lăng đạo, sau đó chậm rãi tra tấn, dùng tiết hắn mối hận trong lòng. Mã Đằng mà nói, lại là làm cho Lăng đạo cười nhạo một tiếng. Hồng Cương cùng Mã Đằng, tự phảng phất diễn hai hoàng vậy, đáng tiếc tại Lăng đạo nhãn lực, hai người bọn họ chỉ là thằng hề mà thôi. Nếu là hai tháng trước, hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ Mã Đằng cùng Hồng Cương, nhưng là bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay. Chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, hắn cũng đã giết không chỉ một cái, thậm chí trùng tiêu cảnh võ giả đều tự tay chạm sát qua. Chê cười, kiếm pháp của hắn căn bản không bằng ta, lại có tư cách gì dạy ta? Nếu như nói Lăng đạo lúc trước mà nói, là không nể mặt Mã Đằng, như vậy hiện tại những lời này chính là xích lỏa trắng trợn vẽ mặt, hơn nữa còn là cực kỳ vang dội cái tát. Mặc dù Mã Đằng dù tốt tu dưỡng, lúc này cũng bạo tẩu, chớ nói chi là Mã Đằng tu dưỡng vốn có tiểu không được tốt lắm. Ách, Hồng Cương cảm giác mình cũng đã đủ rồi bừa bãi, không nghĩ tới trước mắt Lăng đạo càng thêm bừa bãi. Gần kề 15 tuổi mà thôi, tiểu dám nói Mã Đằng kiếm pháp không bằng hắn. Đổi lại là hắn 15 tuổi thời điểm, tuyệt đối không dám như thế. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nếu là có loại mà nói, cùng với ta so kiếm. So với tiện? Không cần so, cả Liệt Thiên Kiếm Tông, ngươi tốt tiện. Mã Đằng cùng Lăng đạo đối thoại, lại là làm cho mọi người một hồi không nói gì, Mã Đằng càng là hai mắt phóng hỏa, nữa cũng chịu không được. Đợt, 13,000 hoa tươi ra cảng. Chương 90, Vân Tiêu Quỳnh Hoa hạ phẩm kiếm khí. Đệ 90 chương, Vân Tiêu Quỳnh Hoa, hạ phẩm kiếm khí. Nói ngươi kiếm pháp không bằng ta, ngươi còn đường không phục, có lá gan theo ta đánh cuộc một lần sao? Mã Đằng hai mắt phóng hỏa, có lẽ hội hù đến người khác, đáng tiếc Lăng đạo ý Y Nguyên không sợ. Nổi giận chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, như trước chỉ là chân khí cảnh đỉnh phong, không có khả năng bởi vì lửa giận mà tăng lên một cái cảnh giới. Chân khí cảnh tiền kỳ thời điểm, Lăng đạo liền giết chết Độc Xà Bang bang chủ, bây giờ hắn đã là chân khí cảnh hậu kỳ, chân khí cảnh đỉnh phong võ giả thật đúng là không bị hắn để vào mắt. Ta đương nhiên dám với ngươi đánh cuộc, chỉ là, ngươi lấy cái gì đến đánh cuộc? Nếu là so với những thứ khác, Mã Đằng có lẽ hiểu ý hư, chính là so kiếm pháp, so với thực lực, hắn có nắm chắc 10 phần, đánh bại Lăng đạo tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới Lăng đạo ngu như vậy, lại vẫn muốn tặng đồ cho hắn, không thu không công không thu. Ta liền đánh cuộc ta đây trôi hạ phẩm kiếm khí Liệt Dương kiếm, không biết ngươi có thể lấy cái gì cùng ta đánh cuộc. Mã Đằng đối với chính mình tin tưởng 10 phần, Lăng đạo không phải là không như thế. Nếu như thập phẩm thế lực một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, Lăng đạo đều đánh không lại, này còn nói gì báo thủ. Hắn đều đã trải qua chân khí cảnh hậu kỳ, một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, lại tính cái gì? Hạ phẩm kiếm khí. Không chỉ có là Mã Đằng chấn kinh rồi, mà ngay cả cái khác đệ tử nội môn đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật không ngờ, Lăng đạo thật không ngờ vụ về. Ai cũng là cho rằng, Lăng đạo khẳng định không phải là đối thủ của Mã Đằng, Lăng đạo nói như vậy, chẳng phải là nói rõ muốn đem Liệt Dương kiếm đưa cho Mã Đằng sao? Một bên Hồng Cương ngược lại là có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn nên trước tìm Lăng đạo phiền toái. Đây chính là hạ phẩm kiếm khí, bất kể là Hồng Cương còn là Mã Đằng, đều là không có hạ phẩm kiếm khí. Nếu là có thể có được một kiện hạ phẩm kiếm khí, đối thực lực của bọn hắn, minh lộ ra không nhỏ tăng lên. Điên rồi, thật sự là điên rồi, hạ phẩm kiếm khí cứ như vậy tặng người sao? Đáng hận à, sớm biết như thế, lúc trước ta nên cùng Lăng đạo động thủ, như vậy há không phải có thể được đến một kiện hạ phẩm kiếm khí. Trung quanh hoang ngữ, lại là làm cho Nguyên Bản khiếp sợ Mã Đằng phá lên cười. Nguyên Bản, Mã Đằng trong nội tâm còn đang phàn nàn Quý Nguyên Lượng, cho hắn an bài như vậy một cái phá nhiệm vụ, hiện tại hắn lại là muốn cảm tạ Quý Nguyên Lượng. "Hảo, ngươi đã muốn đưa ta hạ phẩm kiếm khí, như vậy ta tự nhiên muốn tiếp nhận. Hiện tại chúng ta phải đi diễn võ trường, như thế nào?" Mã Đằng rõ ràng có chút không thể chờ đợi được, Nghiêm Thụy trưởng lão bởi vì một kiện hạ phẩm kiếm khí, tiêu nguyện ý vì Chu Tinh Hà diệt trừ Lăng đạo, có thể thấy được hạ phẩm kiếm khí đến cỡ nào chân quý, không ít trưởng lão đều không đến hạ phẩm kiếm khí. "Chấm đã, ta dùng xuống phẩm kiếm khí làm tiền đặt cược, ngươi có thể lấy cái gì theo ta đánh cuộc?" Người khác đều dùng là Lăng đạo tất bại không thể nghi ngờ, chỉ có Lăng đạo tự mình tin tưởng, đánh bại Mã Đằng, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nếu để cho Mã Đằng biết được Lăng đạo toàn bộ thực lực, chỉ sợ sẽ hối hận chết. Chê cười, chẳng lẽ ta còn có thể bại bởi ngươi hay sao? Thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, làm sao có thể thua ở một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, quả thực chính là vớ vẩn đến cực điểm. Lăng đạo tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, thân thể cực kỳ cường hành, Mã Đằng căn bản là nhìn không ra Lăng đạo chân thật tu vi. Ít đến, không có tiền đặt cược, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi? Lăng đạo mà nói, lại là làm cho Mã Đằng lông mi nhíu chặt, chỉ có điều rất nhanh chính là giãn ra ra. Không quản xuất ra cái gì làm tiền đặt cược, đều khó có khả năng có việc, dù sao Lăng đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hạ phẩm kiếm khí xác thực cũng đủ chân quý, đã như vậy, ta lợi dụng Vân Tiêu Quỳnh Hoa làm tiền đặt cược. Vân Tiêu Quỳnh Hoa có thể gia tăng chân khí cảnh đỉnh phong võ giả đột phá đến trùng tiêu cảnh nắm chắc, cuối cùng so ra mà vượt của ngươi hạ phẩm kiếm khí a. Không thể không nói, hạ phẩm kiếm khí cũng đủ chân quý, nghĩ muốn xuất ra so sánh hạ phẩm kiếm khí đồ vật, thật đúng là vô cùng khó. Cũng may, đoạn thời gian trước, Mã Đằng có kỳ ngộ, chiếm được một đóa Vân Tiêu Quỳnh Hoa. Hắn đã là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, nếu là sử dụng Vân Tiêu Quỳnh Hoa thì là có rất lớn có thể đột phá đến trùng tiêu cảnh. Cái gì? Dĩ nhiên là Vân Tiêu Quỳnh Hoa. Không nghĩ tới, Mã Đằng trên người thậm chí có loại này thứ tốt. Hạ phẩm kiếm khí, Vân Tiêu Quỳnh Hoa, cuộc tỷ thí này tiền đặt cược, thật đúng là đại. Một đám đệ tử nội môn đều là thán phục liên tục, bất kể là hạ phẩm kiếm khí, còn là Vân Tiêu Quỳnh Hoa, đối bọn họ đều là có lực hấp dẫn thật lớn. Đáng tiếc, cuộc tỷ thí này vai chính là Lăng đạo cùng Mã Đằng, cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là ta có thể có được Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí, thật là tốt biết bao. Hồng Cương đáy mắt ở chỗ sâu trong, hiện lên một tia lạnh như băng sát ý đáng tiếc, nơi này là Liệt Thiên Kiếm Tông, hắn tự nhiên không dám đối Lăng đạo cùng Mã Đằng hạ sát thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể trách hy vọng, người thắng có thể cùng hắn một trận chiến, sau đó hắn thắng được cái này hai dạng đồ vật. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể đủ rồi ngẫm lại mà thôi, Lăng đạo cùng Mã Đằng một trận chiến, nhất định là Mã Đằng thắng được. Dung Hồng Cương đối Mã Đằng hiểu rõ, Mã Đằng căn bản sẽ không theo hắn giao thủ. Mã Đằng mình cũng tin tưởng hắn không phải là đối thủ của Hồng Cương, như thế nào lại đầu chứa nước cùng Hồng Cương đánh cuộc. Nguyên bản, Mã Đằng cùng Lăng đạo cuộc chiến, chỉ sẽ khiến bộ phận người chú ý, nhưng là bây giờ, có Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí làm tiền đặt cược, cuộc tỷ thí này rõ ràng trở nên đặc sắc lên, hơn nữa càng có khán đầu. Không nghĩ tới, ta đây cái đồ đệ lại là rất có thể lăn qua lăn lại, mà vẫn còn thực gặp may mắn. Tiểu tử kia quả nhiên là trước sau như một cuồng vọng, đáng tiếc lần này ngươi không chỉ có hội bị mất hạ phẩm kiếm khí, còn có thể vĩnh viễn mất đi cơ hội luyện kiếm. Quý Nguyên Lượng giống như Chu Tinh Hà ác độc, hắn đang gọi Mã Đằng động thủ thời điểm, chính là làm cho Mã Đằng trọng thương Lăng đạo. Nếu là có thể đủ rồi làm cho Lăng đạo về sau không thể luyện kiếm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bất kể là lần trước ngoại môn đại bị, còn là sau thời kỳ, cũng làm cho Quý Nguyên Lượng hiểu rõ, Lăng đạo thiên tư tuyệt đối cực kỳ kinh người. Chỉ có điều, Lăng đạo là siêu hạng tư chất thời kỳ, một mực không có bộc lộ ra đi. Liệt Thiên Kiếm trong tông, về Lăng đạo ghi lại, chỉ là đã trên trung đẳng tư chất mà thôi, kết nối với đều tư chất cũng không phải. Rất nhanh, diễn võ trường phía trên chính là tụ tập mấy ngàn người. Trong bọn họ, có trưởng lão, có đệ tử nội môn, còn có đệ tử ngoại môn. Trong nội môn, có lẽ Lăng đạo không có gì danh khí, chính là ngoài trong cửa, Lăng đạo chính là một cái truyền kỳ. Mau nhìn, cái kia dĩ nhiên là đại sư huynh. Không nghĩ tới, đại sư huynh vậy mà lại cùng người khác động thủ, hơn nữa theo nói đối phương hay là thật khí cảnh đỉnh phong võ giả, đại sư huynh thật sự là lợi hại. Đó là đương nhiên, đại sư huynh không quản đi tới chỗ nào, đều là hào quang vạn trượng. Không quản đối thủ của hắn là ai, hắn đều có thể chiến thắng đối thủ. Những ngoại môn đệ tử này mà nói, lại là làm cho đệ tử nội môn môn đều suy nợ nụ cười. Tại đệ tử nội môn xem ra, 10 cái Lăng đạo đều không phải là đối thủ của Mã Đằng. Thật không biết, những ngoại môn đệ tử này như thế nào như vậy khờ dại. Thật sự là thiên đại chê cười, nếu là Lăng đạo có thể thắng, về sau bảo chúng ta đệ tử nội môn hô các ngươi đệ tử ngoại môn sư huynh đều được. Không biết đệ tử ngoại môn, các ngươi đại sư huynh, tại trong mắt chúng ta, cái gì cũng không phải, còn trông cậy vào hắn thắng, quả thực chính là nằm mơ. Chương 91, đáng thương Mã Đằng. Đệ 91 chương, đáng thương Mã Đằng. Diễn võ trường bên trong, Lăng đạo cùng Mã Đằng tương đối mà đứng, bọn họ thắng bại đem quyết định trước Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí thuộc sở hữu. Ở đây rất nhiều Liệt Thiên Kiếm Tông cây sáo cũng là cực kỳ chờ mong. Chỉ có những thân thể cảnh đó đệ tử ngoại môn sẽ cho rằng Lăng đạo có thể thắng được. Đệ tử nội môn thì là đều cảm thấy Lăng đạo thất bại không thể nghi ngờ. Một cái trở thành đệ tử nội môn không bao lâu Lăng đạo, tại sao có thể là thành danh đã lâu Mã Đằng đối thủ? Ta cho ngươi trước xuất kiếm, để tránh truyền đi, người khác nói ta khi dễ ngươi. Mã Đằng hiện tại tâm tình tốt, không chỉ có thể đánh bại Lăng đạo, còn có thể có được hạ phẩm kiếm khí, quả thực cùng với nằm mơ đồng dạng. Quý Nguyên Lượng lần này giao cho hắn nhiệm vụ, thật đúng là mỹ kém, nếu như có thể được đến một kiện hạ phẩm kiếm khí, chỉ sợ Quý Nguyên Lượng đều hâm mộ phải chết. Không cần, kiếm pháp của ngươi căn bản không bằng ta, cũng là ngươi trước xuất kiếm a. Hai người bọn họ mà nói, kỳ thật ý tứ không sai biệt lắm, chính là Mã Đằng nói ra, người khác cảm thấy đó là đương nhiên. Mà Lăng đạo nói ra, thì là làm cho người ta một loại không biết trời cao đất rộng cảm giác. Một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả, dựa vào cái gì cùng một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả nói như vậy? Muốn chết. Đã Lăng đạo như thế không biết điều, như vậy Mã Đằng cũng bất chấp nhiều như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ khí, sau đó chính là rút ra tinh cương kiếm, hướng về Lăng đạo đã đi tới. Hắn chân khí trong cơ thể rất nhanh vận chuyển, rõ ràng ôm tốc chiến tốc thắng tính toán. Trận chiến này, Mã Đằng không chỉ có muốn thắng, còn phải thắng nhanh, thắng xinh đẹp mới được. Bằng không, chuyến đi, Mã Đằng thanh danh cũng không dễ nghe. Dù sao cũng là hắn tìm Lăng đạo phiền toái, hắn một cái chân khí cảnh đỉnh phong võ giả tìm một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả phiền toái, có thể không dọa người sao? Liệt Thiên một kích, dương dực kiếm quang, phảng phất hóa thành một cái chạy ra, hướng về Lăng đạo đánh sâu vào mà đến. Thân là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, Mã Đằng tu luyện kiếm pháp, tự nhiên cũng không tầm thường. Kiếm của hắn không chỉ có nhanh, càng là có một cổ rất mạnh phong mang, phảng phất có thể vỡ ra hết thảy. Là Liệt Thiên một kích. Không nghĩ tới Mã Đằng vậy mà đem môn kiếm pháp này luyện thành, xem ra trận chiến này, một kiếm tiêu đã xong. Nguyên bản còn tưởng rằng có một hồi long tranh hổ đấu, không nghĩ tới Mã Đằng vậy mà chuẩn bị một kiếm đánh bại Lăng đạo, thật sự là không thú vị. Chứng kiến Mã Đằng thi triển Liệt Thiên một kích, không ít đệ tử đều là thở dài một hơi. Đừng nói Lăng đạo có thể đánh bại Mã Đằng, Lăng đạo có thể ngăn trở một kiếm này tiểu không sai. Liệt Thiên một kích môn kiếm pháp này, chỉ có một kiếm, lại là cường hoành đến cực điểm. Liệt Dương thất thức. Liệt Thiên một kích là hạ phẩm kiếm pháp, Liệt Dương thất thức đồng dạng là hạ phẩm kiếm pháp. Đồng dạng hạ phẩm kiếm pháp, Lăng đạo biết được, người khác thi triển đi ra căn bản không có hắn thi triển đi ra uy năng cường hành. Vậy mà sử dụng Liệt Dương thất thức đối phó Liệt Thiên một kích, quả thực chính là buồn cười, Mã Đằng làm sao có thể cho ngươi thời gian thi triển bảy thức kiếm pháp? Liệt Dương thất thức cùng Liệt Thiên một kích, mặc dù đều là hạ phẩm kiếm pháp, nhưng là không hoàn chỉnh Liệt Dương thất thức, tại sao có thể là Liệt Thiên một kích đối thủ? Liệt Thiên một kích cửa này hạ phẩm kiếm pháp, chỉ có nhất thức, chính là Liệt Dương thất thức lại khoảng chừng bảy thức. Hai người giao chiến, đối phương không có khả năng chờ ngươi thi triển xong Liệt Dương thất thức, khẳng định chính là trực tiếp giao phong. Thật là ngu về đến nhà, đã như vậy, ngươi liền bại a. Mã Đằng cười lạnh nói, chính là sau một khắc, hắn chính là cười không nổi. Con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại đứng lên, bởi vì tại trước mắt của hắn, vậy mà xuất hiện bảy luân liệt dương, đúng là đầy đủ Liệt Dương thất thức. Theo lý thuyết, Mã Đằng chỉ là thi triển một đưa Liệt Thiên một kích, Lăng đạo có thể thi triển ra 2-3 thức kiếm pháp, cũng đã không sai. Nhưng là bây giờ, như thế thời gian ngắn ngủi, Lăng đạo lại là thi triển ra đầy đủ Liệt Dương thất thức. Làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Như thế trong thời gian ngắn, thi triển ra bảy thức kiếm pháp, hắn xuất kiếm tốc độ rốt cuộc thật là nhanh. Những kia đệ tử nội môn đều là chấn kinh rồi, nếu như một người xuất kiếm quá nhanh, như vậy người này khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù ngươi kiếm pháp nữa tinh diệu, uy lực nữa lớn, ngươi còn không có xuất kiếm, người khác kiếm cũng đã xuyên thủng trái tim của ngươi. Không đúng, hắn căn bản không phải chân khí cảnh tiền kỳ, mà là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Hồng Cương biến sắc, hắn rốt cuộc biết nơi đó xảy ra vấn đề, đó chính là Lăng đạo tu vi. Người khác đều dùng là Lăng đạo chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ mà thôi, dù sao 2 tháng trước, đúng là như thế. Huống hồ, Lăng đạo trở thành đệ tử nội môn, cũng không có bao lâu thời gian. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo bày ra thực lực, rõ ràng tiểu là chân khí cảnh hậu kỳ thực lực của võ giả. Hồng Cương cảm giác mình còn chưa tới mắt mở trình độ, Lăng đạo là chân khí cảnh hậu kỳ tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đinh đinh đang đang. Liệt Dương thất thức cùng Liệt Thiên một kích đã xảy ra va chạm mạnh. Tinh cương kiếm cùng Liệt Dương kiếm giao phong, phát ra từng đợt kim thiết vang lên thanh âm. Liệt Thiên một kích là lợi hại, chính là Liệt Dương thất thức cũng không kém, hơn nữa luận kiếm pháp tạo nghệ, Lăng Đạo hoàn toàn có thể vung Mã Đằng hảo mấy cái ngã tư. Ngươi dĩ nhiên là chân khí cảnh hậu kỳ. Mã Đằng hai mắt trừng tròn xoe, hắn tự nhiên xem xảy ra vấn đề chỗ. Nếu như Lăng Đạo chỉ là chân khí cảnh tiền kỳ, như vậy thi triển Liệt Dương thất thức cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, lần đầu tiên giao phong, Lăng Đạo chính là chiếm cứ thượng phong. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ta chỉ biết là, Vân Tiêu Quỳnh Hoa là của ta. Lăng Đạo cầm trong tay Liệt Dương kiếm, hướng về Mã Đằng đi tới. Vừa mới giao phong, Mã Đằng trong tay tinh cương kiếm cũng đã xuất hiện từng đạo lỗ thủng. Nếu như tiếp tục đánh xuống mà nói, Mã Đằng tuyệt đối muốn ăn thiệt thòi. Trên binh khí chiến lệnh cũng có thể quyết định thắng bại. Xong rồi, ta bị hãm hại, tiểu tử này tâm quá tối a. Mã Đằng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Chân khí cảnh đỉnh phong thật sự khí cảnh hậu kỳ lợi hại, nhưng là có hạn, Lăng Đạo sử dụng hạ phẩm kiếm khí, bản thân thì có ưu thế, lại thêm Lăng Đạo lúc trước xuất kiếm tốc độ, Mã Đằng chỉ cảm thấy thắng lợi hy vọng cực kỳ xa vời. Tiểu tử, ngươi để cho ta tức giận, ta và ngươi liều mạng. Trận chiến này nếu như thua, như vậy không chỉ là Vân Tiêu Quỳnh tiêu hết, về sau Mã Đằng chỉ sợ muốn xa vào cả Liệt Thiên Kiếm Tông chê cười. Mã Đằng trong nội tâm, sớm đã đem Lăng Đạo tức giận mắng trăm ngàn khắp. Tại Mã Đằng trong mắt, Lăng Đạo chính là cái tiểu ác ma, tâm hắc không cách nào nhìn thẳng. Lúc mới bắt đầu, người khác đều dùng là Lăng Đạo là chân khí cảnh tiền kỳ, Lăng Đạo không chỉ có không giải thích, ngược lại cố ý cùng Mã Đằng đánh cuộc. Lúc ấy Mã Đằng tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên cực kỳ tự tin. Đáng tiếc, Mã Đằng bị tính kế, hơn nữa bị hãm hại vô cùng thảm. Bất kể là Hồng Cương, còn là những kia đệ tử nội môn, đều cũng có chút ít đồng tình Mã Đằng. Một ít thiên phú cực cao chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, là có thể còn hơn chân khí cảnh đỉnh phong. Đây là ta mạnh nhất một kiếm, uy năng chính mình không cách nào khống chế, nếu là đả thương nặng ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Mã Đằng nuốt một hạt đan dược, sau đó khí thế chính là tăng vọt lên. Chương 92, bại Mã Đằng Hồng Cương mắc câu. Đệ 92 chương, bại Mã Đằng, Hồng Cương mắc câu. Đại nguyên giảm thọ đan. Trung tiêu cảnh võ giả cũng chỉ có thể sống trăm tuổi, đại nguyên giảm thọ đan duy nhất chính là giảm bớt 10 năm sống lâu. Nếu như không phải bị ép nóng nảy, Mã Đằng tuyệt đối sẽ không như thế. Dùng 10 năm sống lâu để đổi lấy trận chiến này thắng lợi, một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Chính là, Mã Đằng không thể thua, Vân Tiêu Quỳnh Hoa chân quý vô cùng không nói, nếu là bại bởi Lăng Đạo, về sau hắn chỉ sợ đều không mặt mũi thấy người. Mặc dù là hao tổn 10 năm sống lâu, hắn cũng nhận biết. Dù sao chỉ cần sau này có thể đột phá trùng tiêu cảnh, như vậy hết thảy đều đáng giá. Đằng Long kiếm. Đây là Mã Đằng lợi hại nhất kiếm pháp, bây giờ dùng đại nguyên giảm thọ đan, hy sinh 10 năm sống lâu, lại đổi lấy ngắn ngủi cường đại. Tiềm năng của hắn đều là bị kích phát ra rồi, mặc dù là đồng dạng kiếm pháp, đều muốn so với lúc trước uy năng lớn hơn nhiều. Mã Đằng tinh cương kiếm, phản phất hóa thành một cái bay vút lên mà dậy màu ngân bạch tiểu long, hướng về Lăng Đạo hướng đánh tới. Long là thiên địa bên trong một loại cực kỳ lợi hại sinh vật. Long tộc cũng là cực kỳ cường hành chủng tộc, Lăng Đạo kiếp trước tiểu gặp qua chính thức địa long, thân thể mạnh vượt qua, quả thực làm người tuyệt vọng. Ngân Nguyệt, mặc dù là dùng đại nguyên giảm thọ đan sau, Lăng Đạo cũng không thấy được Mã Đằng có thể so với tự mình lợi hại. Chỉ có điều, nơi này là Liệt Thiên Kiếm Tông, hắn tự nhiên không thể triển lộ ra tất cả của mình bộ lực lượng. Trở thành chân khí cảnh hậu kỳ võ giả sau, hắn một tay chính là có được 8 vạn cân lực lượng, nghe đến cũng có chút khủng bố. Khác võ giả, mặc dù là đến chân khí cảnh đỉnh phong, cũng không có mạnh mẽ như thế lực lượng. Đây là công pháp vấn đề, Lăng Đạo đối Man Hoang Chu Tiên Kính cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là hạng nào kinh thái tuyệt diễm chi nhân mới có thể cho khai sáng ra mạnh mẽ như thế công pháp. Một vòng ngân sắc loan nguyệt từ phía trên khung phía trên ngã xuống, hung hăng địa đập vào ngân sắc tiểu long trên người. Lăng Đạo chỉ là sử dụng một nửa lực lượng mà thôi, cũng đã có được như thế uy năng, nếu là sử dụng toàn bộ lực lượng, Mã Đằng bị một kiếm chạm sắt cũng có thể. Mặc dù chỉ là một nửa lực lượng, Mã Đằng cũng là liên tiếp lui về phía sau, Lăng Đạo nhưng chỉ là lui về phía sau 3 bước mà thôi. Lúc này đây giao phong, vẫn là Lăng Đạo chiếm cứ thượng phong, Mã Đằng buồn bực đều nhanh hộc máu. Muốn biết được, Mã Đằng có thể là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, càng là dùng đại nguyên giảm thọ đan, chính là hắn ý liền nguyên không phải là đối thủ của Lăng Đạo. Hy sinh 10 năm thọ nguyên, còn không cách nào áp chế Lăng Đạo, làm cho Mã Đằng hận muốn điên, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Mã Đằng xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một kiếm uy năng đều là thật lớn, mặc dù là Lăng Đạo, cũng là chăm chú đối đãi lên. Hai người một kiếm lại một kiếm giao phong, ngươi tới ta đi, kiếm quang như thủy vậy nhộn nhạo ra. Thắng bại tiểu tại này một kiếm, Đằng Long. Vẫn là Đằng Long kiếm, chỉ có điều so với lúc trước càng muốn cường hành. Mã Đằng tinh khí thần đều là tăng lên tới đỉnh phong, tất cả lực lượng càng là hội tụ đến tinh cương kiếm phía trên. Chiến đấu không thể kéo, càng mang xuống, Lăng Đạo ưu thế chính là càng lớn. Mã Đằng trong tay tinh cương kiếm cũng đã xuất hiện đại lượng lỗ hổng. Tiếp tục đánh xuống, tinh cương kiếm chỉ sợ đều đứt gãy, Lăng Đạo Liệt Dương kiếm lại là không hư hao chút nào. Huống hồ, đại nguyên giảm thọ đan tăng cường bản thân cũng là có thời gian, qua khoảng thời gian này, không chỉ có sẽ không thay đổi cường, ngược lại sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Hảo, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, bại a. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Ầm ầm. Phảng phất là vạn mã cùng phi thanh âm vang lên, Lăng Đạo trong tay Liệt Dương kiếm hóa thành quần quần cùng lôi, hoành tạo đi ra ngoài. Mặc dù là ngân sắc tiểu long, coi như đều là sợ hãi lên, thiên lôi chí cao uy nghiêm, thần thánh không thể khinh nhẫn. Khen. Hai thanh kiếm giao phong, hai người va chạm, kịch liệt thanh âm, cách gần đó võ giả đều là cảm thấy màng thai đau nhức. Một kiếm này đã là phân ra thắng bại, không còn có chút nào lo lắng. Ta nói rồi, kiếm pháp của ngươi không bằng ta, hiện tại tin sao? Mã Đằng trong tay tinh cương kiếm cũng đã biến thành một thanh đoản kiếm, mũi kiếm bộ phận cũng đã văng tung tóe đi ra ngoài. Lăng đạo liệt dương kiếm thì là trực chỉ Mã Đằng mi tâm. Chỉ cần Lăng đạo nữa trước tiến thêm một bước, liền là có thể giết chết Mã Đằng. Ta thất bại. Động thủ trước, Mã Đằng căn bản không có nghĩ tới thất bại hậu quả, hắn tin tưởng mười phần, nhận thức vì đánh bại Lăng đạo chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Đáng tiếc, tàn khốc sự thực nói cho hắn, hắn căn bản tiểu không phải là đối thủ của Lăng đạo. Mã Đằng vậy mà thất bại. Lăng đạo thắng. Làm sao có thể? Một đám đệ tử nội môn đều là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cảm thấy 100% hội thắng được Mã Đằng, lại thua ở Lăng đạo dưới thân kiếm. Nhìn xem diễn võ trường bên trong đạo đó tuổi trẻ thân ảnh, bọn họ lại là không tự giác nuốt nước miếng một cái. Chúng ta cũng đã sớm nói, đại sư huynh là lợi hại nhất, hiện tại tin không? Còn nói chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, như thế nào, là các ngươi nói đúng, còn là chúng ta nói đúng? Đệ tử ngoại môn thì là cực kỳ đắc ý, lúc trước bọn họ nói Lăng đạo hội thắng được, đáng tiếc lại bị đệ tử nội môn một hồi chà phúng. Đệ tử ngoại môn chỉ là thân thể cảnh võ giả mà thôi, tự nhiên không dám cùng đệ tử nội môn môn khắc khẩu. Nhưng là bây giờ Lăng đạo cường thế thắng được, bọn họ cảm thấy cực kỳ thông khoái, thật giống như hung hăng điệu đánh những kia đệ tử nội môn mặt. Tiên đặt cược Vân Tiêu Quỳnh Hoa, giao cho ta ai nhiều người như vậy ở đây, ngươi tổng sẽ không quỵt nợ a. Lăng đạo thanh âm cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bởi vì sắp được đến Vân Tiêu Quỳnh Hoa mà mừng rỡ. Sắc mặt của hắn hiện lên một vòng tái nhợt, càng là đại khẩu thở. Vô luận như thế nào xem, lúc trước một trận chiến, hắn đều là hết toàn lực. Mặc dù hắn thắng Mã Đằng, cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Chê cười, ta Mã Đằng trở thành đệ tử nội môn nhiều năm như vậy, khi nào thì nói không giữ lời qua. Đây là Vân Tiêu Quỳnh Hoa, ngươi cầm lấy đi chính là. Mã Đằng lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong niêm phong lại trước một đóa cực kỳ sáng lạn đóa hoa, thoạt nhìn phảng phất đám mây một nửa. Hắn cắn răng, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, đáng tiếc cuối cùng còn là giao cho Lăng đạo. Lần này ngươi chỉ là dựa vào hạ phẩm kiếm khí thủ thắng mà thôi, nếu là ngươi cũng dùng tình cương kiếm, căn bản tiểu không phải là đối thủ của ta. Đối với Mã Đằng mà nói, Lăng đạo lại là từ chối cho ý kiến. Giám định Vân Tiêu Quỳnh Hoa không có vấn đề sau, hắn chính là đem thu vào. Lăng đạo thái độ, tại cái khác nhân xem ra, rõ ràng chính là chấp nhận. Vị sư đệ này, không biết ngươi có thể có hứng thú cùng ta đánh bạc một hồi. Đứng ở đàng xa Hồng Cương, lại là đột nhiên mở miệng, lúc trước Lăng đạo biểu hiện ra chiến lực, sắp thực làm cho hắn giật nảy người, đáng tiếc ý Liễu Nguyên không phải là đối thủ của hắn. Nếu là Lăng đạo có thể xúc động đáp ứng hắn, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Mắc câu rồi sao? Không có ai chú ý tới, Lăng đạo sâu trong đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn cố ý yếu thế, giả bộ như miễn cưỡng còn hơn Mã Đằng, chính là vì để cho người khác ra tay. Bây giờ hắn có Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí nơi tay, muốn cùng hắn đánh cuộc nhân tuyệt đối không ít, Hồng Cương chính là một trong đó. Chương 93, Lăng đạo chiến Hồng Cương. Đệ 93 chương, Lăng đạo chiến Hồng Cương. A, cùng ta đánh cuộc sao? Ngươi có vật gì tốt? Lăng đạo đột nhiên đến đây hào hứng, đôi mắt sáng long lánh, phản phất tham tiền thấy được núi vàng núi bạc vậy. Chứng kiến Lăng đạo ánh mắt như thế, Hồng Cương hai mắt cũng là phát sáng lên, Lăng đạo cũng đủ lòng tham, mới có thể bị hắn lừa. Nếu như ngươi xuất ra Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí cùng ta đánh cuộc, như vậy chỉ cần ngươi thắng, trôi này đoạn kiếm chính là của ngươi. Sau lưng Hồng Cương, không chỉ có một thanh tinh cương kiếm, còn có một trôi đoạn kiếm. Đã từng hắn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, từng có một lần kinh ngộ, được đến qua như vậy một thanh đoạn kiếm. Mặc dù gần kề chỉ là đoạn kiếm, nhưng là luận phẩm chất, so với hạ phẩm kiếm khí còn phải tốt hơn nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Hồng Cương chính là đem sau lưng đoạn kiếm cho lấy đi ra, tú tích loang lổ đoạn kiếm, lại là làm cho Lăng đạo cảm nhận được một cổ man khí tức của hoang. Những người khác có lẽ cảm thụ không ra đến, Lăng đạo lại là cảm thụ cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có sai. Chỉ là này cổ man khí tức của hoang, liền để cho Lăng đạo hiểu rõ, trôi này đoạn kiếm, tuyệt đối không phải là cái gì phàm vật. Chỉ tiếc, Hồng Cương gần kề tiểu chân khí cảnh tu vi, mặc dù trôi này đoạn kiếm có vấn đề, hắn cũng căn bản nhìn không ra được. Chê cười, một thanh đoạn kiếm mà thôi, đã nghĩ đổi Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí, không khỏi quá ngây thơ rồi à. Bất kể là hạ phẩm kiếm khí, còn là Vân Tiêu Quỳnh Hoa, đều so với của ngươi đoạn kiếm hảo hơn trăm lần, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Diễn võ trường bên trong, lại là có đệ tử lớn tiếng nói. Dù sao nhiều người ở đây, mặc dù là Hồng Cương, khẳng định cũng không biết là ai nói. Hồng Cương trong mắt hiện lên một tia tức giận, hắn chỉ là biết được trôi này đoạn kiếm vô kiên bất tồi, cũng không biết trôi này đoạn kiếm là cái gì cấp bậc. Ta Hồng Cương nhân phẩm, chẳng lẽ các ngươi còn không tin được sao? Các ngươi không cần phải không tin ta, trôi này đoạn kiếm vô kiên bất tồi, so với hạ phẩm kiếm khí còn muốn lợi hại hơn, không tin các ngươi có thể tìm hạ phẩm kiếm khí thử một chút. Hồng Cương thấy rõ ràng, Lăng đạo trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nếu là Lăng đạo bất đồng ý, này Hồng Cương kế hoạch chính là bị hớ. Hồng Cương lại là cấp, đáng tiếc hắn thật không có giá bao nhiêu giá trị cùng Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng với hạ phẩm kiếm khí tương đương đồ vật. Ngươi có thể tại kiếm cấp tầng thứ 3 tu luyện vài ngày. Lăng đạo trong nội tâm tin tưởng, trôi đó đoạn kiếm giá trị xa xa tại Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí phía trên. Chính là Hồng Cương không biết, những người khác cũng không biết, như vậy tự nhiên có thể bắt chẹt Hồng Cương một phen. ta còn có thể tại kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 10 ngày, nếu là ngươi thắng, này 10 ngày ta liền tặng cho ngươi, như thế nào? Hồng Cương không phải ngu ngốc, Lăng đạo ý tứ trong lời nói, hắn tự nhiên tin tưởng. Có đoàn kiếm, lại thêm kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 10 ngày quyền hạn, nghĩ đến Lăng đạo hẳn là sẽ đồng ý cùng hắn đánh cuộc. Hảo, này cứ định như vậy, nếu là ngươi thắng, Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí quy ngươi. Nếu là ta thắng, trôi đó đoàn kiếm cùng với kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 10 ngày quyền hạn, quy ta. Lăng đạo mà nói, lập tức làm cho Hồng Cương nở nụ cười. Hồng Cương chỉ sợ Lăng đạo bất hòa hắn động thủ, chỉ cần Lăng đạo đồng ý đánh cuộc, như vậy hắn liền biết rõ, Vân Tiêu Quỳnh Hoa cùng hạ phẩm kiếm khí liệt dương kiếm, rất nhanh chính là hắn. Lúc trước Lăng đạo cùng Mã Đằng một trận chiến, Hồng Cương xem cực kỳ cẩn thận, Lăng đạo thực lực sắc thực rất mạnh, chân khí cảnh hậu kỳ chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Chính là, Hồng Cương y nguyên có tuyệt đối nắm chắc, Lăng đạo biểu hiện ra ngoài chiến lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mã Đằng giống như Hồng Cương là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, chính là Mã Đằng thực lực, so với Hồng Cương lại là kém một mảng lớn. Hồng Cương đã là nửa chân đạp đến nhập trùng tiêu cảnh võ giả, thực lực rất mạnh, bằng không cũng sẽ không tại trong nội môn có được lớn như thế danh khí. Sư đệ, xuất kiếm a, dùng ngươi lúc trước biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải là đối thủ của ta. Cũng đã quyết định tỉ thí, Hồng Cương cũng không sợ Lăng đạo đổi ý, đang tại nhiều như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử trước mặt nói không giữ lời, như vậy về sau cũng không cần đứng ở Liệt Thiên Kiếm Tông, tuyệt đối là hôn không nổi nữa. Phải không? Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám nói ra lớn như thế lời nói. Lăng đạo lúc trước cũng đã biểu hiện cực kỳ cuồng vọng, như vậy hiện tại không ngại nữa cuồng vọng một điểm. Thái độ của hắn lại là làm cho Hồng Cương sững sờ, sau đó chính là nở nụ cười, quả nhiên là một cái không coi ai ra gì đệ tử, căn bản không biết thiên cao bao nhiêu địa có nhiều dày. Buôn lôi vô ảnh kiếm, Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, dùng không gì sánh kịp tốc độ, hướng về Hồng Cương đâm tới. Dùng Lăng đạo thực lực bây giờ, thi triển khoái kiếm, rốt cuộc thật là nhanh, mặc dù là những chân khí đó cảnh đệ tử, đều là căn bản thấy không rõ lắm. Một kiếm này, càng làm cho Hồng Cương trở tay không kịp, lúc trước Lăng đạo cùng Mã Đằng tỉ thí, xuất kiếm tốc độ nơi nào có nhanh như vậy. Rất rõ ràng, Lăng đạo trước che giấu thực lực, hiện tại Lăng đạo gần kề ra một kiếm, liền để cho Hồng Cương cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hồng Cương vội vàng ngăn cản, chỉ là khó khăn lắm ngăn trở mà thôi. Đáng tiếc, Lăng đạo kiếm lại lần nữa đâm ra, hơn nữa so với lúc trước nhanh hơn. Hồng Cương chỉ cảm thấy đến trước mắt hiện lên một đạo kiếm quang, sau một khắc Lăng đạo kiếm đã là đến trước mặt của hắn. Không tốt, kiếm của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Không chỉ nói Hồng Cương khiếp sợ, coi như là xa xa Mã Đằng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nếu như lúc trước Lăng đạo cũng thi triển nhanh như vậy kiếm pháp, như vậy Mã Đằng chỉ sợ sớm đã thua. Dù sao Mã Đằng vốn có tiểu so với Hồng Cương yếu, liền Hồng Cương đều đau đầu vô cùng, chớ nói chi là Mã Đằng. Đại sư huynh kiếm thật nhanh, ta hoàn toàn thấy không rõ hắn xuất kiếm quy tích. Không hổ là đại sư huynh, không quản ở đâu, đều là hảo quan vạn trượng. Mặc dù trở thành đệ tử nội môn, một khi tỉ thí, đều có thể chiến thắng. Lăng đạo tại ngoại môn bên trong, cũng đã nghiễm nhiên đã trở thành một cái truyền kỳ, chưa từng bại tích. Ở đây không ít đệ tử ngoại môn, đều là chứng kiến Lăng đạo truyền kỳ, bây giờ nhìn đến Lăng đạo lại ra tay nữa, tự nhiên cực kỳ phấn khởi. Hắn trở thành đệ tử nội môn không có bao lâu, như thế nào lại mạnh như vậy vượt qua? Dùng hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, mặc dù là Hồng Cương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện, đây cũng quá biến thái a. Những này đệ tử nội môn lại là khổ sáp nở nụ cười, bọn họ chính giữa không ít người xưng là đệ tử nội môn đều đã nhiều năm, đáng tiếc cùng Hồng Cương còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo lại có thể đè nặng Hồng Cương cấp, thật sự là thật bất khả tư nghị. Không có khả năng. Kiếm của ngươi không có khả năng nhanh như vậy. Hồng Cương càng đánh càng sợ hãi, da đầu run lên, cả người đều là nhanh điên cuồng. Nhất là Lăng đạo cũng đã thi triển truy tinh bắt bộ, xuất quỷ nhập thần, lại phối hợp thêm cái kia không gì sánh kịp xuất kiếm tốc độ, Hồng Cương đã là hoàn toàn không cách nào xuất thủ. Hiện tại Hồng Cương có thể làm, chính là xuất kiếm ngăn cản, có thể hay không ngăn cản được, còn là một vấn đề. Có nhiều lần, hắn đều thiếu chút nữa thất bại. Nếu là hắn biết rõ, Lăng đạo vẫn không có toàn lực ứng phó, không biết hắn hội là phản ứng gì. Thôi, ta liều mạng với ngươi, không quản ngươi tốc độ mau nữa, tại ta dưới một kiếm này, ngươi như trước muốn bại. DS, 14000 hoa tươi ra cảng. Chương 94, Thiên đại cơ duyên nhân hoàng kiếm. Đệ 94 chương, Thiên đại cơ duyên, nhân hoàng kiếm. Đại vũ bàng đà. Hồng Cương hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, xông về không trung. Hắn đầu tiên là cùng Lăng đạo kéo ra cự ly, sau đó chính là thi triển môn kiếm pháp này. Hắn phảng phất biến thành thái cổ vũ thần vậy, kiếm trong tay chính là đầy trời mưa. Từng giọt mưa rơi xuống, hắn sở dĩ không sợ Lăng đạo này vẫn còn như quỷ mị tốc độ, cũng là bởi vì một chiêu này kiếm pháp. Không quản Lăng đạo truy tinh bát bộ có nhiều quỷ dị, không quản Lăng đạo kiếm tốc thật là nhanh, tại dầm dạp chẳng chịt môn hạt mưa phía dưới, khẳng định cũng đều muốn bại lui. Đại vũ bàng đà, như phảng phất là chính thức mưa to vậy, ngã xuống đến trên mặt đất mỗi khắp nóng nách. Thi triển một chiêu này, đối Hồng Cương tiêu hao thật lớn. Chân khí trong cơ thể ít nhất được tiêu hao thất thất bát bát. Nếu không bị Lăng đạo ép, hắn mới không sẽ như thế. Thật là lợi hại kiếm chiêu, đáng tiếc nghĩ đánh bại ta, còn là chưa đủ. Lăng đạo một đôi trong con mắt phản chiếu từng giọt hạt mưa, sau đó hắn chính là rất nhanh huy động lên Liệt Dương kiếm. Dùng hắn đối kiếm đạo nhạy cảm trực giác, tránh né lấy từng giọt hạt mưa, nện trước từng giọt hạt mưa. Trong tay hắn Liệt Dương kiếm cũng đã biến thành một đạo thiểm điện, nhanh đến chân khí cảnh võ giả đều thấy không rõ tình trạng. Chỉ nghe trình diện trong từng đợt mặc kim liệt thạch thanh âm, không ít người đều cảm thấy hai cốt đau nhức, kiếm cùng kiếm kịch liệt tiếng ma sát, cực kỳ chói tai. Kiếm thật nhanh thân pháp, không nghĩ tới tiểu tử này thành trưởng nhanh như vậy. Trận chiến này, chỉ sợ Hồng Cương đều muốn thua. Xa xa, nhất danh mặc tinh thần trường bào người tuổi trẻ xuất hiện ở trong tràng, đúng là đệ tử nội môn Tam sư huynh Chu Tinh Hà. Nguyên bản, Chu Tinh Hà là không có ý định tới, chính là biết được Lăng Đạo chiến thắng mã đằng sau, hắn chính là tự mình vội vàng chạy tới. Chu Tinh Hà tới vừa vặn, Lăng Đạo cùng Hồng Cương còn đang tỉ thí. Theo người khác, thi triển đại vũ bảng đà Hồng Cương đã là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chính là Chu Tinh Hà lại có thể nhìn ra được, Hồng Cương đem hết toàn lực phía dưới, Lăng Đạo ý liễu nguyên thành thạo. Ngân Nguyệt. Lăng Đạo đồng dạng cũng là bỗng nhiên nhảy lên, diễn võ trường mặt đất đều là kịch liệt chấn động, ngay sau đó Lăng Đạo chính là phảng phất đạn pháo vậy, xông lên không trung. Lúc này, Hồng Cương cũng đã dần dần rơi xuống, như thế cường thế một kiếm, như trước không có đem Lăng Đạo như thế nào. Kỳ thật, nếu là Lăng Đạo bạo lộ toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể thi triển một kiếm, khiến cho đầy trời mưa ngược lại cuốn mà quay về. Đáng tiếc, bây giờ còn không thể bạo lộ, cũng không đủ thực lực trước, có một số việc còn là chỉ có tự mình biết an toàn nhất. Liệt Dương kiếm hóa thành một vòng ngân sắc trắng sáng, từ trên cao bên trong ngã xuống, hung hăng địa đập vào Hồng Cương thần sắc. Thi triển đại vũ bảng đà Hồng Cương, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, đối mặt như thế cường thế một kiếm, hắn chỉ phải tận khả năng ngăn cản. Phanh! Hồng Cương thân thể hung hăng địa đập vào trên mặt đất, khiến cho trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rạn. Lăng Đạo thân thể càng là bỗng nhiên rơi xuống, một cước đạp tại Hồng Cương trên người, khiến cho Hồng Cương hét thảm một tiếng, máu tươi cuồn phun. Người thất bại. Lăng Đạo nhẹ giọng nói, đáng tiếc Hồng Cương cũng đã không có cách nào khác đáp lại. Hồng Cương đụng phải như đòn nghiêm trọng này, đã là triệt để hôn mê bất tỉnh. Chân khí cảnh đỉnh phong Hồng Cương, chỉ nửa bước đều bước chân vào trùng tiểu cảnh, đáng tiếc ý Liễu Nguyên không phải là đối thủ của Lăng Đạo. Chôi này bằng kiếm, ta tiểu thu hạ. Dù sao Hồng Cương cũng đã hôn mê bất tỉnh, Lăng Đạo trực tiếp cầm đi đoạn kiếm. Có thể tản mát ra man hoang khí tức đoạn kiếm, địa vị khẳng định thật lớn. Có thể theo thật lâu trước đây thật lâu bảo tồn đến bây giờ, tuyệt đối không phải là cái gì phàm vật. Chôi này đoạn kiếm tu tích loang lổ, thân kiếm không đủ 1/3. Tại trên chuôi kiếm, có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến một cái hoàng chữ. Đây là cực kỳ cổ lão văn tự, nếu không phải là Lăng Đạo có được kiếp trước trí nhớ, chỉ sợ đều nhận thức không ra cái này hoàng chữ. Hắn nhanh chóng đem đoạn kiếm lật ra tới, thấy được một cái mơ hồ nhân tự. Chẳng lẽ nói, đây là nhân hoàng kiếm? Mặc dù là Lăng Đạo, nội tâm đều là hung hăng địa chấn động một cái. Đại danh đỉnh đỉnh nhân hoàng kiếm, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Không chỉ nói là kiếp này, mặc dù là kiếp trước trong thế giới, nhân hoàng kiếm cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nhân hoàng, đó là một cái thần thoại, một cái vô số người nhìn lên thần thoại. Mặc dù là Tử Vi thánh địa, nếu như gặp được nhân hoàng mà nói, cũng phải cúi đầu xưng thần. Chỉ là nhân hoàng một người, chính là đủ để uy hiếp nguyên một đám truyền thừa cổ lao thế lực lớn. Tương truyền, nhân hoàng kiếm tổng cộng hóa thành ngũ bộ phận, chảy rơi xuống tam giới các nơi. Cái này ngũ bộ phận, theo thứ tự là mũi kiếm, vỏ kiếm, chôi kiếm cùng kiếm hồn. Lăng Đạo không biết, trong tay chôi này đoạn kiếm, rốt cuộc là nhân hoàng kiếm cái đó bộ phận. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu nhân muốn được đến nhân hoàng kiếm ngũ bộ phận, sau đó làm cho người ta hoàng kiếm tái hiện mặt trời. Nếu là người hoàng kiếm thật sự xuất hiện mà nói, vậy thì thật là đáng sợ, tầm thường chi kiếm nơi đó có thể so với được thượng nhân hoàng kiếm. Chôi này đoạn kiếm, rõ ràng cho thấy trải qua đúc tạo ra qua, nếu không căn bản không có khả năng biến thành cái dạng này. Nhân hoàng kiếm ngũ bộ phận, được đến trong đó bất kỳ một cái nào bộ phận, đúc nóng đến nó trên kiếm của hắn, cũng có thể chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nếu như chôi này đoạn kiếm là người hoàng kiếm là một loại bộ phận, như vậy có thể tản mát ra man khí tức của hoàng, cũng là nữa bình thường bất quá. Nhân hoàng mạnh bao nhiêu, Lăng Đạo không biết, dù sao hẳn là đứng ở tam giới đỉnh phong. Như vậy nhân hoàng binh khí, tuyệt đối là cường tới cực điểm. Tương truyền, biết dùng người hoàng kiếm giả, liền là có thể thành là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Những lời này, thật có chút khoa trương, nhưng là đủ để nói rõ nhân hoàng kiếm lợi hại. Chôi này đoạn kiếm bất kể là nhân hoàng cái nào bộ phận, đối Lăng Đạo mà nói, đều là thiên đại cơ duyên. Đáng đời Hồng Cương cả đời đều không thành được cường giả. Có được nhân hoàng kiếm nơi tay, lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Kỳ thật, cái này cũng trách không được Hồng Cương, nhân hoàng kiếm ngũ bộ phận đều là có đủ rất mạnh linh tính. Hồng Cương tư chất, tự nhiên không có khả năng bị người hoàng kiếm bất kỳ một cái nào bộ phận nhìn trúng. Nhân hoàng năm đó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, nếu là có thể được đến nhân hoàng kiếm đạo công pháp, thật là có thật tốt. Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể đủ rồi ngẫm lại, vô số năm qua, không biết bao nhiêu nhân muốn được đến nhân hoàng kiếm đạo công pháp, đáng tiếc cho tới bây giờ không ai có thể thành công. Lăng Đạo lắc đầu, xem ra chính mình còn là quá tham lam. Có thể có được nhân hoàng kiếm một bộ phận, đã là đi đại vận. Người chính là Lăng Đạo. Thương ngã đệ Chu Hưng, hiện tại lại đả thương thủ hạ của ta, chẳng lẽ liền định như vậy rời đi sao? Chu Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lại là từ đàng xa đã đi tới. Nghe được Chu Tinh Hà thanh âm, nguyên một đám đệ tử nội môn đều là kích động. Tam sư huynh Chu Tinh Hà, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, là những này đệ tử nội môn ngưỡng mộ đối tượng. Là Tam sư huynh. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể chứng kiến Tam sư huynh, vận khí thật tốt. Chẳng lẽ Tam sư huynh chuẩn bị tự mình ra tay sao? Tiểu tử kia chẳng phải là chết chắc, cho nên đệ tử nội môn đều là đều nhượng bộ, cho Chu Tinh Hà nhượng xuất một con đường. Chương 95, ngươi xuất kiếm chính là ta tiếp nhận. Đệ 95 trường, ngươi xuất kiếm chính là ta tiếp nhận. Một vị 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, một đôi mắt giống như tinh thần vậy sáng lạ. Hắn không phải người khác, đúng là muốn đối phó Lăng đạo đệ tử nội môn Tam sư huynh, Chu Tinh Hà. Đệ tử nội môn bên trong, Chu Tinh Hà thực lực chỉ có thể đủ rồi xếp ở thứ ba, chính là thế lực của hắn lại là mạnh nhất. Bất kể là đại sư huynh, còn là nhị sư tỷ, đều lười được chế xây cái gì thế lực, duy chỉ có Chu Tinh Hà yêu tha thiết đạo này. Hiện tại những này đệ tử nội môn chứng kiến Chu Tinh Hà, tự nhiên là toàn bộ cho hắn nhường đường. Bất kể là tôn kính Chu Tinh Hà cũng tốt, sợ hãi Chu Tinh Hà cũng tốt, dù sao bọn họ đều là không dám đắc tội Chu Tinh Hà, chứ không phải không muốn sống chăng không sai biệt lắm. Ngươi chính là chủ tử của hắn. Tại Chu Tinh Hà nói chuyện một khắc đó, Lăng đạo thần sắc chính là ngưng trọng lên. Những kia đệ tử nội môn mà nói, hắn tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Nội môn Tam sư huynh Chu Tinh Hà, tất nhiên là trùng tiêu cảnh võ giả, hoặc là trùng tiêu cảnh hậu kỳ, hoặc là trùng tiêu cảnh đỉnh phong. Lăng đạo hiện tại mới chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi, huống hồ, tại Liệt Thiên kiếm trong tông, hắn còn không nghĩ bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Muốn đối kháng Chu Tinh Hà, chỉ sợ rất khó rất khó, bất quá nữa khó, cũng đừng nghĩ hắn túi đầu. Nhìn thấy sư huynh, chẳng lẽ hành lễ cũng sẽ không sao? Ngươi sư phụ là như thế nào dạy ngươi? Liệt Thiên kiếm tông rất nhiều trưởng lão, có thể làm cho Chu Tinh Hà nể tình cực nhỏ cực nhỏ. Lần trước Nghiêm Thụy trưởng lão làm việc bất lợi, chính là bị Chu Tinh Hà hung ác đánh một trận. Nếu là không có cũng đủ thực lực, Chu Tinh Hà vẫn thế nào dám làm như vậy? Đừng nói chỉ là cửa mắng Lăng đạo, cho dù Lăng đạo sư phụ tại nơi này, Chu Tinh Hà cũng dám cửa mắng. Đệ tử nội môn Tam sư huynh cũng không phải là nói nói mà thôi, bản thân địa vị tiểu cực kỳ tôn sủng, thực lực càng là rất mạnh. Không có quan hệ gì với ngươi, nếu như không có chuyện gì khác tình hình, ngươi khiến cho mở a. Đừng nói chỉ là một cái trùng tiêu cảnh võ giả, mặc dù là ngự không cảnh võ giả, Lăng đạo cũng không để trong lòng. Hiện tại Lăng đạo xác thực chỉ là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng nhãn giới của hắn cực cao. Tại Liệt Thiên kiếm khác tông đệ tử trong mắt, trùng tiêu cảnh cũng đã rất mạnh rất mạnh, đáng tiếc Lăng đạo cũng không cảm thấy trùng tiêu cảnh võ giả mạnh bao nhiêu. Trùng tiêu cảnh võ giả chỉ có thể đủ rồi sống trăm tuổi mà thôi, Lăng đạo kiếp trước bị trấn áp tại thần kiếm dưới núi thời gian, đều muốn xa xa địa vượt qua trăm năm. Kiếp trước tùy tiện tại Lăng gia kéo một cái trưởng thành đệ tử, đều muốn so với Chu Tinh Hà lợi hại, hơn nữa lợi hại hơn. Ha ha, ý của ngươi là ta ngăn cản đường của ngươi? Chu Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên, một cái trở thành đệ tử nội môn không bao lâu chân khí cảnh võ giả mà thôi, dám đối với hắn như thế bất kính. Mặc dù là không có Chu Hưng, Cung Thái Bình cùng Hồng Cương chuyện tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lăng đạo. Giao ra đoàn kiếm, giao ra Vân Tiêu Quỳnh Hoa, giao ra hạ phẩm kiếm khí, xuống lần nữa quỵ dập đầu, ta liền tha cho ngươi một lần. Tiêu ngạo, hoành hành, không kiêng nể gì cả, đây là Chu Tinh Hà. Thân là nội môn Tam sư huynh, trung tiêu cảnh võ giả, rất nhiều trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, hắn dám nói lời như vậy, cũng có tư cách nói lời như vậy. Tiểu tử kia thảm, Tam sư huynh cũng không phải là Hồng Cương cùng Mã Đằng có thể so sánh. Đúng vậy à, Tam sư huynh là trùng tiêu cảnh võ giả, so với tiểu tử kia không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Xem tiểu tử kia còn thế nào kiêu ngạo, cái này đã trúng thiết bản đi. Ở đây đệ tử nội môn, lại là có không ít người nhìn có chút hả hê lên. Lăng đạo thành trưởng nhanh như vậy, tự nhiên làm cho rất nhiều người cảm thấy trong nội tâm không công bằng. Nhân không bị ghen là tài trí bình thường, Lăng đạo thì là loại đó không cách nào hình dung thiên tài, tự nhiên lọt vào vô số người đấu kỵ. Chu Tinh Hà chỉ vào Lăng đạo, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Trước kia Lăng đạo tại ngoại môn thời điểm, giới hạn trong Liệt Thiên kiếm tông quy củ, hắn không thể xuất thủ. Mặc dù hắn nữa kiêu ngạo, cũng tuyệt đối không dám không đem tông quy để vào mắt. Nếu là trái với tông quy, phó tông chủ khả năng sẽ đích thân trừng phạt hắn. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo giống như hắn đều là đệ tử nội môn, tông quy chỉ nói là đệ tử trong lúc đó cấm lẫn nhau chém giết, hắn nếu là trọng thương Lăng đạo, tất cũng không tính trái với môn quy. Huống hồ, mặc dù là chấp pháp điện trưởng lão, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Vân Tiêu Quỳnh Hoa là của ta, hạ phẩm kiếm khí là của ta, đoạn kiếm cũng là của ta. Ngươi nói điều kiện, ta một cái đều sẽ không đáp ứng, ngươi lại có thể đoạt ta như thế nào? Đã Chu Tinh Hà như thế hùng hổ dọa người, như vậy Lăng đạo thái độ cũng là cường ngạnh đứng lên. Một cái trùng tiêu cảnh võ giả mà thôi, có tư cách gì cuồng vọng như vậy? Nếu để cho hắn thời gian, sát Chu Tinh Hà như tàn sát gà chó. Ha ha, ta có thể đoạt ngươi thế nào? Nói cho ngươi biết, ta có thể làm cho ngươi kiếp này không cách nào luyện kiếm, trở thành cả đời phế vật. Nếu là người khác, trong nội tâm nghĩ như vậy, khẳng định không dám nhận chúng nói ra. Chính là Chu Tinh Hà, chính là hiển nhiên nói ra, căn bản không cố kỵ những người khác ý nghĩ. Nếu là dám can đảm có người mật báo, như vậy hắn tuyệt đối làm cho người kia muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi y hiển nguyên không đáp ứng ta điều kiện, như vậy ta chỉ có thể động thủ. Trung tiêu cảnh đệ tử đối phó chân khí cảnh đệ tử, nói ra xác thực không dễ nghe. Chính là cả Liệt Thiên kiếm tông, dám cười nhạo hắn Chu Tinh Hà, lại có bao nhiêu nhân? Những người khác mặc dù thế nào nghĩ hắn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài a. A ngươi xuất kiếm chính là, ta tiếp nhận. Lăng đạo cho tới bây giờ sẽ không có sợ qua ai, mặc dù là khổng lồ tử vi thánh địa, hắn cũng dám cường thế giết lên đi. Bây giờ chính là một cái trùng tiêu cảnh võ giả mà thôi, tự dám như vậy đối với hắn, chẳng lẽ thực cho là hắn là giấy hay sao? Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Hắn lại muốn cùng Chu sư huynh động thủ. Muốn chết, thuần túy tựu là muốn chết. Chu sư huynh nhiều năm không ra tay, nhưng thực lực của hắn khẳng định mạnh hơn. Tiểu tử này thành trưởng xác thực quá là nhanh, đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết tiến thối, trùng tiêu cảnh là hắn một cái chân khí cảnh có thể đối phó sao? Hiện tại thật sự là có trò hay để nhìn, Chu sư huynh ra tay, đối phó hắn căn bản chính là một bữa ăn sáng. Đó là đương nhiên, Chu sư huynh bóp chết tiểu tử kia, vẫn còn như ngắt chết một con kiến vậy. Đừng nói là những kia đệ tử nội môn, mặc dù là những kia đệ tử ngoại môn, sắc mặt đều là trầm xuống tới. Thân thể cảnh, chân khí cảnh, trung tiêu cảnh, ngự không cảnh, từng cái cảnh giới trong lúc đó, chênh lệch đều là thật lớn. Thân thể cảnh võ giả không là chân khí cảnh võ giả đối thủ, chân khí cảnh võ giả không phải trùng tiêu cảnh võ giả đối thủ. Nếu như Lăng Đạo là chân khí cảnh đỉnh phong, Chu Tinh Hà là vừa vặn bước vào trùng tiêu cảnh, như vậy Lăng Đạo có lẽ còn có một tia khả năng đánh bại Chu Tinh Hà. Đáng tiếc, sự thật lại là Lăng Đạo chân khí cảnh hậu kỳ, Chu Tinh Hà ít nhất trùng tiêu cảnh hậu kỳ. Hảo, ngươi đã có được như thế tin tưởng, như vậy ta liền muốn nát bấy của ngươi chỗ có lòng tin, cho ngươi từ nay về sau trở thành phế nhân một cái. Chu Tinh Hà cười lạnh một tiếng, chính là dẫm trận tại chỗ hướng về Lăng Đạo đã đi tới. Hắn cũng không có rút ra trường kiếm, mà là gần kề duỗi ra hai cây đầu ngón tay, hình thành kiếm chỉ, hướng về Lăng Đạo tìm tới. Trung tiêu cảnh võ giả cũng đã có thể chân khí phóng ra ngoài, Chu Tinh Hà hai ngón tay phía trước chính là ngưng tụ ra một thanh chân khí trường kiếm. Chương 96, Chu Tinh Hà ra tay. Đệ 96 chương, Chu Tinh Hà ra tay. Chu Tinh Hà cường đại, ai cũng sẽ không đi hoài nghi. Chỉ là chân khí hình thành trường kiếm, chính là có rất mạnh uy năng. Cùng trung tiêu cảnh võ giả quyết chiến, Chu Tinh Hà tự nhiên không là như thế, chính là Lăng Đạo gần kề chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi. Chu Tinh Hà cảm thấy như vậy là đủ. Chân khí trường kiếm bỗng nhiên chém ra, nơi đi qua, không khí đều là kịch liệt chấn động lên. Chu Tinh Hà tự mình ra tay, ở đây các đệ tử đều là hết sức chăm chú nhìn qua. Nội môn Tam sư huynh, đại biểu chính là cường đại. Không hổ là trùng tiêu cảnh, quả nhiên đủ rồi cường. Mặc dù là Lăng Đạo, thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Chân khí cảnh cực hạn là một tay 5 vạn cân lực lượng, nếu là hắn bộc lộ ra tất cả của mình bộ lực lượng, nhất định sẽ khiến cho Liệt Tiên kiếm trong tông chính thức cường giả chú ý. Chỉ là trùng tiêu cảnh võ giả, còn không có buồn sự giết hắn. Có thể nếu là ngự không cảnh võ giả tự mình ra tay, như vậy Lăng Đạo liền là không có nắm chắc đối phó rồi. Man Hoang Chu Tiên Kính là lợi hại, hắn bản thân kiếm đạo tạo nghệ cũng là cực cao, đáng tiếc hắn mới chân khí cảnh mà thôi, căn bản thi triển không ra đến. Chỉ là sử dụng một nửa lực lượng, ta căn bản không có biện pháp đối phó Chu Tinh Hà, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn bất cứ giá nào sao? Lăng Đạo chau mày, gần kề dùng một tay tứ ngàn cân lực lượng, đã nghĩ đánh bại Chu Tinh Hà, căn bản không có cái làm sao có thể tính. Nhưng hắn là ai, không sợ trời không sợ đất? Chẳng lẽ còn hội sợ chính là Chu Tinh Hà hay sao? Buôn lôi vô ảnh kiếm. Cùng Chu Tinh Hà giao thủ, Lăng Đạo tự nhiên sẽ không nắm lớn, trực tiếp lấy ra Liệt Dương kiếm. Phía dưới phẩm kiếm khí phong duệ, tự nhiên muốn vượt xa Chu Tinh Hà chân khí trường kiếm, dù sao Chu Tinh Hà cường thịnh trở lại thì chỉ là trùng tiêu cảnh võ giả mà thôi. Thật to gan, vậy mà thật sự dám cùng Tam sư huynh động thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng hắn cũng vọng tưởng cùng Chu Tinh Hà một trận chiến. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tiểu tử kia, mới chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi, liền dám cùng Chu sư huynh động thủ. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Một đám đệ tử nội môn đều suy nợ nụ cười, nhất là Mã Đẳng, càng là cười lạnh liên tục. Lăng Đạo đánh bại Mã Đẳng, làm cho Mã Đẳng tại trước công chúng phía dưới mặt mất hết, Mã Đẳng trong nội tâm tự nhiên đối Lăng Đạo cực kỳ thống hận cùng chán ghét. Ầm ầm. Lúc này đây xuất kiếm, rõ ràng cùng dị vãng bất đồng, Lăng Đạo như cũng là chỉ sử dụng một nửa lực lượng, nhưng là cố gắng địa điều động trong cơ thể một ít ti lôi chi bản nguyên lực lượng. Ngàn vạn không cần phải xem nhẹ cái này gần kề một tia lôi chi bản nguyên lực lượng, đủ để cho Lăng Đạo kiếm pháp uy năng tăng nhiều. Liệt Dương kiếm hướng về chân khí trường kiếm hung hăng địa chém đi qua, đối mặt trùng tiêu cảnh võ giả, Lăng Đạo không chỉ có không sợ hãi, ngược lại là chiến ý thao thiên. Liệt Dương kiếm phảng phất cảm nhận được Lăng Đạo cảm xúc, mũi kiếm phun ra nuốt vào trước khiếp người phong mang. Thật mạnh lực lượng. Chỉ là một lần va chạm, Lăng Đạo chính là không tự chủ được lui về phía sau. Căn cứ Lăng Đạo phòng trường, Chu Tinh Hà một tay chỉ sợ cũng có cựu ngàn cân lực lượng. Hơn nữa Chu Tinh Hà ra tay sau, Lăng Đạo chính là đoán được Chu Tinh Hà cảnh giới, cũng đã cực kỳ tiếp cận trùng tiêu cảnh đỉnh phong. Trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả, một tay chính là 10 vạn cân sức lực, cực kỳ khủng bố. Tương truyền, Long tộc Cấu Long vừa lúc mới sinh ra chính là có được 10 vạn cân sức lực. Trung tiêu cảnh đỉnh phong võ giả chính là có được một cái ấu long chi lực, có thể thấy được Long tộc là cỡ nào cường hành. Nhân tộc vừa mới đản sinh ra tới hài tử, lực lượng nhược cực kỳ nhỏ, chính là Long tộc vừa mới sinh ra ấu long, chính là có được trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả vốn có lực lượng. Long tộc cường đại, tự nhiên không thể nghi ngờ. Vậy mà không có bị thương. Tại sao có thể như vậy? Chu Tinh Hà trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên bản hắn dùng là chỉ là như vậy một kiếm, đủ để trọng thương Lăng Đạo. Có thể là vừa vặn Lăng Đạo Liệt Dương kiếm bên trong, nhiều ra một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, triệt tiêu lực lượng của hắn. Thậm chí, Chu Tinh Hà còn cảm giác được tay phải một trận tê dại, tự nhiên làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. "Tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta, như vậy đoạn kiếm là của ngươi, Vân Tiêu Quỳnh Hoa là của ngươi, hạ phẩm kiếm khí cũng là của ngươi. Hơn nữa ngươi trở thành kiếm của ta bộc sau, ta còn hội đại lực bồi dưỡng ngươi, cho ngươi trở thành trùng tiêu cảnh, thậm chí là ngự không cảnh." Mặc dù là Chu Tinh Hà tự mình, tại chân khí cảnh hậu kỳ thời điểm, cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy vượt qua. Nếu là có thể đủ rồi mời chào Lăng Đạo, làm cho Lăng Đạo trở thành kiếm của hắn buộc, như vậy tương lai hắn sẽ có một cực kỳ cường hành thủ hạ. Bất kể là Chu Hưng, còn là Cung Thái Bình, hoặc là Hồng Cương, đều so ra kém một cái Lăng Đạo. Mặc dù Lăng Đạo lúc trước đối với hắn bất kính, Chu Tinh Hà cũng là có thể không thèm để ý dù sao trọng thương Lăng Đạo, xa xa không có thu phục Lăng Đạo càng có rung động tính. Nam mơ. Lăng Đạo không chút suy nghĩ, chính là lạnh lùng địa hồi phục nói. Đối mặt truyền thừa cực kỳ đã lâu, cường giả như Vân Tử Vi thánh địa, Lăng Đạo đều là không có thấp quá mức. Chu Tinh Hà còn vọng tưởng thu hắn là kiếm mục, thật sự là người si nói ngọng. Không có ai có thể cự tuyệt ta, cự tuyệt của ta đều khó có khả năng có kết cục tốt. Chu Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đã Lăng Đạo không nguyện ý trở thành kiếm của hắn buộc, như vậy hắn chỉ có thể đủ rồi nghĩ biện pháp hủy diệt Lăng Đạo. Tuyệt đối không thể làm cho Lăng Đạo lớn lên, nếu không khó tránh khỏi sẽ đối với hắn tạo thành trọng đại uy hiếp. Liệt Thiên Nhất Kích. Lúc trước, Lăng Đạo đối mặt qua Liệt Thiên Nhất Kích, đáng tiếc cùng Chu Tinh Hà thi triển Liệt Thiên Nhất Kích so với, tiểu phảng phất dòng suối nhỏ cùng sông lớn khác nhau. Gần là đối với giao Lăng Đạo, Chu Tinh Hà tự nhiên sẽ không vận dụng hạ phẩm kiếm khí, hắn còn ném không được cái kia mặt. Một đạo kinh thiên kiếm quang hướng về Lăng Đạo bổ tới. Mặc dù là Lăng Đạo, đều là cảm thấy da thịt một hồi đau nhức, giống như đao cạo vậy. Có lúc trước một lần giao phong, Chu Tinh Hà lần này ra tay, tự nhiên mạnh mẽ hơn nữa. Ta cũng không tin, ngươi có thể tiếp được một kiếm này. Không thể không nói, toàn lực ra tay Chu Tinh Hà, cực kỳ đáng sợ. Xa xa những kia đang xem cuộc chiến đệ tử nội môn, đều là cảm thấy một hồi run sợ. Nếu là đổi lại bọn họ đối mặt Chu Tinh Hà, chỉ sợ ra tay dũng khí đều là không có, Chu Tinh Hà thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như Lăng Đạo thi triển cùng lúc trước đồng dạng kiếm pháp, tuyệt đối thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí khả năng sẽ bị đánh thành trọng thương. Tiểu tại người khác dùng là Lăng Đạo hội thi triển càng cường đại hơn kiếm pháp thì, Lăng Đạo vậy mà lại lần nữa thi triển ra Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Ngu xuẩn. Đồng dạng một kiếm, ngươi có thể giữ được tánh mạng, tiểu không sai. Chu Tinh Hà trong mắt hiện lên một vòng vẻ trầm trọng. Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm mặc dù có chút quỷ dị, nhưng là theo Chu Tinh Hà, hoàn toàn ngăn không được hắn một kiếm này. Duy chỉ có làm cho hắn chú ý, chính là Lăng Đạo hai mắt cực kỳ sáng ngời. Nguyên lai, đây mới thực sự là Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Cho tới nay, Lăng Đạo đều cũng có chút ít nghi hoặc, Liệt Thiên Kiếm Tông một mực không người luyện thành Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm, vì sao không nghĩ tượng trong mạnh như vậy vượt qua? Mặc dù hắn tu luyện Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm không hoàn toàn, cũng không nên như thế nhỏ yếu mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được, hắn trước kia Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm thủy chung có chút kiếm đi nét bút nghiêng, bây giờ mới là chân chính Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm. Chương 97, đại sư huynh như thế nào là hắn? Đệ 97 chương, đại sư huynh như thế nào là hắn? Chính thức Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm, không có khả năng đem Buôn Lôi kiếm cùng Vô Ảnh kiếm tách ra. Lần trước Lăng Đạo mặc dù hiểu rõ rồi đạo lý này, nhưng cũng không có triệt để hiểu ra. Bây giờ, tại Chu Tinh Hà một kiếm kia dưới áp lực, rốt cục thông hiểu đạo lý. Cho tới nay, Lăng Đạo đường đều là quá thuận. Theo hắn đi đến Liệt Thiên Kiếm Tông sau, chính là khó một bại. Đệ tử ngoại môn đại bỉ, hắn trực tiếp đoạt được đệ nhất. Trở thành đệ tử nội môn sau, Cung Thái Bình tìm hắn phiền toái, tức thì bị hắn đánh bại dễ dàng. Nữa sau, Nghiêm Thụy trưởng lão cho hắn an bài không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, có thể hắn như cũng là thoải mái hoàn thành. Mặc dù là Quý Nguyên Lượng cùng Tiêu Á Xương mượn đao giết người, cũng tất cả đều là không có thành công. Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều bị hắn chảm sát. Tiêu gia một đám chân khí cảnh võ giả cùng Tiêu gia lão tổ, cũng đều chết ở Lăng Đạo dưới thân kiếm. Chính là vì như thế, hắn Buôn Lôi Vô Ảnh kiếm thủy chung không chiếm được tăng lên. Bây giờ tại Liệt Thiên Kiếm trong tông, hắn không thể bạo lộ tất cả của mình bộ lực lượng, tự nhiên không có cách nào khác ngăn cản Chu Tinh Hà. Thân là trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả, Chu Tinh Hà thực lực tuyệt đối không phải Tiêu gia lão tổ có thể so sánh. Nếu như đổi thành nó chân khí của hắn cảnh hậu kỳ võ giả, đối mặt Chu Tinh Hà Liệt Thiên nhất kích, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Mặc dù Chu Tinh Hà không có sử dụng binh khí, cũng là thật sự khí cảnh hậu kỳ võ giả cường đại rồi quá nhiều. Phản phất là vạn lôi lao nhanh thanh âm, Liệt Dương kiếm dùng vô cùng hung hãn khí thế, hướng về Liệt Thiên nhất kích đánh sâu vào mà đi. Lăng Đạo trong cơ thể một ít ti lôi chi bản nguyên lực lượng, càng là dục dịch, Liệt Dương kiếm mũi kiếm càng là ngưng tụ ra từng sợi phong duệ kiếm khí. Oeng! Cả diễn võ trường phản phất đều là sáng ngời động, va chạm kịch liệt, khiến cho không ít người đều chăm chú địa bưng kín lỗ tai. Chu Tinh Hà toàn lực ra tay, thật sự là quá mức đáng sợ, mặc dù Lăng Đạo cầm trong tay Liệt Dương kiếm, lúc này cũng là bay ngược đi ra ngoài. Như thế bó tay bó chân, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Tinh Hà. Lăng Đạo sắc mặt chấp nhận, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất thượng. Vốn có Chu Tinh Hà cũng rất cường, hắn lại là chỉ có thể đủ rồi thi triển một nửa lực lượng, tự nhiên không thể nào là Chu Tinh Hà đối thủ. Muốn trách chỉ có thể trách hắn tu luyện thời gian quá ngắn, nếu là hắn từ nhỏ là có thể tu luyện, hiện tại thu thập Chu Tinh Hà, tuyệt đối dễ dàng. Thật quỷ dị tiểu tử, tuyệt đối không thể bỏ mặc nó thành trưởng. Mặc dù là toàn lực ra tay, đều không đến trọng thương Lăng Đạo. Chu Tinh Hà không thể coi thường nổi lên Lăng Đạo. Như thế thiên tài thiếu niên, quả thực làm cho Chu Tinh Hà cực kỳ kinh ngạc, hắn thật không ngờ, chút bất chi bất giác hắn cũng đã trêu chọc lớn như vậy địch. Cũng may, Lăng Đạo mới 15 tuổi mà thôi, xa xa không có lớn lên. Nếu là đều Lăng Đạo 27-28 tuổi, chỉ sợ giết hắn như tàn sát gà chó, đơn giản đến cực điểm. Chu Tinh Hà làm việc tâm ngoan thủ lạn, tự nhiên không cho phép có Lăng Đạo như vậy uy hiếp tồn tại. "Tiểu tử, ngươi thiên phú rất cao, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, ngươi đắc tội ta, như vậy tương lai của ngươi đem một mảnh hắc ám." Không có một tia quang minh. Chu Tinh Hà từng bước một hướng về Lăng Đạo đã đi tới, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Giới hạn trong Liệt Thiên Kiếm Tông tông quy, hắn thật sự không dám giết Lăng Đạo, chính là phế bỏ Lăng Đạo, làm cho Lăng Đạo đời này đều không thể luyện kiếm, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông cao tầng trách tội xuống, hắn Chu Tinh Hà cũng là có thể đối phó được. Phải không? nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin. Lăng đạo trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, mặc dù là Chu Tinh Hà đều là cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Chỉ có điều, Chu Tinh Hà tưởng ảo giác mà thôi, dù sao một cái chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, làm sao có thể cho hắn cảm giác như vậy. Bây giờ đã bị dồn đến cái này phân thượng, như vậy chỉ có thi triển toàn bộ lực lượng, cùng Chu Tinh Hà một trận chiến. Cùng lắm thì, cái này đánh một trận xong rời đi Liệt Thiên Kiếm Tông chính là, dù sao làm cho hắn tại Chu Tinh Hà trước mặt túi đầu, đó là không có khả năng sự tình. Không tin cũng vô dụng, thử hỏi cả nội môn, ai dám không nể mặt ta? Ta muốn phế bỏ ngươi, ai dám ngăn trở? Cả diễn võ trường đều là lặng ngắt như tờ, những kia đệ tử nội môn trơ mắt nhìn xem đây hết thảy, căn bản không có người hội ngăn cản. Không nói trước bọn họ bản thân tiểu ghen ghét Lăng đạo, mặc dù bọn họ muốn bang Lăng đạo, cũng không có lá gan này. Chu Tinh Hà mặc dù chỉ là nội môn tam sư huynh, nhưng nắm giữ lấy trong nội môn thế lực lớn nhất. Đắc tội Chu Tinh Hà, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Ở đây những này đệ tử nội môn đều là không đốc, tự nhiên sẽ không là Lăng đạo xuất đầu. Lăng đạo âm thầm vận chuyển chân khí, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nếu là hắn thi triển toàn bộ lực lượng, cùng Chu Tinh Hà một trận chiến, rốt cuộc ai thắng ai thua, còn là một cái không biết bao nhiêu. Đây cũng là hắn không sợ Chu Tinh Hà nguyên nhân, dù sao rốt cuộc ai hơn cường, còn không biết rằng đâu. Làm cho hắn bừa bãi, làm cho hắn không coi ai ra gì, làm cho hắn không biết trời cao đất rộng. Cái này thảm đi. Tam sư huynh nói phế bỏ hắn, này tuyệt đối không phải hay nói giỡn, hắn xong đời. Đáng tiếc, như thế thiên tài lại phải đổi thành phế nhân, đây hết thảy trách không được người khác, chỉ trách hắn không chừng mực. Diễn võ trường bên trong đệ tử nội môn, trong nội tâm đều không bình tĩnh. Bọn họ kiến thức đến Lăng đạo thiên tài, cũng kiến thức đến Chu Tinh Hà cường thế. Mặc dù Lăng đạo nữa thiên tài, thì 15 tuổi mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của Chu Tinh Hà. Lăng đạo bị phế, coi như đã là chắc chắn chuyện tình. Thật sự là khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ trong nội môn, ngươi đã là lao đại rồi sao? Tiểu tại Lăng đạo chuẩn bị ra tay lúc, trận ngoài lại là truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm. Lăng đạo ẩn ẩn địa cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, chỉ là một thì nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Hắn có thể khẳng định, tự nhiên khẳng định gặp qua người này. Đáng giá Lăng đạo chú ý chính là, Chu Tinh Hà đang nghe cái thanh âm này sau, lại là sắc mặt đại biến. Chỉ là một thanh âm, khiến cho Chu Tinh Hà giống như này biến hóa, đối sắp sửa đã đến chi nhân, Lăng đạo đều là hiếu kỳ lên. Như thế nào là hắn? Ngạo Long. Lần trước tại Hậu Sơn tu luyện buôn lôi vô ảnh kiếm, Lăng đạo chính là phát hiện một cái nhìn lén Liệt Thiên Kiếm Tông nữ đệ tử tắm rửa sát lang. Vừa mới mở miệng chi nhân, đúng là cái kia sát lang, Lăng đạo tinh tường nhớ rõ, hắn nói hắn cứ gọi Ngạo Long, là đại sư huynh. Đại sư huynh vậy mà đến đây. Đại sư huynh bình thường căn bản đều nhìn không được, hôm nay như thế nào xuất hiện? Đại sư huynh từ trước đến nay thấy đầu không thấy đuôi, không nghĩ tới lần này vậy mà hiện thân tại diễn võ trường. Nghe đại sư huynh ý tứ, rõ ràng cho thấy cùng với tam sư huynh đối nghịch, chẳng lẽ hôm nay còn có thể chứng kiến một hồi lòng tranh hổ đấu sao? Ngạo Long xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Nếu như nói Chu Tinh Hà tại trong nội môn thế lực lớn nhất, như vậy Ngạo Long tại trong nội môn chính là thực lực mạnh nhất chi nhân, bằng không hắn cũng không thành được đại sư huynh. Những này đệ tử thanh âm cũng không nhỏ, Lăng đạo tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Mặc dù là Lăng đạo, đều là cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Cái kia hèn mọn bị ổi nửa đêm nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa ra hỏa, dĩ nhiên là Liệt Thiên Kiếm trong tông cửa đệ nhất nhân, đại sư huynh. Như thế không có tiết tháo đại sư huynh, quả thực không cách nào nhìn thẳng a. DS, 16000 khách quý ra càng. Chương 98, cần phải xin lỗi nếu không đoạn ngươi mười ngón. Đệ 98 chương, cần phải xin lỗi nếu không đoạn ngươi mười ngón. Ngạo Long, sao ngươi lại tới đây? Chu Tinh Hà sắc mặt trầm xuống, lại là cảm thấy một tia không ổn. Tất cả đệ tử nội môn bên trong, để cho nhất Chu Tinh Hà kiêng kỵ chính là Ngạo Long. Đừng xem Ngạo Long cả ngày cà lơ phất phơ bộ dáng, có thể thực lực của hắn tuyệt đối không có người sẽ hoài nghi. Ngạo Long mấy tuổi cũng không lớn, Chu Tinh Hà đã là 27-28 tuổi, Ngạo Long chỉ là 18 tuổi tả hữu bộ dạng. Dĩ vãng, Chu Tinh Hà mới là đại sư huynh, đáng tiếc Chu Tinh Hà đầu tiên là bị hiện tại nhị sư tỷ đánh bại, sau lại bị Ngạo Long đánh bại, mới đã trở thành hiện tại tam sư huynh. Ta không xuất hiện nữa, những người khác cái đuôi chỉ sợ đều muốn vểnh lên trời. Hiện tại, ta muốn tự ngươi nói, đệ tử nội môn bên trong, ngươi là lão đại, còn là ta lão đại. Nếu như nói lúc trước Chu Tinh Hà rất mạnh thế, như vậy Ngạo Long ngay cả có chút ít vô lại. Cả nội môn, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Long dám cùng Chu Tinh Hà chơi xỏ lá, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị Chu Tinh Hà làm cho cực khổ chết. Ngươi đừng cố tình gây sự, hai người chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao tìm ta phiền toái? Mặc dù Chu Tinh Hà tại trong nội môn thế lực lớn nhất, hắn cũng không dám đem Ngạo Long như thế nào. Ngạo Long chính là cái quái thai, tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, chính là Ngạo Long hết lần này tới lần khác phá vỡ cái này định luật. Đã từng Chu Tinh Hà nắm giữ lấy trong nội môn thế lực lớn nhất, bởi vì một việc cùng Ngạo Long làm mâu thuẫn. Lúc ấy, Song Phương vung tay, đáng tiếc Chu Tinh Hà căn bản không địch lại Ngạo Long, tự nhiên chỉ có bị thua phần. Sau, Chu Tinh Hà vì rửa sạch sỉ nhục, càng là triệu tập rất nhiều đệ tử nội môn. Hắn nghĩ thầm, một người không phải Ngạo Long đối thủ, chẳng lẽ tất cả mọi người cộng lại còn không phải là đối thủ của Ngạo Long sao? Sử dụng chiến thuật biển người, trông chất cũng đè chết Ngạo Long đi. Đáng tiếc, sự thật vô cùng tàn khốc, Chu Tinh Hà đến nay đều là quên không được trận chiến ấy. Hắn dùng làm người nhiều thì có hiệu. Ngạo Long lại là làm cho hắn kiến thức đến cái gì gọi là lực lượng một người có thể so với thiên quân vạn mã. Mặc dù Chu Tinh Hà mang đến nhân gia tăng gấp đôi, cũng không phải là đối thủ của Ngạo Long. Huynh đệ, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ai dám khi dễ ngươi, trên báo tên của ta, bảo quản dọa nước tiểu bọn họ. Lần trước, Ngạo Long xác thực nói qua nói như vậy, chỉ là Lăng Đạo cũng không có để ở trong lòng. Tại Lăng Đạo trong nội tâm, chưa từng có nghĩ tới dựa vào người khác. Hắn còn có Phó Tông chủ Trang Tín cho hắn lệnh bài, chính là hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Đại sư huynh gọi tiểu tử kia huynh đệ, chẳng lẽ nói hắn là đại sư huynh huynh đệ? Chắc không được cuồng vọng như vậy, thậm chí có đại sư huynh làm hậu thuẫn, trong nội môn, hắn thật sự có thể hoành hành vô kỵ. Đại sư huynh là ai? Cả đệ tử nội môn đệ nhất nhân, ai dám cùng đại sư huynh gây khó dễ? Sự tình trước kia, không ít đệ tử nội môn nên cũng biết. Mặc dù Chu Tinh Hà dẫn một nhóm người, trước đi đối phó Ngạo Long, cuối cùng cũng là sát vũ mà về. Luận cá nhân thực lực, trong nội môn, Ngạo Long tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông không ít trưởng lão, đều muốn cho Ngạo Long vài phần mặt mũi. Ngạo Long mạnh bao nhiêu, rất nhiều trưởng lão đều là lĩnh giáo qua. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, đều là đối với Ngạo Long khen không dứt miệng, thậm chí nói xưng Ngạo Long tất nhiên có thể trở thành ngự không cảnh võ giả. Hắn và ngươi là huynh đệ. Chu Tinh Hà lông mày nhíu chặt lại, nếu là Lăng Đạo cùng Ngạo Long nhắc lên quan hệ, như vậy chuyện này tiểu thật khó làm. Mặc dù là cùng trưởng lão đối nghịch, Chu Tinh Hà cũng không muốn cùng Ngạo Long đối nghịch, vì vậy ra hỏa, quả thực chính là cái biến thái. Không sai, lúc trước ngươi khi dễ huynh đệ của ta, ta tự nhiên không thể đường không phát hiện. Coi như là Lăng Đạo, đều là thật không ngờ, lúc này Ngạo Long vậy mà lại đứng ra giúp hắn. Hắn cùng Ngạo Long chỉ là thấy qua một lần mà thôi, hơn nữa còn là tại loại này dưới tình huống gặp, không nghĩ tới khi hắn nguy nan thời khắc, Ngạo Long lại có thể động thân ra. Đi như vậy, ngươi cho huynh đệ của ta xin lỗi, sau đó lại bồi thường cái hạ phẩm kiếm khí cái gì, việc này do đó bỏ qua. Xa xa những kia đệ tử nội môn càng là trợn mắt há hốc mồm, hạ phẩm kiếm khí như vậy chân quý, như thế nào tại Ngạo Long trong miệng tiểu trở nên cùng rau cải trắng đồng dạng. Dùng Lăng Đạo là ngụy trang, công nhiên vơ vét tài sản Chu Tinh Hà, cả nội môn thì chỉ có Ngạo Long có thể làm ra được. Ngạo Long, ngươi có thể không nên quá mức phân. Tiểu tử này đầu tiên là đả thương đệ đệ của ta, nữa là đả thương thủ hạ ta, hiện tại lại đả thương nặng ta một thủ hạ, càng là đối với ta bất kính, ngươi vậy mà để cho ta cho hắn xin lỗi. Dựa vào cái gì? Chu Tinh Hà mà nói, rõ ràng đã có chút ít nhượng bộ. Lăng Đạo không chỉ có cảm thán, thế giới này quả nhiên là dùng thực lực vi tôn, muốn giảng đạo lý, cần phải nắm tay khá lớn, bằng không khỏi phải nghĩ đến người khác với ngươi giảng đạo lý. Chu Tinh Hà đối mặt Lăng Đạo, chính là không chút nào giảng đạo lý, chính là đối mặt Ngạo Long, cũng không dám như thế. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn, động địa, muốn động thủ sao? Trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử lâu như vậy, Chu Tinh Hà là hạng người gì, Ngạo Long nữa tinh tường bất quá. Nhất định là Chu Tinh Hà trước đối phó Lăng Đạo, sau đó Lăng Đạo mới phản kháng. Chu Tinh Hà nhưng bây giờ ác nhân cáo trạng trước, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Huống chi, kỳ thật đối Ngạo Long mà nói, sự tình trải qua cũng không trọng yếu, chân tướng cũng không trọng yếu. Hắn cảm thấy Lăng Đạo đối tính tình, như vậy hắn tiểu nguyện ý cùng Lăng Đạo kết giao. Hắn xem Chu Tinh Hà khó chịu, như vậy hắn tiểu nguyện ý tìm Chu Tinh Hà phiền toái, sự tình chính là đơn giản như vậy. Nếu như Ngạo Long giảng đạo lý mà nói, Chu Tinh Hà có tuyệt đối nắm chắc, có thể nói được Ngạo Long á khẩu không trả lời được. Đáng tiếc, tú tài gặp được bình, hữu lý nói không rõ. Chu Tinh Hà không chỉ có không có lý, càng là gặp được Ngạo Long như vậy cái vô lại, nói thật là làm không đến dùng. Hắn một cái nho nhỏ chân khí cảnh võ giả, để cho ta cho hắn xin lỗi, làm sao có thể? Ngươi nói đùa gì vậy? Dùng thân phận của Chu Tinh Hà địa vị, quả quyết làm không ra chuyện như vậy. Hắn cùng Ngạo Long đã hơn một năm không có động thủ, cũng không biết hiện tại Ngạo Long rốt cuộc thực lực như thế nào. Một năm này, thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, có lẽ hắn có thể đánh bại Ngạo Long đâu. Cần phải xin lỗi, nếu không đoạn ngươi mười ngón. Ngươi đời này đều đừng nghĩ luyện kiếm. Lúc trước Ngạo Long vẫn luôn là cả lơ phất phơ bộ dáng, hiện tại Ngạo Long thì là trở nên cực kỳ lanh khốc. Một khi bắt đầu nghiêm túc Ngạo Long, toàn thân thì là tản ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức. Hắn tiểu phảng phất một đầu viễn cổ hung thú, nhắm người mà phệ, khủng bố như điên. Xem ra tiểu tử kia thật là đại sư huynh huynh đệ, nếu không đại sư huynh thế nào lại như vậy chăm chú. Hôm nay thật sự là không uổng công, lúc trước tiểu chứng kiến tam sư huynh xuất thủ, kế tiếp, đại sư huynh cùng tam sư huynh khả năng còn có thể đại cấp một hồi, thật sự là vô cùng chờ mong. Ở đây tất cả đệ tử đều là phấn khởi lên, có vẻ cực kỳ kích động. Ngạo Long cùng Chu Tinh Hà quyết chiến, khẳng định cực kỳ đặc sắc. Nếu là có thể đủ rồi chứng kiến, tự nhiên là thật to chuyện may mắn. Bọn họ hận không thể Ngạo Long cùng Chu Tinh Hà lập tức ra tay, làm cho bọn hắn có thể mở rộng tầm mắt. Ngạo Long, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Chu Tinh Hà sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng là nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 99, không thể không túi đầu. Đệ 99 chương, không thể không túi đầu. Ta liền khinh người quá đáng sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cùng với ta đại chiến 300 hiệp, đến, ngươi lại là xuất kiếm a. Ngạo Long tay háo nhất quyển, hiển nhiên một cái phố phường vô lại, hắn hai mắt liếc xéo Chu Tinh Hà, thần thái cực kỳ hết sức lông đông, căn bản không có đem Chu Tinh Hà để vào mắt. Trước kia Chu Tinh Hà không phải là đối thủ của hắn, như vậy hiện tại, Chu Tinh Hà chỉ biết càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Ngươi? Chu Tinh Hà trong hai mắt có lửa giận hừng hực tiêu đốt. Hắn hận không thể đem Ngạo Long bầm thây vạn đoạn, mặc dù minh biết rõ không phải là đối thủ của Ngạo Long, hắn cũng là nhịn không được. Dù sao đệ tử nội môn cấm lẫn nhau chém giết, hắn không có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ, đang tại nhiều như vậy đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn trước mặt, nếu như còn không có động thủ, Chu Tinh Hà tiểu kinh sợ, vậy sau này hắn tại Liệt Thiên Kiếm trong tông, nơi đó còn có nửa điểm uy tín. Không là đối thủ không có việc gì, nhưng động thủ dũng khí đều không, vậy cũng thật mất thể diện a. Đây là ngươi tự tìm, ta lại là muốn nhìn, hiện tại thực lực của ngươi, cường đến cái gì trình độ. Một tiếng to do kiếm minh, Chu Tinh Hà trực tiếp lấy ra hạ phẩm kiếm khí. Đối phó Lăng Đạo, hắn sử dụng kiếm chỉ là đủ, đối phó Ngạo Long, hắn nếu như sử dụng kiếm chỉ vậy thì là tìm cái chết. Mặc dù sử dụng hạ phẩm kiếm khí, hắn đều là không có gì nắm chắc. Liệt Thiên nhất kích. Chu Tinh Hà hạ phẩm kiếm khí, chính là tinh thần kiếm, tại trên thân kiếm điêu khắc từng khỏa tinh thần, cực kỳ chói mắt. Sử dụng tinh thần kiếm thi triển Liệt Thiên nhất kích, so với lúc trước không biết mạnh nhiều ít, coi như muốn đem mảnh không gian này chém thành hai khúc dường như. Nhất là tinh thần kiếm thượng điêu khắc những tinh đó thần, càng là tản ra chói mắt hào quang. Loại này hào quang cực kỳ chói mắt, cũng là tinh thần kiếm một cái mang vào tác dụng, có thể làm nhiều đối thủ tầm mắt, không chỉ là trang sức tác dụng. Không biết tự lượng sức mình. Ngạo Long hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là bỗng nhiên lấy ra trường kiếm, hướng về Chu Tinh Hà công đi qua. Mặc dù là Lăng Đạo, đều là thật không ngờ, Ngạo Long đối phó Chu Tinh Hà, vậy mà cũng không rút kiếm. Ngạo Long xuất kiếm, vỏ kiếm y liền nguyên tại trên thân kiếm, hắn chính là tính toán như vậy đánh bại Chu Tinh Hà. Như là không có đủ thực lực, tuyệt đối không dám làm như vậy. Ngạo Long sở tác sở vi, Chu Tinh Hà tự nhiên là nhìn ở trong mắt, nộ theo trong nội tâm lên. Hắn mặc dù không bằng Ngạo Long, cũng nhược có hạn, chẳng lẽ liền làm cho Ngạo Long rút kiếm tư cách cũng không có sao? Leng keng. Tinh thần kiếm cùng Ngạo Long vỏ kiếm kịch liệt ma sát, tản mát ra điểm châm lửa tinh. Một cổ cự đại lực lượng, theo tinh thần kiếm, đánh sâu vào đến Chu Tinh Hà trong thân thể. Trung tiêu cảnh võ giả cũng đã có thể chân khí phóng ra ngoài, tự nhiên không là chân khí cảnh võ giả có thể so sánh. Phúc. Chu Tinh Hà cảm thấy ngũ tạng lục phủ đại chấn động, ngay sau đó chính là một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Chỉ là một lần giao phong, còn đang tại Ngạo Long không có rút kiếm dưới tình huống, Chu Tinh Hà chính là thất bại. Cho ngươi xin lỗi, ngươi không xin lỗi, đây là ngươi tự tìm. Ngạo Long hai tay vừa dùng lực, vỏ kiếm bỗng nhiên đập vào Chu Tinh Hà trên người, Chu Tinh Hà chính là tung tóe đi ra ngoài. Hơn một năm trước, hắn lượng chênh lệch có hạn, nhưng là bây giờ, hắn lượng trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến Chu Tinh Hà không cách nào tiếp nhận. Ngạo Long không chỉ có không có rút kiếm, cũng không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, chỉ là tùy ý một kích, chính là đại bại Chu Tinh Hà. Mặc dù là diễn võ trường bên trong những người khác, lúc này đều là vẻ mặt lỗi ngạc, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bọn họ vốn có dùng là, Ngạo Long cùng Chu Tinh Hà sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng là bây giờ, chỉ là trong chốc lát, liền phân ra thắng bại, Ngạo Long hảo hảo mà đứng ở giữa sân, Chu Tinh Hà lại là quỳ rạp trên mặt đất, càng không ngừng ho ra máu. Tại sao có thể như vậy? Trên lệch như thế này mà đại. Không có khả năng, không có khả năng. Tại Chu Tinh Hà nghĩ đến, hắn cùng Ngạo Long đại chiến một hồi, đều nhanh không được thời điểm, nhận thua chính là. Nhưng là bây giờ, hắn còn chưa tới được cấp nhận thua, liền triệt để thất bại. Ngạo Long tùy ý một kích, liền đánh Chu Tinh Hà tất cả tín niệm. Không đợi Chu Tinh Hà theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, chính là cảm giác được một cái vật nặng đặt ở trên người của hắn, làm cho trước mắt hắn tối sầm. Trong chàng các đệ tử cũng là một hồi ngẩn người, Ngạo Long vậy mà đặt mông ngồi ở Chu Tinh Hà trên người, đem Chu Tinh Hà trở thành ghế. Chu Tinh Hà, ngươi bình thường tác uy tác phúc ta không quản, nhưng là ngươi khi dễ huynh đệ của ta, rõ ràng chính là không nể mặt ta. Ngươi đã không nể mặt ta, như vậy ta cũng không cần cho mặt mũi ngươi. Chính ngươi nhìn mà làm, trước đoạn cái đó một ngón tay hảo. Thân là nội môn đại sư huynh, Ngạo Long không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là khiếp sợ cả diễn võ trường. Mà ngay cả Lăng Đạo đều là thật không ngờ, Ngạo Long vậy mà mạnh mẽ như vậy vượt qua. Cho dù hiện tại Lăng Đạo toàn lực ứng phó, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Ngạo Long. Ngươi, A Phốc. Trước công chúng phía dưới, Chu Tinh Hà bị Ngạo Long như thế nhục nhã, tự nhiên là hận muốn điên. Chu Tinh Hà đầy ngập lửa giận, đáng tiếc phát tiết không ra đến, khí liên tục phun huyết. Nhất là Ngạo Long bây giờ lại thật đúng là muốn đoạn hắn 10 ngón tay, làm cho hắn cũng là có chút ít e ngại. Nếu như 10 ngón thực chặt đứt, như vậy Chu Tinh Hà đời này thì phế đi. Đã không có 10 ngón, đời này đều đừng nghĩ luyện kiếm, hắn cuộc sống sau này tuyệt đối cực kỳ thê thảm. Nghĩ tới đây, Chu Tinh Hà chính là chỉ có thỏa hiệp. Đừng. Ta đạo xin lỗi, ta bồi thường, đều chiếu ngươi nói làm. Có ít người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Chu Tinh Hà này thì không có bất cứ gì sức phản kháng, tự nhiên chỉ có thể đủ rồi khuất phục tại Ngạo Long dâm uy phía dưới. Dù sao mặt của hắn cũng đã mất hết, xin lỗi cũng không có cái gì. Vị tiểu huynh đệ này, lúc trước là lỗi của ta, là ta không đúng, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Nếu là sớm biết như vậy ngươi cùng đại sư huynh là huynh đệ, đánh chết ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ lấy một thanh hạ phẩm kiếm khí, sau đó tự mình tặng cho ngươi, kính xin ngươi xin bớt giận. Như là đã quyết định xin lỗi, như vậy Chu Tinh Hà chính là triệt để thả ra. Nhân không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, hắn đã hoàn toàn cúi đầu. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, Chu Tinh Hà sâu trong đôi mắt hiện lên một tia ván độc. Huynh đệ, ngươi nói chuyện này cứ như vậy tính, còn là đoạn hắn 10 ngón cho ngươi hạ giận. Dù sao ta nói chuyện từ trước đến nay không tính lời nói, hắn xin lỗi sau, ta làm theo có thể đoạn hắn 10 ngón. Ngạo Long mà nói, lại là làm cho Chu Tinh Hà buồn bực lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mặc dù là Lăng Đạo, cũng là trợn trắng mắt. Liệt Thiên Kiếm trong tông cửa đại sư huynh, thật không ngờ cực phẩm, không chỉ có nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa, còn công nhiên nói chính mình nói chuyện từ trước đến nay không tính lời nói. Tính, cứ như vậy đi. Lăng đạo trong nội tâm còn có một câu chưa nói, đó chính là chờ hắn có được đầy đủ thực lực sau, sẽ đích thân báo thủ. Chu Tinh Hà là lợi hại, đáng tiếc Lăng đạo cùng hắn trong lúc đó chênh lệch cũng không lớn, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất nhiên gấp trăm lần xin trả. Nếu để cho Chu Tinh Hà biết được Lăng đạo trong nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ đều muốn chửi ầm lên. Ngươi còn cái nhục ngày hôm nay, này ta hôm nay tính cái gì? Vô cùng nhục nhã sao? Chương 100, mời ngươi tham gia đấu kiếm hội nghị. Hảo, ngươi đã nói tính, ta đây sẽ không cùng hắn so đo. Ngươi nếu cảm thấy chưa hết giận, đánh cho hắn một trận cũng không sao. Ngạo Long phủi tay, bắt đầu từ Chu Tinh Hà trên người đứng lên. Dù sao thu thập Chu Tinh Hà, với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ một cái cọp mà thôi. Thậm chí sau đó Chu Tinh Hà cũng không dám trả thù hắn, bởi vì Chu Tinh Hà biết rõ, nhiều hơn nữa nhân tại Ngạo Long trước mặt đều là vô dụng. Nếu ngày mai huynh đệ của ta nhìn không được ngươi đưa hạ phẩm kiếm khí, như vậy cũng không phải là đoạn ngươi mười ngón, mà là đoạn ngươi ngũ chi. Mặc dù là quỳ rạp trên mặt đất Chu Tinh Hà, đều là cảm thấy một hồi da đầu run lên. Lần này tự mình đến diễn võ trường, vốn định tự mình ra tay, triển lộ một cái của mình vô song chiến lực, thuận tiện kinh sợ một cái tất cả đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn. Ai biết kết quả dĩ nhiên là như vậy, sớm biết như thế, đánh chết Chu Tinh Hà cũng sẽ không tiến đến. Không chỉ có không có dựng nên uy nghiêm của mình, ngược lại là mất mặt đến cực điểm, bị Ngạo Long tùy ý trả đạp. Đã hơn một năm không có động thủ, hắn cùng Ngạo Long trong lúc đó đã là khác nhau một trời một vực. Thực sự không phải là Chu Tinh Hà tiến bộ quá chậm, mà là Ngạo Long tiến bộ quá nhanh. Ngẫm lại cũng là, Chu Tinh Hà dù sao đều 27-28 tuổi, mặc dù cường hành, nhưng tiềm lực có hạn, đời này có thể đạt tới ngự không cảnh cũng đã không sai. Chính là Ngạo Long còn trẻ vô cùng, ngự không cảnh chỉ sợ căn bản không phải cực hạn của hắn. Đồng dạng thời gian, Ngạo Long tiến bộ, tự nhiên muốn so với Chu Tinh Hà lớn. Thậm chí đến bây giờ mới ngừng, Chu Tinh Hà đều là không có nhìn ra Ngạo Long cảnh giới. Hắn ít nhất là trùng tiêu cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã là ngự không cảnh. Lăng đạo cảnh giới mặc dù thấp, nhưng hắn nhãn lực hơn người. Chủ yếu là Ngạo Long gần kề tiện tay vung một kiếm, nếu là Ngạo Long nhiều ra mấy lần tay, Lăng đạo là có thể khẳng định Ngạo Long cảnh giới. Hiện tại, chỉ có thể đủ rồi đoán được, Ngạo Long ít nhất là trùng tiêu cảnh đỉnh phong. Tản a, có cái gì để mắt, không phải là đánh Chu Tinh Hà khẽ dừng sao? Nếu là có vị ấy tiểu mỹ nhân muốn nhìn, có thể theo ta thương lượng, ta có thể thường xuyên đánh Chu Tinh Hà cho các ngươi xem, nam đệ tử cũng đừng tham gia náo nhiệt. Nếu như nói trong nội môn, cái đó vị đệ tử không nhất cố hình tượng, chỉ sợ chứ Ngạo Long ra không còn có thể là ai khác. Lời của hắn, làm cho mọi người tại đây đều là trợn trắng mắt. Lúc trước còn là một bộ cường giả tư thái, lúc này lại là biến thành lưu manh, hình tượng chuyển biến lại là cực nhanh. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Ngạo Long có thể nói ra nói như vậy, Lăng đạo một chút cũng không kinh ngạc. Dù sao Ngạo Long chính là tại Hậu Sơn, chuyên môn nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Người như vậy, có thể có thành tựu như thế, quả thực hoa tuyệt thế. Liệt Thiên Kiếm Tông phó tông chủ cùng tông chủ, đối Ngạo Long cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Người đệ tử này ngộ tính vô cùng tốt, thiên phú kỳ cao, chính là quá lười. Nguyên bản bọn họ muốn làm cho Ngạo Long chịu thua thiệt, làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, từ bỏ mệt mỏi tật xấu, cần tại luyện kiếm. Chính là, Ngạo Long hết lần này tới lần khác đã trở thành đệ tử nội môn đại sư huynh, cả nội môn đệ nhất nhân. Mặc dù là đại đa số trưởng lão đều không phải là đối thủ của Ngạo Long, trong nội môn căn bản là không ai dám gây sự với Ngạo Long. Thu này không báo, ta thể không bỏ qua. Nhìn xem Lăng đạo cùng Ngạo Long bóng lưng, Chu Tinh Hà trong hai mắt lóe ra nồng đậm vẻ hoán độc. Nếu là có thể nói, hắn hận không thể đem Lăng đạo cùng Ngạo Long sanh thôn hoặc bác. Hắn thống hận Lăng đạo, thống hận Ngạo Long, đáng tiếc lại vô lực gây sự với Ngạo Long. Không quản ngươi cùng Ngạo Long cái gì quan hệ, ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Ta Chu Tinh Hà thề, tất nhiên muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lần này đa tạ. Lúc trước, nếu không Ngạo Long kịp thời xuất hiện, Lăng đạo khả năng muốn vận dụng tất cả lực lượng. Nói như vậy, về sau tại Liệt Thiên Kiếm Tông khẳng định ngốc không đi xuống, thậm chí có khả năng rất nhanh tiểu bị bắt chặt. Lực lượng của hắn cũng đã siêu việt cực hạn, tự nhiên sẽ khiến đừng người chú ý. Không có việc gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Sự tình lần trước, ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào, ta chỉ biết hai ta tốt hợp ý. Không nên nhìn Ngạo Long một mực cả lơ phất phơ, kỳ thật nhãn lực của hắn cũng là vô cùng tốt. Lần trước Lăng đạo mới thối cốt cảnh, hiện tại Lăng đạo đã là chân khí cảnh hậu kỳ. 15 tuổi chân khí cảnh hậu kỳ, Ngạo Long không thể không gặp qua, chính là mấy tháng thời gian theo thối cốt cảnh tấn thăng đến chân khí cảnh hậu kỳ, tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Hơn nữa, lần trước Ngạo Long ra tay, trợ giúp Lăng đạo đột phá, tự nhiên cũng là nhìn ra Lăng đạo khôn cùng tiềm lực. Lăng đạo thiên tài như vậy, đáng giá Ngạo Long kết giao. Nếu như Lăng đạo chỉ là một cái tài trí bình thường, Ngạo Long lần này chỉ sợ cũng sẽ không xuất thủ. Không có vô duyên vô cớ hảo, Ngạo Long coi trọng Lăng đạo, mới có thể thi dùng viện thủ. Tiêu giống như Trang Tín tại biết được Lăng đạo là siêu hạng tư chất sau, rõ ràng đối Lăng đạo càng thêm chiếu cố. Nếu như Lăng đạo chỉ là trung đẳng tư chất, Trang Tín căn bản không có khả năng quân lệnh bài giao cho Lăng đạo. Nói với ngươi cái sự tình, qua một thời gian ngắn, An Sơn quận trong muốn tổ chức đấu kiếm hội nghị. An Sơn quận trong tứ thế lực lớn, dùng trọng kiếm môn cầm đầu, ngay sau đó chính là Huyền Vũ kiếm tông cùng Chân Vũ kiếm tông cùng với chúng ta Liệt Thiên kiếm tông. Đến lúc đó, không chỉ có tứ thế lực lớn đệ tử, còn có An Sơn quận quận vương một hệ đệ tử tham gia. Có thể trưởng quản cả An Sơn quận, quận vương một hệ tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại. Dĩ vãng mỗi lần đều là trọng kiếm môn cùng quận vương một hệ đại xuất danh tiếng. Đấu kiếm hội nghị 3 năm tổ chức một lần, trang diện cực kỳ long trọng. Đến lúc đó, tông chủ sẽ đích thân mang theo đệ tử tiến đến, tông môn đối đấu kiếm hội nghị cũng là phi thường coi trọng. Chỉ tiếc, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần tại đấu kiếm trên đại hội đều là kế cuối tồn tại. Ngạo Long chậm rãi nói ra, đấu kiếm hội nghị thiên tài tụ tập, cường giả hội tụ, hắn tự nhiên hy vọng Lăng đạo cũng có thể tham gia. Trước đó lần thứ nhất đấu kiếm hội nghị, Ngạo Long chỉ là đánh tương du mà thôi, lúc này đây hắn tự nhiên muốn đại triển thân thủ. Như vậy đấu kiếm hội nghị, chúng ta chân khí cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù tham gia, chỉ sợ cũng không có cái gì dùng a. Nếu để cho Lăng đạo cũng đủ thời gian, hắn có lòng tin tại đấu kiếm đại trong hội tỏa ra vạn trượng hào quang. Đáng tiếc, nghe Ngạo Long ý tứ, cự ly đấu kiếm hội nghị tổ chức thời gian, khẳng định không xa. Đến lúc đó trùng tiêu cảnh võ giả khẳng định rất nhiều, Lăng đạo lại có thể như thế nào? Không, đấu kiếm hội nghị quy củ ngươi không hiểu, kỳ thật đấu kiếm hội nghị tỷ thí có hai loại. Một loại là chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, mặt khác một loại thì là trùng tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức. Ta bây giờ là trùng tiêu cảnh đỉnh phong, trùng tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, ta có lòng tin. Chính là, chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, ta liền hoàn toàn không cách nào. Dù sao ta là trùng tiêu cảnh võ giả, chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức tự nhiên không có khả năng để cho ta tham gia. Nhưng là ngươi không giống mới, ngươi mới chân khí cảnh hậu kỳ mà thôi, hoàn toàn có thể đủ rồi tham gia chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông qua nhiều năm như vậy, mỗi lần đều là kế cuối, mỗi lần đều là kém cỏi nhất. Đây là chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông cốt nhục, năm nay ta nghĩ làm cho Liệt Thiên Kiếm Tông xoay người một lần. Chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức giao cho ngươi, ta là tốt yên tâm, ta đối với ngươi có lòng tin. Chương 101, Khương Nhân khiếp sợ. Đấu kiếm hội nghị cụ thể thời gian. Lăng đạo hoàn thành trạm sát độc xà bang bang chủ nhiệm vụ, được đến kiếm các tầng thứ 3 tu luyện 1 tháng quyền hạn. Cùng Hồng Cương đối chiến trước, Hồng Cương tiền đặt cược chính là đoạn kiếm cùng khoảng cách tầng thứ 3 tu luyện 10 ngày quyền hạn. Tổng cộng cộng lại, Lăng đạo có thể tại bên trong kiếm các tu luyện 40 thiên. Lớn như thế tốt tu luyện cơ hội, Lăng đạo tự nhiên không nghĩ buông tha cho. Nếu là đấu kiếm hội nghị ở này trong 40 ngày cử hành, này chỉ sợ thì phiền toái. Ngạo Long đối Lăng đạo có ân, nếu là Ngạo Long mời, Lăng đạo quả quyết sẽ không cự tuyệt. Yên tâm đi, đấu kiếm hội nghị còn có 3 tháng thời gian, ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hơn nữa, nghĩ phải tham gia đấu kiếm hội nghị cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải nói ngươi muốn tham gia là có thể tham gia, danh ngạch dù sao có hạn. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông cùng với Chân Vũ Kiếm Tông cùng Quận Vương một hệ, đều chỉ có 5 cái chân khí cảnh võ giả danh ngạch, 10 cái trùng tiêu cảnh võ giả danh ngạch. Trong kiếm môn thì là có 10 cái chân khí cảnh võ giả danh ngạch, 20 trùng tiêu cảnh võ giả danh ngạch. Trên cơ bản, mỗi lần đấu kiếm hội nghị 2 cái quán quân đều là xuất từ trọng kiếm môn. Á quân cùng Huy Chương Đồng, vậy đều là xuất từ Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Quận Vương một hệ. Căn bản không có chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông sự tình gì. Chính là bởi vì như thế, mỗi lần đấu kiếm hội nghị, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông đều muốn bị nhục nhã vô cùng thảm. Làm Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, lúc này đây ta nghĩ muốn Liệt Thiên Kiếm Tông đại xuất danh tiếng, thay đổi năm rồi bị kịch. Trung tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, trước tam ta nhất định là có lòng tin, quán quân hẳn là cũng có cơ hội. Có thể là chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, ta một mực không có chọn người thích hợp, thẳng đến gặp lại ngươi thời điểm, ta chính là biết rõ, chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, quán quân là của chúng ta. Nói thực ra, mặc dù là ta tại chân khí cảnh hậu kỳ thời điểm, đều không ngươi hiện tại lợi hại. Dùng ngươi tăng lên tốc độ, 3 tháng thời gian, hoàn toàn có thể tăng lên tới chân khí cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, chân khí cảnh võ giả bên trong, ai có thể là đối thủ của ngươi? Nghiêm túc lên Ngạo Long, thoạt nhìn lại là cực kỳ chính phái. Đáng tiếc Lăng đạo chỉ cần nghĩ vậy đồ nửa đêm chạy đến hậu sơn nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa, liền thấy thế nào, cũng sẽ không cảm thấy Ngạo Long chính phái, có chỉ là không hạn cuối hèn mọn bị uội. 3 tháng sau, tham gia đấu kiếm hội nghị, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là không biết muốn có dạng nào tư cách mới có thể tham gia. Lăng đạo trở thành đệ tử nội môn không bao lâu, càng là ở bên ngoài lắc lư phần lớn thời gian, đối đấu kiếm hội nghị căn bản chính là không có nửa điểm hiểu rõ. Ngạo Long cũng là biết rõ như vậy, mới có thể cùng Lăng đạo giải thích nhiều như vậy. Rất đơn giản, 1 tháng sau, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông hội có một lần đệ tử nội môn trong lúc đó tỉ thí. Nếu là ngươi có thể trở thành tất cả chân khí cảnh trong hàng đệ tử trước 5 tên cường giả, như vậy ngươi tiểu có tư cách tham gia đấu kiếm hội nghị. Liệt Thiên Kiếm Tông chân khí cảnh danh ngạch chỉ có 5 cái, tự nhiên muốn tuyển ra 5 cái mạnh nhất. Lăng đạo nhẹ gật đầu, thời gian 1 tháng, hắn có cũng đủ nắm chắc đột phá. Đến lúc đó đừng nói là trở thành trước ngũ, mặc dù là thứ nhất, hắn cũng có được tuyệt đối nắm chắc. "Hảo, ta đáp ứng." Chứng kiến Lăng đạo thống khoái gật đầu, Ngạo Long cũng là nở nụ cười. Lúc trước người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Ngạo Long đã nhìn ra, Lăng đạo căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Mặc dù là Ngạo Long, cũng là có chút tò mò, hiện tại Lăng đạo mạnh như thế nào. "Đi, ta đi Khương gia gia chỗ đó uống rượu, ngươi có cần phải tới." Theo phương diện nào đó xem, Lăng đạo cùng Ngạo Long là cùng một loại nhân. Bọn họ chỉ cần nhận định một người, liền sẽ đem trở thành bằng hữu. Lăng đạo đến Liệt Thiên Kiếm Tông lâu như vậy, kỳ thật cũng không có gì bằng hữu, hiện tại Ngạo Long thì coi như là một cái. Có loại chuyện tốt này, làm sao ngươi không nói sớm? Không biết ta đã nói được miệng đắng lưỡi khô sao? Đi một chút đi, không say không về, ha ha. Ngạo Long không chỉ có ưa thích mỹ nữ, đồng dạng cũng ưa thích rượu ngon, Lăng đạo mời hắn uống rượu, hắn vui vẻ tiếp nhận. Đối với mỹ nữ tốt đẹp rượu, Ngạo Long xưa nay là không có gì sức chống cự. Lăng đạo cùng Ngạo Long vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh chính là đi tới Khương Nhân trong sân. "Khương gia gia, ta đã về rồi." Nghe được Lăng đạo thanh âm, Khương Nhân cũng là vội vàng từ trong phòng đi ra, chứng kiến Lăng đạo bình yên trở về, Khương Nhân tự nhiên là mặt mũi tràn đầy tiêu dung. Khoảng thời gian này, Khương Nhân cũng là cực kỳ lo lắng, cũng may Lăng đạo bình an vô sự. "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Không biết vị này chính là. Khương Nhân cũng chưa từng thấy tận mắt Ngạo Long, tự nhiên không biết Lăng đạo bên người tuổi trẻ rốt cuộc là ai. Bất quá, xem Ngạo Long phục sức, liền có thể biết là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, có thể là Lăng đạo sư huynh đệ a. Hắn a, chính là đệ tử nội môn, Ngạo Long. Lăng đạo tự nhiên chưa từng có giải thích thêm, chỉ nói là ra tên Ngạo Long mà thôi. Khương Nhân nhẹ gật đầu, xem như nhận thức Ngạo Long. "A, Ngạo Long phải không? Mời đến mời đến." "Chấm đã, không đúng." "Cái gì? Ngươi nói hắn là Ngạo Long? Nội môn đệ nhất nhân, Ngạo Long?" Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Ngạo Long, nhưng Khương Nhân cũng là nghe nói qua Ngạo Long danh hảo. Cả trong nội môn, mạnh nhất đệ tử nội môn chính là Ngạo Long. Mặc dù là rất nhiều trưởng lão đều muốn cho Ngạo Long vài phần mặt mũi. Ngạo Long chỉ là đệ tử mà thôi, nhưng địa vị so với Khương Nhân cái này trưởng lão cũng cao hơn nhiều lắm. Ngạo Long bây giờ đã là trùng tiêu cảnh đỉnh phong, có thể đủ thắng quá Ngạo Long trưởng lão, tuyệt đối cực nhỏ cực nhỏ. Nếu là thật sự động thủ mà nói, mặc dù là trùng tiêu cảnh đỉnh phong trưởng lão, cũng chưa hẳn là Ngạo Long đối thủ. Khương Nhân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới Lăng đạo lần đầu tiên mang bằng hữu tới nơi này, dĩ nhiên lại là đệ tử nội môn đệ nhất nhân, cái này cũng không tránh khỏi thật bất khả tư nghị a. "Gặp qua Khương gia gia, ta là Lăng đạo huynh đệ, lần này tiền lai, kỳ thật chính là đến ăn chùa uống chùa, hắc hắc." Trung tiêu cảnh đệ tử nội môn, chưa bao giờ sẽ cho Khương Nhân cái gì mặt mũi. Nhưng là bây giờ, đệ tử nội môn đệ nhất nhân Ngạo Long, vậy mà đối Khương Nhân như thế tôn kính, thật ra khiến Khương Nhân có chút trở tay không kịp, dù sao Ngạo Long chính là nội môn đại sư huynh. "Đừng khách khí, các ngươi là huynh đệ, vậy thì tiến đến ngồi đi, chờ ta đi cấp các ngươi xào chút thức ăn, sau đó hảo hảo uống vài chén." Khương Nhân có vẻ cực kỳ kích động, nói chuyện đều cũng có chút ít nói năng lộn xộn. Hắn nguyên bản còn đang là Lăng đạo lo lắng, trở thành đệ tử nội môn sau, mặc dù hắn nghĩ bảo vệ Lăng đạo, chỉ sợ cũng không có buồn sự kia. Hiện tại biết rõ Ngạo Long cùng Lăng đạo là huynh đệ sau, hắn chính là yên tâm. Thân là đệ tử nội môn đệ nhất nhân, Ngạo Long uy thế thật lớn. Đừng nói là vậy đệ tử nội môn, coi như là trưởng lão, muốn động Lăng đạo mà nói, đều được suy nghĩ một phen. Nghĩ tới đây, Khương Nhân chính là cực kỳ vui vẻ, ngực cự thạch rốt cục buông xuống. Rất nhanh, một bàn chút thức ăn chính là bày tại trên mặt bàn, Lăng đạo càng là lấy ra mang về tới rượu ngon, cùng Khương Nhân cùng với Ngạo Long nâng ly lên, ba người ăn phi thường cao hứng. DS, 1 vạn 5000 hoa tươi ra càng. Chương 102, đột phá chân khí cảnh đỉnh phong. Ngày thứ hai, cùng Khương Nhân, Ngạo Long phân biệt sau, Lăng đạo chính là hướng về kiếm các tầng thứ 3 đuổi đến đi qua. Theo Hồng Cương Trô đó lấy được 10 ngày quyền hạn, khi nào thì sử dụng đều được, Nghiêm Thụy trưởng lão Trô đó lấy được 1 tháng quyền hạn, nhất định phải gần nhất 30 ngày sử dụng, tự nhiên không thể lãng phí. Trước đó lần thứ nhất Lăng đạo đi đến kiếm các, chính là tại tầng thứ nhất tiến hành đột phá, theo thân thể cảnh đột phá đến chân khí cảnh. Thậm chí, lúc ấy đỉnh đầu còn ngưng tụ ra 10 cái linh khí dòng xoáy, phá vỡ Liệt Thiên Kiếm Tông ghi lại, tương lai chỉ sợ cũng không có nhân có thể siêu việt. "Trưởng lão, ta cần đi trước kiếm các tầng thứ 3 tu luyện." Lăng đạo lấy ra lệnh bài, giao cho kiếm các trưởng lão. Vốn có kiếm các trưởng lão còn là một bộ lười biếng trạng thái, nhưng khi hắn chứng kiến là Lăng đạo thời điểm, chính là trong nháy mắt đã khởi tinh thần. Đối cái này ngưng tụ 10 cái linh khí dòng xoáy tiểu tử kia, hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng. "Là ngươi a?" "Đi, ta mang ngươi đi tầng thứ 3." Nếu là người khác tới kiếm các trưởng lão nhiều lắm là chỉ một cái lộ mà thôi, căn bản không có khả năng tự mình dẫn đường, chỉ có Lăng đạo mới có đãi ngộ như vậy. Lăng đạo tỏ vẻ cảm tạ sau, chính là đi theo kiếm các trưởng lão sau lưng. "Tiểu tử kia là ai a? Như thế nào kiếm các trưởng lão hội tự mình cho hắn dẫn đường? Kiếm các trưởng lão không phải xưa nay ai cũng không thế nào phản ứng sao? Như thế nào đối tiểu tử kia như thế để ý?" Cũng có không ít người là chưa thấy qua Lăng đạo, lúc này tự nhiên có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Kiếm các trưởng lão vậy đều là lao thần khắp nơi ngồi ở đằng trên mặt ghế, không quá trông nom chuyện nơi đây. Trừ phi ra tình huống, nếu không hắn động đều lười được động xuống. Nhưng là bây giờ, kiếm các trưởng lão vậy mà ân cần cho Lăng đạo con đường, tự nhiên khiến cái này nhân cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù là một ít trùng tiêu cảnh đệ tử tiền lai, kiếm các trưởng lão cũng sẽ không như vậy nể tình, không phải do bọn họ không kinh ngạc. "Các ngươi thật đúng là cô lậu quả văn, liền Lăng đạo cũng không nhận ra sao?" Lăng sư huynh lúc trước theo thân thể cảnh đột phá đến chân khí cảnh thời điểm, đỉnh đầu ngưng tụ ra 10 cái linh khí dòng xoáy. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông cao nhất ghi lại, chỉ là 6 cái linh khí dòng xoáy mà thôi, hắn lại ngưng tụ 10 cái, kiếm các trưởng lão có thể không thèm để ý sao? "Cái gì? Nguyên lai ngưng tụ 10 cái linh khí dòng xoáy đúng là tiểu tử kia, chắc không được kiếm các trưởng lão ân cần như vậy, tiểu tử kia quả thực có được tiềm lực vô cùng a." Rất nhanh, kiếm các trưởng lão chính là đem Lăng đạo dẫn tới kiếm các tầng thứ 3, cho Lăng đạo tìm tốt vị trí sau, kiếm các trưởng lão chính là cười tủm tỉm rời đi. Liệt Thiên Kiếm trong tông, có thể xuất hiện như thế đệ tử, là Liệt Thiên Kiếm Tông chi phúc, kiếm các trưởng lão tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Kế tiếp thời gian 1 tháng, Lăng đạo trên cơ bản đều là tại kiếm các tầng thứ 3 tu luyện. Kiếm các tầng thứ 3, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Mặc dù ở bên ngoài, Lăng đạo đều có nắm chắc trong vòng 1 tháng đột phá đến chân khí cảnh đỉnh phong, chớ nói chi là tại kiếm các tầng thứ 3. Huống chi, Lăng đạo cùng người khác không giống với, hắn là cưỡng chế đả thông kinh mạch. Chân khí khắc cảnh võ giả đều là cẩn thận, chậm rãi khơi thông một mảnh dài hẹp kinh mạch. Bọn họ không dám có chút chủ quan, sinh sợ hư hao kinh mạch của mình. Lăng đạo tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính, căn bản là không cần nghĩ những chuyện kia. Mặc dù hắn muốn phá hư kinh mạch của mình, dùng trong cơ thể hắn hiện tại điểm ấy chân khí, đều là không thể nào làm được đến. Hắn cưỡng chế đả thông kinh mạch, căn bản sẽ không đối với chính mình tạo thành cái gì thương tổn. Kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, trong vòng một tháng, đều là toàn bộ đả thông. Chân khí trong cơ thể tổng sản lượng, so với một tháng trước, cũng là đã tăng mấy lần không ngừng. Hiện nay, chân khí trong cơ thể hắn, cũng đã có thể vận chuyển một cái đại chu thiên. Kiếm các tầng thứ 3 tu luyện một tháng, hắn cũng đã chính thức đột phá đến chân khí cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải hắn áp chế cảnh giới của mình, đột phá đến trùng tiêu cảnh cũng có thể. Chỉ là, hắn bây giờ còn không nghĩ đột phá, tích xúc hùng hồn một điểm mới tốt. Hiện nay, ta một tay cũng đã có được 9000 cân lực lượng, nếu là tái tiến một bước, khả năng sẽ đạt tới một cái ấu long chi lực. Tình huống bình thường, trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả mới lại có được một cái ấu long chi lực. Chính là lăng đạo dã tâm thật lớn, hắn muốn tại chân khí cảnh thời điểm thì đến được một bước này. Nếu là kiếp trước, hắn tuyệt đối không thể nào làm được, chính là kiếp này bất đồng, hắn tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính. 9000 cân lực lượng cùng 10 vạn cân lực lượng, mặc dù chỉ là kém một vạn cân, nhưng là tương đương với thiên địa chi kém. Nếu là hắn áp chế cảnh giới, có lẽ thực có khả năng tại chân khí cảnh thì đến được một cái ấu long chi lực. Nếu để cho người khác biết rõ ý nghĩ của hắn, khẳng định cho là hắn bệnh tâm thần. Chân khí cảnh đỉnh phong cực hạn, chính là một tay 5 vạn cân lực lượng, chính là lăng đạo không chỉ có đột phá cực hạn, huống chi đem cực hạn xa xa bỏ qua. Chỉ cần so bị lực lượng mà nói, hiện tại lăng đạo so với rất nhiều trùng tiêu cảnh võ giả lực lượng đều cường. Huống hồ, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, so với những trùng tiêu đó cảnh võ giả cao không biết bao nhiêu. Mặc dù hiện tại cùng Chu Tinh Hà một trận chiến, hắn đều không sợ chút nào. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cũng không nghĩ tìm Chu Tinh Hà phiền toái, bởi vì hắn không thể bạo lộ toàn bộ lực lượng. Gần kề sử dụng một nửa lực lượng mà nói, hắn còn không có nắm chắc chiến thắng Chu Tinh Hà. Rõ ràng có tuyệt cường chiến lực, lại không thể thi triển, mặc dù là lăng đạo, đều có chút buồn bực. Khi hắn ngày đầu tiên đi đến kiếm các tầng thứ 3 thời điểm, Chu Tinh Hà chính là tự mình đem hạ phẩm kiếm khí đưa tới. Hiện tại, lăng đạo cũng đã có được 2 thanh hạ phẩm kiếm khí, đủ để cho không ít trưởng lao hâm mộ ghen ghét hận, chớ nói chi là những đệ tử kia. Ngạo Long uy hiếp, Chu Tinh Hà không dám không để trong lòng. Nếu là Ngạo Long thực nổi điên, chém Chu Tinh Hà ngũ chi, này Chu Tinh Hà khóc đều không địa phương khóc. Ngạo Long như thế đệ tử ưu tú, Liệt Thiên Kiếm Tông tự nhiên không nỡ khu trục đi ra ngoài, nhiều lắm là chính là trừng phạt một cái mà thôi. Kiếm của ta, há lại là dễ cầm như vậy? Chu Tinh Hà sớm đang ở đó chui hạ phẩm kiếm khí thượng động tay động chân, chỉ cần lăng đạo một mực mang theo chui đó hạ phẩm kiếm khí, trễ như vậy sớm trong hội độc bỏ mình. Chui đó hạ phẩm kiếm khí trên có độc dược mãn tính, vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, muốn thời gian rất lâu mới có thể độc chết lăng đạo. Đến lúc kia, lăng đạo chết, dĩ nhiên là không có quan hệ gì với Chu Tinh Hà. Không thể không nói, Chu Tinh Hà cực kỳ ngoan độc, nếu là đổi thành những người khác, thực có khả năng bị độc dược mãn tính độc chết. Đáng tiếc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lăng đạo là vạn độc bất xâm. Đối tu luyện Man Hoang Chu Tiên Kính lăng đạo mà nói, trong cơ thể vô cùng kiếm khí đều có thể luyện hóa, đến nhiều ít độc khí, cũng đều là luyện hóa nhiều ít độc khí. Mặc dù lăng đạo phát giác không ra đến chuôi kiếm này có vấn đề, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày mai, chân khí cảnh đệ tử trong lúc đó tỉ thí chính là bắt đầu rồi, hiện tại ta phải đi trước tàng kinh các một lần. Nếu trưởng lao có thể đem còn lại buôn lôi vô ảnh kiếm giao cho ta thì tốt rồi, nói như vậy, của ta thực lực nhất định có thể đủ rồi lại lần nữa tăng lên một ít. Lăng đạo rời đi kiếm các sau, chính là hướng về tàng kinh các tiến đến. Chân khí cảnh đệ tử trong lúc đó tỉ thí, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn chính thức coi trọng là 2 tháng sau đấu kiếm hội nghị. Chương 103, chân khí cảnh đệ tử đại bị. Tàng kinh các. Trưởng lão, không biết buôn lôi vô ảnh kiếm còn có bộ phận, có ai hay không trong tàng kinh các? Tàng kinh các phía trong công pháp kiếm pháp, thật sự là quá nhiều, nếu để cho lăng đạo ở bên trong chậm rãi tìm, còn không biết rằng muốn tìm tới khi nào. Cha hỏi tàng kinh các trưởng lão, tự nhiên là biện pháp đơn giản nhất, nếu như tàng kinh các trưởng lão không giúp đỡ, vậy hắn chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm. Người đã đến rồi, ừ. Cái này chính là mặt khác bộ phận buôn lôi vô ảnh kiếm. Lăng đạo là Liệt Thiên kiếm trong tông, một người duy nhất luyện thành buôn lôi vô ảnh kiếm, tàng kinh các trưởng lão tự nhiên cực kỳ trọng thị. Chỉ có điều, cái này một bộ phận buôn lôi vô ảnh kiếm, cần phải trở thành chân khí cảnh võ giả sau mới có thể tu luyện, vì vậy tàng kinh các trưởng lão trước kia cũng không có cho lăng đạo. Hiện tại lăng đạo đã là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, tàng kinh các trưởng lão tự nhiên trực tiếp đem buôn lôi vô ảnh kiếm đưa cho lăng đạo. Tàng kinh các trưởng lão cũng là nhìn xem lăng đạo thành trưởng, lúc trước lăng đạo lần đầu tiên tới tàng kinh các thời điểm, hạng nào nhỏ yếu, chưa từng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cũng đã thành trưởng đến trình độ như vậy. Đa tạ trưởng lão, coi như là lăng đạo, đều là thật không ngờ, lần này thật không ngờ thuận lợi. Tàng kinh các trưởng lão rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong, tiểu lợi đến lăng đạo tiến đến. Dù sao buôn lôi vô ảnh kiếm cho những người khác cũng vô dụng, cường thịnh trở lại kiếm pháp, luyện hay sao còn không bằng bình thường nhất kiếm pháp. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ đấu kiếm hội nghị cho Liệt Thiên kiếm tông thể diện, như vậy cũng không uổng phí ta cho ngươi tìm buôn lôi vô ảnh kiếm. Tàng kinh các trưởng lão cười tủm tỉm nói, Liệt Thiên kiếm tông đệ tử, hắn đều cực kỳ yêu thích. Xem lăng đạo như vậy thiên tư tuyệt đỉnh, tự nhiên càng thêm yêu thích. Đối đãi đệ tử, tựa như đối đãi hậu bối của mình vậy, đây mới thực sự là tông môn trưởng lão. Nếu là Đoạt Tiêu Á Xương cùng Quý Nguyên Lượng cùng Tàng Kinh Các trưởng lao so sánh với, quả thực chính là Tàng Kinh Các trưởng lao vũ nhục. Quả thật, Liệt Thiên Kiếm trong tông có Lăng đạo cửu nhân, nhưng là có đối Lăng nói không sai. Khương Nhân, Trang Tín, Ngạo Long, Tàng Kinh Các trưởng lão các loại, chính là bọn hắn làm cho Lăng đạo đối Liệt Thiên Kiếm tông dần dần có lòng trung thành. Một ngày này, cả diễn võ trường đều có vẻ cực kỳ náo nhiệt, trong tông môn, chân khí cảnh đệ tử đại bỉ, tự nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Đệ tử ngoại môn đại bỉ, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, mặc dù nhiều người, nhưng khẳng định không có trận này thi đấu đặc sắc. Trung tiêu cảnh đệ tử là thật sự khí cảnh đệ tử lợi hại, chính là Liệt Thiên Kiếm trong tông, trung tiêu cảnh đệ tử rất ít. Cả Liệt Thiên Kiếm trong tông trùng tiêu cảnh đệ tử cộng lại, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 100 nhân, có thể có mười mấy tiêu không sai. Mặc dù là chân khí cảnh đệ tử, thì mấy trăm người, xa xa không có đệ tử ngoại môn nhiều. Bất quá, muốn theo mấy trăm người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành chức ngũ cường giả, tự nhiên cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Lần này chân khí cảnh đệ tử lại bị, chỉ sợ là Trác Bộ Phạm sư huynh thứ nhất, dù sao hắn đã sớm là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, càng là đồn đại hắn chỉ kém nửa bước, tựu có thể trở thành trùng tiêu cảnh võ giả. Ta lại là cảm thấy Hạo Nhiên sư huynh sẽ là thứ nhất. Các ngươi có lẽ không biết, Hạo Nhiên sư huynh mấy tháng trước khiêu chiến một vị trùng tiêu cảnh trưởng lão, chính là 100 hiệp sau nữa bại. Không không không, nhất định là Lạc Chân Nhi sư tỷ lợi hại nhất, nàng không chỉ có nhân rất xinh đẹp, một thân kiếm pháp cũng là cực kỳ cường hành. Ai nói, nhất định là Hoàng phủ Đồng Nhi sư tỷ thứ nhất, nàng mấy tháng trước khiêu chiến qua Trác Bộ Phạm sư huynh, lúc ấy Trác Bộ Phạm sư huynh đều thất bại. Các ngươi khả năng quên một người, mấy tháng trước trở thành đệ tử nội môn Lăng đạo, thực lực cũng cực kỳ cường hành. Bất kể là Mã Đẳng, còn là Hồng Cương, đều là thua ở trên tay của hắn. Ngươi sẽ không đầu góc tú đậu đi. Lăng đạo tiểu tử kia trở thành đệ tử nội môn mới bao lâu, hơn nữa nghe nói mới 15 tuổi mà thôi, hắn có thể có bao nhiêu lợi hại? Chính là, Hồng Cương cùng Mã Đẳng, nhất định là xem tại đại sư huynh mặt mũi thượng, mới cố ý thua cho Lăng đạo tiểu tử kia. Không tin các ngươi nhìn xem chính là, lần này đừng nói trước ngũ, trước 10 đều không đến tiểu tử kia phần. Lần trước diễn võ trường chuyện tình, đang xem cuộc chiến đệ tử không ít, nhưng cũng có không thiếu đệ tử không có đi. Đồn đãi Lăng đạo thực lực cực kỳ cường hành, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy, tự nhiên chỉ cho là nghe nhầm đồn bậy, huống chi Lăng đạo vẫn cùng Ngạo Long nhắc lên quan hệ. Bọn họ tự nhiên hội cho rằng như vậy. Đừng xem chân khí cảnh đệ tử có mấy trăm nhân, nhưng có thể tranh đoạt trước ngũ nhân cũng không nhiều. Chân khí cảnh tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ võ giả, muốn chiến thắng chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, căn bản khả năng không lớn, dù sao kém một cái tiểu cảnh giới. Chân khí cảnh đệ tử đại bỉ, không chỉ có đệ tử nội môn sẽ đến, đệ tử ngoại môn bên trong không ít người cũng sẽ tiến đến xem náo nhiệt. Cũng không có thiếu trưởng lão, cũng sẽ tiến đến đang xem cuộc chiến, dù sao các trưởng lão thì trùng tiêu cảnh mà thôi, thật sự khí cảnh võ giả thì cao một cái cảnh giới. Những này chân khí cảnh trong hàng đệ tử, khả năng có về sau cũng có thể đột phá đến trùng tiêu cảnh, đến lúc đó theo chân bọn họ chính là một tầng thứ. Nếu là lúc này có thể giao điểm thiện duyên, tự nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao hiện tại những này đệ tử vẫn chỉ là chân khí cảnh võ giả mà thôi. Chờ bọn hắn trở thành trùng tiêu cảnh, muốn giao điểm thiện duyên so với hiện tại tiểu khó nhiều hơn. Các nàng vậy mà đã ở. Đương Lăng đạo đuổi tới trong tràng, chứng kiến Hoàng phủ Đồng Nhi cùng Lạc Chân Nhi thời điểm, chính là cảm thấy da đầu run lên. Lần trước tại Hậu Sơn bên trong, Ngạo Long nhìn lén tứ người nữ đệ tử tắm rửa, trong đó liền có Hoàng phủ Đồng Nhi cùng Lạc Chân Nhi. Lúc ấy Ngạo Long trong miệng Chân Nhi sư muội cùng Đồng Nhi sư muội chính là Lạc Chân Nhi cùng Hoàng phủ Đồng Nhi. Dùng Lăng đạo nhãn lực, lúc ấy tự nhiên cũng là xem thanh thanh sở sở. Mặc dù hiện tại Lạc Chân Nhi cùng Hoàng phủ Đồng Nhi mặc quần áo, tại Lăng đạo trong mắt, cùng không có mặc quần áo cũng không có cái gì khác nhau. Khái khái, ngươi tiểu tử quả nhiên không là vật gì tốt, nhìn ngươi ánh mắt kia. Không biết khi nào thì, Ngạo Long chạy tới Lăng đạo bên người, hạ giọng nói ra. Ngạo Long nhìn lén Lạc Chân Nhi cùng Hoàng phủ Đồng Nhi đã không phải là lần một lần hai. Hơn nữa hắn đã sớm biết được thân phận của các nàng. Cũng may hai ta là cá mẹ một lứa, đối với biểu hiện của ngươi, ta là cực kỳ thưởng thức. Làm huynh đệ, ta có thể hy sinh một lần, hôm nào mang ngươi cùng đi Hậu Sơn tu luyện như thế nào? Ngạo Long trong miệng tu luyện, đương nhiên không phải chân chánh luyện kiếm, mà là nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Lăng đạo trợn trắng mắt, thật không biết hàng này rốt cuộc là như thế nào lên làm đại sư huynh. Nếu để cho những tia nữ đệ tử biết rõ, có thể hay không đánh chết Ngạo Long. Lần này chân khí cảnh đệ tử đại bị, do bổn tông chủ tự mình chủ trì. Đoạn Chính Huy ngồi nghiêm chỉnh, thân là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, chân khí cảnh đệ tử đại bỉ, tự nhiên do hắn tự mình chủ trì. Phó tông chủ Trang Tín thì là ngồi ở Đoạn Chính Huy bên cạnh, còn lại hai vị phó tông chủ cũng là như thế. Đương Trang Tín chứng kiến Lăng đạo thời điểm, cũng là cười đối Lăng đạo nhẹ gật đầu. Trang Tín tự động, thật ra khiến Lăng đạo bên người những đệ tử kia có chút không biết làm sao, bọn họ còn tưởng rằng Trang Tín tại cùng bọn họ chào hỏi, tự nhiên có vẻ cực kỳ hưng phấn. Quy củ chắc hẳn các ngươi cũng hiểu, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, bắt đầu đi. Chương 104, đối phó ngươi liền kiếm đều không cần. Chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đều là tin tưởng mười phần, chân khí cảnh tiền kỳ, trung kỳ đệ tử chỉ là ôm đánh đấm giả bộ tâm tính mà thôi. Về phần chân khí cảnh hậu kỳ đệ tử thì là ôm may mắn tâm lý, có lẽ bọn họ có cơ hội. Lăng đạo vận khí không tệ, người đối thủ thứ nhất cũng chỉ là một cái chân khí cảnh tiền kỳ võ giả. Đối thủ như vậy, tự nhiên không có bất kỳ áp lực, đối thủ của hắn thì gần kề làm bộ dáng mà thôi, sau đó chính là bị Lăng đạo một quyền oanh dưới đi. Không biết là vận khí quá tốt, còn là vận khí quá kém, kế tiếp tam cuộc chiến đấu, Lăng đạo đối thủ hoặc là chân khí cảnh tiền kỳ, hoặc là chân khí cảnh trung kỳ. Lăng đạo liền kiếm đều không sử dụng qua, tùy tiện phất phất tay là có thể giải quyết đối thủ. Tứ cuộc chiến đấu xuống, gần như chỉ còn lại có 50 tên chân khí cảnh đệ tử. Bọn họ chính giữa, tự nhiên là Lăng đạo thoải mái nhất. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là trong chốc lát chuyện tình. Không giống đệ tử khác, đều là cực kỳ chăm chú, có thậm chí đều đang liều mạng. Trong lúc, Lăng đạo cũng nhìn những người khác quyết đấu. Không thể không nói, Hoàng phủ Đồng Nhi, Lạc Chân Nhi, Trác Bộ Phàm, Hạo Nhiên đều cực kỳ cường đại. Bốn người bọn họ đều là chân khí cảnh đỉnh phong, hơn nữa kiếm pháp đều là không tầm thường. Mặc dù đối thủ của bọn hắn là chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, bọn họ cũng có thể thoải mái đem đánh bại. Bốn người bọn họ thanh danh bên ngoài, có thể lấy được thành tích như vậy, thật sự là nữa bình thường bất quá. Tất cả đệ tử nội môn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì hảo kinh ngạc. Tiểu tử kia sẽ không làm bừa đi. Chẳng lẽ hắn và một vị trưởng lão rất thuộc, cho nên mỗi lần đều cho hắn an bài yếu nhất đối thủ. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hắn cùng đại sư huynh là huynh đệ, mặc dù là những trưởng lão kia, có mấy cái dám không để cho đại sư huynh mặt mũi. Cũng đúng, có đại sư huynh bao phủ hắn, có thể như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Đáng tiếc, hiện tại tất cả chân khí cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ đệ tử đều đã bị đào thải, ngày mai nhìn hắn làm sao bây giờ? Chân khí cảnh đệ tử đại bị ngày đầu tiên, tựu nhẹ nhàng như vậy chấm dứt. Lăng đạo bốn cái đối thủ đều là cực kỳ nhỏ yếu. Trên thực tế, Ngạo Long tự nhiên sẽ không can thiệp, thuần túy chính là vận khí mà thôi, tùy cơ phân phối. Nếu như chỉ là một hai lần như vậy, người khác còn sẽ không nói cái gì. Chính là liên tục bốn lần như vậy, tự nhiên có không ít đệ tử nội môn nói xấu. Nhất là những bị đó đào thải chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, càng là kêu gào tốt hung. Tại bọn hắn nghĩ đến, nếu để cho bọn họ đối phó Lăng đạo, nhất định có thể đủ rồi chiến thắng Lăng đạo, như vậy tiểu không cần bị loại bỏ. Đáng tiếc, bọn họ không biết, Lăng đạo một tháng trước là có thể thoải mái đánh bại Mã Đẳng cùng Hồng Cương. Thời gian một tháng, Hồng Cương cũng đã dưỡng tốt thương thế. Trước 50 bên trong thì có Hồng Cương, đáng tiếc hắn cũng không nói lung tung. Cùng Lăng đạo tự mình động đậy tay, hắn tự nhiên sẽ hiểu Lăng đạo cường hành. Mặc dù là hiện tại làm cho hắn chống lại Lăng đạo, hắn cũng là không có nửa điểm nắm chắc. Không biết mọi người, nếu để cho các ngươi cùng hắn đánh lên một hồi, chỉ biết hắn có phải là dựa vào vật khí. Cùng Hồng Cương có một dạng ý nghĩ, tự nhiên còn có Mã Đẳng, cùng với lần trước tại diễn võ trường bên trong từng đang xem cuộc chiến những đệ tử kia. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Lăng đạo yếu, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bọn họ tự nhiên không sẽ hoài nghi cái gì. Ngày thứ hai, trước 50 chân khí cảnh đệ tử đều là sớm đi tới diễn võ trường. Những bị đó đào thải đệ tử nội môn cũng đều là hồi phục xong, hôm nay tiến đến chính là vì đang xem cuộc chiến, xem người khác kiếm pháp, đối với bọn họ cũng không nhỏ trợ giúp. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi, phía trước tứ trận quyết chiến, thuần túy chính là dựa vào vận khí. Đáng tiếc, hiện tại ngươi gặp ta, như vậy, ngươi thất bại. Chu Tử Vũ, chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, có thể dùng như vậy cảnh giới tiến vào trước 50, đúng là khó được. Dù sao, có chân khí cảnh đỉnh phong võ giả đã bị đào thải, vốn có hắn cũng là đã làm xong bị loại bỏ chuẩn bị, ai biết lần này vậy mà gặp Lăng đạo. Trước 50 bên trong, Chu Tử Vũ tốt có năm chắc chiến thắng, chính là Lăng đạo. Bây giờ nhìn đến Lăng đạo là đối thủ của hắn, hắn tự nhiên cực kỳ kích động, mừng rỡ như điên. Có thể trở thành trước 25, quả thực cùng với nằm mơ đồng dạng. Vậy ngươi xuất kiếm a? Lăng đạo chẳng muốn giải thích cái gì, đừng nói Chu Tử Vũ chỉ là chân khí cảnh hậu kỳ, mặc dù là chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, ở trước mặt hắn đều là hoàn toàn không đủ xem. Trên thực tế, Lăng đạo mới là trước 50 bên trong, đáng sợ nhất, Chu Tử Vũ lại là căn bản không biết. "Hảo, thập kiếm trong, tất nhiên bạn ngươi." Chu Tử Vũ hảo khí căn vân, thật ra khiến một ít đệ tử nội môn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đều đã bị đào thải, dựa vào cái gì Lăng đạo còn không bị loại bỏ? Chu Tử Vũ có thể chiến thắng Lăng đạo, chẳng phải là làm cho bọn hắn cực kỳ thông khoái. Lấy ra tinh cương kiếm sau, Chu Tử Vũ chính là hướng về Lăng đạo công tới. Kiếm pháp của hắn, đại khai đại hợp, rất có lực lượng, tinh cương kiếm vũ động đứng lên, uy vũ sinh gió. Thoạt nhìn, Chu Tử Vũ lại là khí thế hùng hồn, Lăng đạo thì là có vẻ nhược không lớn lắm. Liệt hỏa tam thức. Chu Tử Vũ tinh cương kiếm, phản phất hóa thành một đạo xích hồng sắc hỏa diễm, hướng về Lăng đạo đánh sâu vào mà đến. Liệt hỏa tam thức hoàn toàn thi triển đi ra, Chu Tử Vũ chính là có được rồi lòng tin tuyệt đối, Lăng đạo cho dù bất bại, khẳng định cũng sẽ luôn cuống tay chân. Chính là làm cho Chu Tử Vũ nhíu mày chính là, Lăng đạo dùng liền nhau kiếm ý tứ đều không đến, dĩ nhiên lại như vậy quang minh chính đại hướng về hắn đi tới. Đối phó chân khí cảnh hậu kỳ võ giả, Lăng đạo tự nhiên không cần sử dụng kiếm. Xích hồng sắc hỏa diễm, mỗi lần đều là cùng Lăng đạo gặp thoáng qua. Lăng đạo giống như là tại tản bộ vậy, đi cực kỳ thoải mái, nhàn nhã dạo chơi. Chu Tử Vũ kiếm pháp, theo người khác thanh thế to lớn, theo Lăng đạo lại là sơ hở trọng chất. Tên này vận khí cũng thật tốt quá a. Mỗi lần đều có thể vừa vặn sai mở. Nói như vậy, mặc dù là người nói chuyện mình cũng phải không tín. Có thể làm được điểm này, chỉ có thể đủ rồi nói rõ, Lăng đạo thực lực hơn xa Chu Tử Vũ. Không ít đệ tử nội môn đều là nhíu mày, chẳng lẽ nói Lăng đạo cũng không phải là bọn họ tưởng tượng yếu như vậy? Trốn trốn tránh tránh tính cái gì bổn sự, có loại cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Chu Tử Vũ nói ra nói như vậy, rõ ràng có chút vô sỉ, Lăng đạo căn bản không có trốn trốn tránh tránh, chính là tùy ý hướng về Chu Tử Vũ đi đến. Chu Tử Vũ mỗi lần dùng là có thể đánh trúng Lăng đạo, đáng tiếc hết lần này tới lần khác mỗi lần đều vừa vặn thất bại. Đối phó ngươi, liền kiếm đều không cần. Sau một khắc, Lăng đạo chính là bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể của hắn tại nguyên chỗ để lại từng đạo tàn ảnh. Chỉ là trong thời gian ngắn, Lăng đạo chính là đi tới Chu Tử Vũ trước người. Chu Tử Vũ còn muốn huy kiếm ngăn cản, đáng tiếc cũng đã không còn kịp rồi. Lăng đạo tay phải vỗ, chính là đem Chu Tử Vũ trong tay tinh cương kiếm đập bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, tay trái chính là nắm tay chém ra, gần như sử dụng một nửa lực lượng, cũng là làm cho Chu Tử Vũ tung tóe đi ra ngoài. Chu Tử Vũ tại Lăng đạo trước mặt, cùng người thường không có gì khác nhau, đều là không chịu nổi một kích. Như vậy tự thắng, Chu Tử Vũ liền làm cho hắn dùng kiếm tư cách đều không đến sao? Không phải nói hắn là dựa vào vật khí mới trở thành trước 50 sao? Trước 105, mạnh nhất chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử. Không có khả năng. Chu Tử Vũ trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng đạo. Vốn cho là Lăng đạo tốt dễ đối phó, hiện tại hắn mới phát hiện, hắn sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Lăng đạo vô ý kiếm, hơn nữa chỉ là tiện tay công kích hai cái, hắn tiểu bị thua. Đổi thành cái khác hắn chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, tức liền có thể đủ đánh bại hắn, cũng tuyệt đối sẽ không như thế hời hợt. Hắn có thể cảm giác đến, Lăng đạo cũng không phải là ra vẻ cản rỡ, mà là thật không có đưa hắn để vào mắt. Kiếm pháp của ngươi không sai, đáng tiếc sơ hở quá nhiều, đối phó kiếm pháp so với ngươi kém khá tốt, đối phó kiếm pháp so với ngươi còn mạnh hơn, tất là không có nửa điểm phần thắng. Sau khi nói xong, Lăng đạo chính là xoay người rời đi. Thừa dịp cái này công phu nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa hắn còn cần cùng người khác tranh đấu. Hắn chiến đấu là đã xong, bất quá người khác chiến đấu còn chưa kết thúc, cũng không phải mỗi người đều có thể giống như hắn thoải mái giải quyết đối thủ. Hiện tại ai còn dám nói thực lực của hắn không được? Chu Tử Vũ bị hắn hai cái tiểu giải quyết, các ngươi còn cảm thấy hắn là dựa vào vận khí sao? Đã sớm theo như ngươi nói, một tháng trước là hắn có thể đủ rồi đánh bại chân khí cảnh đỉnh phong Mã Đằng cùng Hồng Cương, các ngươi lại vẫn cảm thấy hắn yếu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hiện tại biết rõ a, thực lực của hắn tại chân khí cảnh trong hàng đệ tử, tuyệt đối có thể cầm cờ đi trước, về phần cụ thể có thể xếp thứ mấy, tiểu để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lăng đạo cùng Chu Tử Vũ quyết chiến, bị ở đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Những bị đó đào thải đệ tử, cũng là tâm phục khẩu phục. Đổi thành bọn họ, tuyệt đối không có khả năng như vậy đánh bại dễ dàng Chu Tử Vũ, Lăng đạo thực lực bản thân tiểu mạnh hơn bọn họ. Không hổ là siêu hạng tư chất, ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà tăng lên lớn như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phó tông chủ Trang Tín tọa tại tọa vị thượng, ngón tay nhẹ nhàng mà sao kích chứ tay vịn. Trong lòng của hắn cực kỳ không bình tĩnh, lần trước đệ tử ngoại môn đại bỉ, hắn tiểu cực kỳ xem trọng Lăng đạo. Biết được Lăng đạo là siêu hạng tư chất sau, hắn càng là đối với Lăng đạo cực kỳ chiếu cố. Nhưng khi nhìn hảo quy xem trọng, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Lăng đạo trưởng thành như thế nhanh chóng. Lần trước Lăng đạo mới thân thể cảnh, hiện tại đã là chân khí cảnh đỉnh phong. Lúc trước Lăng đạo cũng đã ra tay, Trang Tín tự nhiên có thể nhìn ra Lăng đạo cảnh giới. "Trang Tín, tựu là cái kia tiểu tử sao?" Đoạn Chính Huy chỉ Lăng đạo, nhẹ giọng hỏi. Trang Tín cùng Đoạn Chính Huy nói qua Lăng đạo là siêu hạng tư chất chuyện tình, chỉ có điều Đoạn Chính Huy cũng chưa từng thấy tận mắt Lăng đạo. Trang Tín nhẹ gật đầu, sau đó chính là nói ra: "Tông chủ, lần trước hắn mới thân thể cảnh, hiện tại cũng đã chân khí cảnh đỉnh phong, loại này tiến cảnh, ngươi có thể thỏa mãn." Đến bây giờ, Lăng đạo thì 15 tuổi mà thôi, 15 tuổi chân khí cảnh đỉnh phong, Đoạn Chính Huy tự nhiên thỏa mãn. Đặt ở Tử Vi Thánh Địa lớn như vậy thế lực, 15 tuổi chân khí cảnh đỉnh phong, tự nhiên không coi là cái gì. Chính là, Liệt Thiên Kiếm Tông gần kể chỉ là thập phẩm thế lực mà thôi, 15 tuổi chân khí cảnh đỉnh phong tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Nếu là hắn có thể trở thành thứ nhất, mới là chân chính vĩ đại. Đoạn Chính Huy híp hai mắt, chậm rãi nói ra: "Làm cho một cái trở thành đệ tử nội môn mới mấy tháng đệ tử, trở thành chân khí cảnh thứ nhất, tuyệt đối là làm khó nhân." Trang Tín cũng không nói gì thêm, hắn đã ở chờ mong Lăng đạo có thể sáng tạo kỳ tích. Vô Liêm Sỉ, tiểu tử này như thế nào trưởng thành nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu, cũng đã mạnh như vậy vượt qua sao? Quý Nguyên Lượng trưởng lão bình tĩnh nét mặt giàn mua, Lăng đạo càng mạnh, hắn chính là càng khó chịu. Mấy tháng trước, Lăng đạo trong mắt hắn còn giống như nhất trích con kiến hôi. Nhưng là bây giờ, Lăng đạo cũng đã cực kỳ cường hành, một tháng trước đệ tử của hắn Mã Đằng chính là bị Lăng đạo đánh bại. Hiện tại Lăng đạo lại là tại kiếm các tầng thứ 3 tu luyện thời gian một tháng, thực lực rõ ràng so với lúc trước càng thêm cường hành. Về sau, Quý Nguyên Lượng muốn đối phó Lăng đạo, chỉ sợ cũng được tự mình ra tay, chân khí cảnh đệ tử cũng đã không dùng được. Khá tốt, Đồng Nhi là đồ đệ của ta. Đến lúc đó gọi Đồng Nhi hung hăng địa giáo huấn tiểu tử kia khẽ dừng. Hoàng phủ Đồng Nhi sư phụ chính là Tiêu Á Sương, Lăng đạo cường đại, cũng là phá vỡ Tiêu Á Sương nhận thức. Đến bây giờ mới ngừng, Tiêu Á Sương cũng không biết, Tiêu gia lão tổ cùng Tiêu gia không ít chân khí cảnh võ giả đều chết ở Lăng đạo trong tay. Không nghĩ tới, mấy tháng không thấy, hắn cũng đã mạnh mẽ như vậy vượt qua. Hạ Hân Giao tiểu đứng ở Tiêu Á Sương bên người, nàng cũng tham gia chân khí cảnh đệ tử đại bỉ, đáng tiếc nàng rất sớm chính là đã bị đào thải. Lúc trước, nàng là ngoại môn đại sư tỷ, nhưng là bây giờ liền trước 100 còn không thể nào vào được. Lăng đạo thì là cũng đã sát nhập vào trước 25, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục đi tới. Nàng cùng Lăng đạo trong lúc đó chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Lúc trước khảo thí ra nàng là thượng đẳng tư chất, tông môn liền định trọng điểm bồi dưỡng nàng. Không nghĩ tới bây giờ một cái nhập môn không lâu đệ tử, liền đem nàng xa xa địa quang mở ra. Một canh giờ sau, tất cả quyết đấu đều là dĩ nhiên chấm dứt, gần kề chỉ còn lại có 25 vị chân khí cảnh đệ tử. Muốn theo hai thập trong năm người tuyển ra không người, tự nhiên còn cần tiếp tục tranh đấu. Hiện tại cái này 25 nhân cũng đã toàn bộ đều là chân khí cảnh đỉnh phong. Lăng đạo đối thủ là Cổ Thành Nhân. Lời này vừa nói ra, không khí trong sân đều là thay đổi. Nếu như nói Hoàng phủ Đồng Nhi, Lạc Chân Nhi, Hạo Nhiên cùng Trác Bộ Phàm, đã là chân khí cảnh đỉnh phong bên trong nhân vật đứng đầu. Như vậy cổ thành nhân chính là Liệt Thiên Kiếm trong tông mạnh nhất chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Sở dĩ ngay từ đầu không có người nói, chỉ là bởi vì cổ thành nhân không thích người khác nói hắn cái gì. Cổ thành nhân trước kia là trùng tiêu cảnh võ giả, đáng tiếc có một lần cùng người khác tranh đấu, bị đánh thành trọng thương. Mặc dù là sau khi thương thế lành, cảnh giới của hắn cũng là ngã rơi xuống chân khí cảnh. Mặc dù là đến bây giờ mới ngừng, cổ thành nhân như cũng là chân khí cảnh, không cách nào khôi phục trùng tiêu cảnh tu vi. Cổ thành nhân tình huống, mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, cũng là không có chút nào biện pháp. Trừ phi cổ thành nhân có thể tự mình khôi phục, nếu không cả đời cũng chỉ có thể dừng lại chân khí cảnh. Ha ha, cái này tiểu tử kia xong đời, cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng là cổ thành nhân đối thủ. Chân khí cảnh đỉnh phong cuộc chiến, không có người là cổ thành nhân đối thủ, dù sao hắn trước kia là trùng tiêu cảnh võ giả, hắn chiến lực chỉ sợ đã là chân khí cảnh cực hạn. Mặc dù là phó tông chủ Trang Tín, sắc mặt đều là thay đổi. Lăng đạo quyết đấu những người khác, hắn có lòng tin, chính là cùng cổ thành nhân một trận chiến, hắn không có nửa điểm tin tưởng. Cổ thành nhân cường hành, Trang Tín đều là không phải không thừa nhận, chân khí cảnh đỉnh phong thật sự rất khó chiến thắng cổ thành nhân. Đáng tiếc, cổ thành nhân từ ngã xuống đến chân khí cảnh sau, liền là không có xuất hiện Liệt Thiên Kiếm Tông. Mặc dù là đấu kiếm hội nghị, cổ thành nhân cũng sẽ không tham gia. Muốn nói cách khác, Ngạo Long cũng sẽ không đặc biệt tìm Lăng đạo. Ngươi thật sự rất không may, vậy mà gặp ta. Cổ thành nhân đầu đầy tóc trắng, thần sắc trắng trưởng, chậm rãi hướng về Lăng đạo đã đi tới. Thân ảnh của hắn có vẻ cực kỳ cô đơn, cặp mắt của hắn cũng là không có gì thần thái. Thời gian dài như vậy, đều là không có khôi phục trùng tiêu cảnh tu vi, cổ thành nhân đều nhanh tuyệt vọng. Chương 106, khả năng ngăn cản ta Lăng đạo một kiếm. Hảo lãnh khí chất, thật mạnh cường thế. Tại cổ thành nhân trên người, Lăng đạo cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh khí, chỉ có nặng nề tử khí. Cổ thành nhân bản thân thiên phú rất cao, chính là từ lần đó bị trọng thương sau, liền ngã xuống cảnh giới, cho tới bây giờ đều không thể khôi phục. Cái gì linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, đều là không có tác dụng. Cái gọi là tâm bệnh còn muốn tâm dược y liễu, trừ phi chính hắn có thể khám phá hết thảy, nếu không hắn đời này đều muốn dừng lại chân khí cảnh, không có lại lần nữa đánh sâu vào trùng tiêu cảnh khả năng. Kiếm pháp của ngươi ta đã thấy, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ thành nhân lạnh lùng nói, sau đó chính là lấy ra hắn tinh cương kiếm. Mặt của hắn thượng không có bất kỳ tiêu dung, theo ngã xuống cảnh giới đến bây giờ, hắn đều không đến cười qua, cả một bộ cương thi mặt đông cứng vô cùng. Một vòng ngân sắc kiếm quang ở giữa sân xẹt qua, cổ thành nhân nói ra tay tiểu ra tay. Kiếm của hắn ẩn chứa một tia đoạt tuyệt, chính là vì như thế, hắn mới trở nên rất mạnh. Chân khí cảnh đỉnh phong bên trong, căn bản không có địch thủ. Thật đáng sợ kiếm. Như vậy kiếm, căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Trừ phi xa hơn siêu thực lực của hắn, mới có thể phá vỡ kiếm pháp của hắn. Những chân khí đó cảnh đệ tử nội môn, có lẽ còn nhìn không ra cái gì, chính là một đám trùng tiêu cảnh trưởng lão, sắc mặt đều là thay đổi. Mặc dù là bọn họ, cũng là có thể cảm nhận được cổ thành nhân một kiếm kia đáng sợ. Đó là đoạn tuyệt lực lượng, đủ để khiến cho đối thủ của hắn đoạn tuyệt. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thập phẩm thế lực lại có thể xuất hiện như vậy đệ tử. Lăng đạo thần sắc cũng là ngưng trọng lên, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cổ thành nhân kiếm pháp bất thường. Đáng tiếc chính là, cổ thành nhân còn chưa đủ đoạn tuyệt, nếu như cổ thành nhân kiếm pháp ẩn chứa một tia đoạn tuyệt bản nguyên lực lượng, như vậy đem hoàn toàn bất động. Nếu là như vậy, mặc dù là phóng nhãn rất nhiều thế lực lớn, cổ thành nhân cũng là thiên tài. Cổ thành nhân kiếm cũng không phải như thế nào nhanh, lại ẩn chứa đoạn tuyệt lực lượng. Đối thủ của hắn bị này cổ đoạn tuyệt trô bao phủ, thực lực của bản thân khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đáng tiếc, Lăng đạo cùng hắn nhân bất đồng, muốn ảnh hưởng Lăng đạo, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thân kiếm dưới núi 5000 năm, cả ngày lẫn đêm chịu đủ vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ. Lăng đạo có thể khiên xuống, ý chí của hắn đã sớm là không thể phá vỡ. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ cùng phó tông chủ, chỉ cần luận ý chí, chỉ sợ cũng không bằng Lăng đạo. Tiểu tử kia thất bại không thể nghi ngờ, như thế một kiếm, đã không phải là chân khí cảnh võ giả có thể đối phó. Trang Tín, ngươi cảm thấy tiểu tử kia còn có thắng lợi khả năng sao? Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ Đoạn Chính Huy cười nhìn xem đây hết thảy, hắn cảm thấy trận này quyết chiến, người thắng nhất định là cổ thành nhân. Đáng tiếc cổ thành nhân quá mức trắng trợn, bằng không, đấu kiếm hội nghị chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức, làm cho cổ thành nhân tiến đến nhất định có thể khá lớn phóng dị sắc. Không phải khả năng, mà là tất nhiên. Trang Tín mà nói, lại là làm cho Đoạn Chính Huy sững sờ, sau đó chính là ha ha nở nụ cười. Kỳ thật, coi như là Trang Tín trong nội tâm cũng không đáy, chính là hắn như trước tin tưởng Lăng đạo hội thắng được, đơn giản là Lăng đạo sáng tạo quá nhiều kỳ tích, mặc dù là hắn cũng nhìn không thấu Lăng đạo. Ha ha, ngươi đã như vậy có lòng tin, ta đây lại là muốn nhìn tiểu tử kia như thế nào thay đổi cả khuôn. Đoạn Chính Huy cùng Trang Tín cũng không có hạ giọng, bọn họ đối thoại, những người khác tự nhiên cũng là nghe được. Mặt khác hai cái phó tông chủ đều là cười nhạo một tiếng, bọn họ đều là cảm thấy Trang Tín nhất định là điên rồi, Lăng đạo làm sao có thể thắng được. Buôn lôi vô ảnh kiếm. Trong sát na, Lăng đạo chính là xuất kiếm, hiểu rõ rồi chính thức buôn lôi vô ảnh kiếm, lại chiếm được buôn lôi vô ảnh kiếm mặt khác một bộ phận. Buôn lôi vô ảnh kiếm uy lực đã sớm vượt qua xa ngày xưa có thể so sánh, dùng kiếm đạo của hắn thiên phú, lâu như vậy mới luyện thành buôn lôi vô ảnh kiếm, tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Ầm ầm. Điện quang hiện ra, lôi tiếng vang lên, Liệt Dương kiếm hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, đột nhiên nhảy lên đi ra ngoài. Lăng đạo kiếm, tuyệt đối so với cổ thành nhân phải nhanh, phát sau mà đến trước, cùng cổ thành nhân kiếm hung hăng địa va chạm lại với nhau. Cái gì đoạn tuyệt lực lượng, hết thảy đều tại buôn lôi vô ảnh kiếm hạ nát bấy. Liệt Thiên Kiếm Tông mạnh nhất chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử thì như thế nào? Khả năng ngăn cản ta Lang đạo một kiếm? Lang đạo mà nói, lại là làm cho cả diễn võ trường đều yên tĩnh lại. Cái gì gọi là càn rỡ, cái này kêu là càn rỡ. Cái gì gọi là tự tin, cái này kêu là tự tin. Cái gì gọi là ngạo khí phóng lên trời, đây là gọi ngạo khí phóng lên trời. Cuồng vọng. Mặc dù là cổ thành nhân, trong hai mắt đều ẩn chứa vô cùng lửa giận. Hắn là phế đi, theo trùng tiêu cảnh ngã rơi xuống chân khí cảnh, nhưng là bây giờ, một cái chân khí cảnh võ giả cũng dám không đưa hắn để vào mắt, có thể nào không giận? Có thể nào không hận? Quá kiêu ngạo, vậy mà nói cổ thành nhân ngăn không được hắn một kiếm. Điên rồi, thật là điên rồi, hắn cho là hắn là trùng tiêu cảnh võ giả sao? Cười chết người, như thế khẩu suất của nôn, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Mặc dù là đứng tại phía dưới Khương Nhân, lông mày đều là nhíu lại. Bất quá, hắn tin tưởng Lang đạo, theo hắn nhận thức Lang đạo bắt đầu, Lang đạo liền từ không một bại. Không quản đối thủ rất mạnh, Lang đạo đều thắng được, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc điểm này. Không hổ là huynh đệ của ta, quả nhiên đối với ta tính tình. Nói rất đúng. Ngạo Long lông mày nhíu lại, lại là có vẻ cực kỳ cao hứng. Hắn ghét nhất loại đó người khiêm tốn, quá phận khiêm tốn, kỳ thật chính là dối trá. Thân là kiếm khách, nên bộc lộ tài năng, dũng mãnh tinh tiến, cường chính là cường, nhược chính là nhược. Trang Tín, ngươi nói tiểu tử này, không khỏi quá tự phụ đi. Lăng đạo mà nói, rõ ràng làm cho Đoạn Chính Huy có chút không hợp, tại hắn xem ra, Lăng đạo không hiểu được cái gì gọi là tiến thối. Hắn làm việc đều chú ý lấy việc lưu một đường, chính là Lăng đạo mà nói, lại là cản rỡ tới cực điểm. Trang Tín lại là không thể đưa hay không cười cười, hắn càng thêm tin tưởng Lăng đạo. Buôn lôi vô ảnh kiếm lực lượng, ầm ầm bạo phát ra, cả diễn võ trưởng coi như đều là chấn động lên. Nồng đậm điện quang, phản phất là vạn mã cùng phi thanh âm vang lên, diễn võ trưởng bên trong chân khí cảnh đệ tử, thân thể đều tại rung động lắc lư. Oeng! Một đạo thân ảnh, cả người mang kiếm, đồng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Giữa không trung, hắn càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khi hắn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, mọi người chính là thấy được đầu đầy tóc trắng, theo gió phiêu lãng, là cổ thành nhân. Hắn thất bại. Bại rối tinh rối mù. Trước mặt mọi người nhân nhận ra cổ thành nhân thời điểm, đều là hít vào một hơi. Bọn họ tự nhiên sẽ không quên, Lang đạo thật sự chỉ ra rồi một kiếm. Nhưng đúng là một kiếm này, đánh bại cổ thành nhân, thật là chỉ dùng một kiếm, cổ thành nhân không đỡ ở Lang đạo một kiếm. Cả diễn võ trường đều là sôi trào. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy Lăng đạo khẩu xuất của luôn, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại không ít đệ tử nhìn về phía Lăng đạo ánh mắt, lại là ẩn chứa sợi sợi sùng bái. Thân là cương giả, lẽ ra nên như vậy, thân là kiếm tu, nên ngạo khí phóng lên trời. Chương 107, không công bình hôn chiến. Khái khái. Cổ thành nhân ho vài búng máu sau, chính là chậm rãi đứng lên. Hắn từng bước một hướng về Lăng đạo đi tới, mặc dù khỏe miệng dính tiên huyết, cũng là không thèm để ý chút nào. Mọi người ở đây dùng là cổ thành nhân cùng với Lăng đạo liều mạng thời điểm, cổ thành nhân lại là thu hồi trường kiếm. Ngược lại hai tay chắp tay. Đa tạ. Một màn này lại là để ở trận các đệ tử ngạc nhiên, cổ thành nhân có phải là đầu óc có bệnh, bị Lăng đạo đánh bại, lại vẫn yếu đạo tạ. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là bộ, thật sự cảm kích Lăng đạo. Không có việc gì, hiểu rõ rồi là tốt rồi. Lăng đạo nhẹ gật đầu, lúc trước sở tác sở vi, bản thân hay là tại bang cổ thành nhân. Nếu là cổ thành nhân không rõ, quên đi, nếu là có thể đủ rồi hiểu rõ, tự nhiên là chuyện tốt. Hiện tại cổ thành nhân, rõ ràng cùng mới xuất hiện thời điểm không giống với lúc trước. Mặc dù như cũng là một đầu tóc trắng, nhưng cặp mắt của hắn bên trong cũng đã khôi phục một tia thần thái. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể đủ rồi đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến trùng tiêu cảnh. Lăng đạo bộc lộ tài năng, dũng mãnh tinh tiến, ảnh hưởng đến hắn, khiến cho hắn đại triệt đại ngộ. Cổ thành nhân bản thân ngộ tính chính là không sai, có Lăng đạo chỉ điểm, rốt cục nhìn thấu. Như thế đại ân, tự nhiên muốn cảm tạ Lăng đạo, bằng không, hắn khả năng thật sự cả đời đều chỉ có thể ngưng lại tại chân khí cảnh đỉnh phong. Tông chủ, như thế nào? Nếu như Lăng đạo chỉ là đánh bại cổ thành nhân, Trang Tín mặc dù kinh ngạc, nhưng lại sẽ không như hiện tại như vậy mừng rỡ. Trước mắt một màn, làm cho Trang Tín hiểu rõ, Lăng đạo tâm tính quả thực không sai. Như vậy đệ tử, càng thêm đáng ra tông môn bồi dưỡng. Có người, thiên tư kỳ cao, chính là tâm địa ác độc, bồi dưỡng được tới cũng là bạch nhãn lang, chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Bồi dưỡng đệ tử, thiên phú ngộ tính tuy trọng yếu, tâm tính cũng không thể không bắt bẻ, Trang Tín tự nhiên hiểu rõ điểm này. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Kẻ này tương lai, không tại Liệt Thiên Kiếm Tông, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Có thể trở thành tông chủ, Đoạn Chính Huy tự nhiên cũng có hơn người một mặt. Nhãn lực của hắn chính là rất mạnh, biết được Lăng đạo là siêu hạng tư chất, hiện tại lại chứng kiến Lăng đạo như thế kinh diễm một kiếm. Đoạn Chính Huy chính là biết rõ, Lăng đạo tuyệt không phải vật trong ao. Mặt khác hai vị phó tông chủ, lúc này cũng là không lời nào để nói. Lăng đạo không chỉ có thắng cổ thành nhân, hơn nữa còn là một kiếm chiến thắng, như thế chiến đủ sức để làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Bọn họ tại chân khí cảnh đỉnh phong thời điểm, tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy vượt qua. Lúc trước có 25 vị đệ tử, một vị đệ tử luân không, 12 vị đệ tử đạo thải. Hiện tại gần kề chỉ còn lại có 13 vị đệ tử. Bọn họ tất cả đều là chân khí cảnh đỉnh phong, không có một người nào, không có một cái nào là kẻ yếu, kế tiếp tự nhiên là lòng tranh hổ đấu. Bổn tông chủ muốn xem tiểu tử kia mạnh như thế nào. Nguyên bản, còn lại 13 vị đệ tử, hẳn là tiếp tục thay phiên tỉ thí mới đúng. Chính là kiến thức đến Lăng đạo cường hành sau, Đoạn Chính Huy đột nhiên đổi chủ ý giống như Trang Tín, hắn cũng nhìn không thấu Lăng đạo, bọn họ đều muốn biết Lăng đạo cực hạn mạnh bao nhiêu. Kế tiếp, các ngươi 13 vị lên đài, không quản các ngươi như thế nào chiến đấu, cuối cùng Y Lệ Nguyên có thể đứng ở trên đài 5 người, chính là người thắng. Đoạn Chính Huy chỉ vào diễn võ trường bên trong, tốt trung tâm cũng là lớn nhất lôi đài nói ra. Ý tứ của hắn chính là làm cho 13 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử hỗn chiến. Nếu là bị đánh hạ lôi đài, như vậy tiểu bị loại bỏ, cuối cùng còn lại 5 người là có thể tham gia đấu kiếm hội nghị. Các ngươi nên biết, 2 tháng sau đấu kiếm hội nghị, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông cũng chỉ có 5 cái chân khí cảnh danh ngạch. Như vậy, còn lại 5 người này liền vừa vặn chiếm cứ cái này 5 cái danh ngạch. Lần này chân khí cảnh đệ tử lại bị, cũng không cần phân ra ai là quán quân, ai là á quân. Chỉ cần sàng chọn ra mạnh nhất 5 cái, chính là đủ, làm như vậy kỳ thật bất công vô cùng, nhưng Đoạn Chính Huy thật sự muốn biết, Lăng đạo mạnh như thế nào. Lăng đạo cùng cổ thành nhân một trận chiến, cũng đã đủ để nói rõ, Lăng đạo mới là Liệt Thiên Kiếm trong tông, lợi hại nhất chân khí cảnh võ giả. Chính là vừa rồi Lăng đạo một kiếm kia, rõ ràng thành thạo, cũng không có triển lộ toàn bộ thực lực. Dĩ nhiên là hỗn chiến. Nói như vậy, chẳng phải là nói chúng ta có cơ hội rồi? Chỉ cần đủ rồi đoàn kết, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành cuối cùng còn lại 5 người. Nếu như là đơn đả độc đấu, hiện tại ai cũng sẽ không cho là mình là Lăng đạo đối thủ. Chắc Bộ Phàm, Hạo Nhiên, Lạc Chân Nhi cùng Hoàng Phủ Đồng Nhi, đều là không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng Lăng đạo. Dù sao bọn họ liền cổ thành nhân đều đánh không lại, lại làm sao có thể đánh cho qua Lăng đạo. Nhưng bây giờ là hỗn chiến, một người đánh không lại Lăng đạo, chẳng lẽ 2 người còn đánh nữa thôi qua Lăng đạo sao? Mặc dù 2 cái đánh không lại, chẳng lẽ 3 cái, 4 cái, 5 cái còn đánh nữa thôi qua sao? Lăng đạo cường thịnh trở lại, cũng chỉ là chân khí cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Hỗn chiến, đây là muốn cô lập ta sao? Mặt khác 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, Lăng đạo đều chưa quen thuộc, tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ liên hợp. Hỗn chiến đối người khác mà nói mới có lợi, với hắn mà nói, lại là chỉ có chỗ hỏng. Đoạn Chính Huy an bài, rõ ràng gây bất lợi cho hắn. Tông chủ, làm như vậy, có phải là quá mức rồi? Trang Tín nhíu nhíu mày, Đoạn Chính Huy cách làm đối Lăng đạo, thật sự là quá không công bình. Chính là Đoạn Chính Huy nói rõ buồn ý sau, Trang Tín cũng đành phải nhẹ gật đầu. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể nhìn ra Lăng đạo mạnh như thế nào. Trên lôi đài, rõ ràng chia làm 3 cái tiểu đoàn thể. Chắc Bộ Phàm, Hạo Nhiên cùng mặt khác 3 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử liên thủ, Lạc Chân Nhi cùng Hoàng Phủ Đồng Nhi cực được hoan nghênh, có 5 vị đệ tử nguyện ý liên thủ với các nàng. Cái thứ nhất đoàn thể có được 5 vị chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, cái thứ hai đoàn thể có được 7 vị chân khí cảnh đỉnh phong võ giả. Cái thứ ba đoàn thể chỉ có Lăng đạo một người. Vô luận như thế nào xem, Lăng đạo đều không đến phần thắng. Chẳng lẽ tông chủ cùng Lăng đạo có cự oán? Bằng không tội gì như vậy cả hắn. Không quản Lăng đạo tuyển ai ra tay, đều không có bất kỳ cơ hội. 5 cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, hắn khẳng định không đối phó được, chớ nói chi là 7 cái. Đáng thương Lăng đạo, rõ ràng có thể trở thành quán quân, nhưng bây giờ là muốn ngã ở nơi này. Trong chàng không ít đệ tử đều là thở dài một hơi, Lăng đạo cường đại, cũng đã chinh phục bọn họ. Nhưng là bây giờ, bọn họ đối Lăng đạo lại là mất đi tin tưởng, bất kể là 5 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, còn là 7 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, cũng không phải Lăng đạo có thể đối phó. Tiểu tử, ngươi là tự mình chủ động xuống đài, hãy để cho chúng ta đem ngươi đánh hạ đài. Chắc Bộ Phàm cười lạnh một tiếng, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn trước đem Lăng đạo đuổi xuống đài, sau đó lại cùng Hoàng Phủ Đồng Nhi bọn người đọ sức. Trên lôi đài tất cả chân khí cảnh đỉnh phong võ giả, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, chỉ có Lăng đạo. Xin lỗi, vì có thể tham gia đấu kiếm hội nghị, chỉ có thể trước đem ngươi đuổi hạ lôi đài. Ngươi là muốn đối phó bọn họ, còn là muốn đối phó chúng ta, chọn một ta. Lạc Chân Nhi nhẹ giọng cười cười, chỉ cần Lăng đạo xuống lôi đài, như vậy bọn họ 7 người đối phó Chắc Bộ Phàm đều 5 người, hẳn là không có vấn đề a. Chương 108, một người một kiếm bại tận các ngươi. Như vậy quyết chiến, căn bản không có một điểm công bình đáng nói, không biết tông chủ đang suy nghĩ gì. Xác thực, Lăng đạo thực lực như vậy cường hành, chẳng lẽ tiểu nếu như vậy bị loại bỏ sao? Kỳ thật, cũng không phải là không có biện pháp, này 5 cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử cùng mặt khác 7 cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, cũng không phải là người một đường. Chỉ cần hắn lợi dụng hảo, chưa hẳn không có cơ hội. Hiện ở trên lôi đài tình huống, như phảng phất là tam quốc thế chân vạc cục diện. Tất cả mọi người là cho rằng, Lạc Chân Nhi cùng Hoàng Phủ Đồng Nhi 7 người đội ngũ mạnh nhất, Chắc Bộ Phàm cùng Hạo Nhiên 5 người đội ngũ thứ hai, Lăng đạo một mình một người đội ngũ, tự nhiên yếu nhất. Chỉ cần Lăng đạo hiểu được lợi dụng thế cục, trước cùng Chắc Bộ Phàm cùng với Hạo Nhiên đội ngũ liên hợp, đánh bại Hoàng Phủ Đồng Nhi cùng Lạc Chân Nhi đội ngũ, như vậy Lăng đạo chính là có cơ hội. Cũng không biết, Lăng đạo miệng có hay không lợi hại như vậy. Hiện tại, thử xem tiểu tử kia hiểu hay không đắc lợi dùng thế cục. Đoạn Chính Huy mỉm cười, tại hắn xem ra, Lăng đạo có được siêu hạng tư chất, bản thân trí tuệ khẳng định không thấp. An bài như vậy hôn chiến, không chỉ có thể nhìn ra Lăng đạo bản lĩnh chân chính, còn có thể nhìn ra Lăng đạo mưu kế, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Mọi mắt mong chờ a. Lúc trước Lăng đạo cùng cổ thành nhân một trận chiến qua đi, khiến cho ở đây tất cả mọi người đối Lăng đạo lau mắt mà nhìn. Bất kể là trưởng lão cũng tốt, trung tiêu cảnh đệ tử nội môn cũng tốt, đều mơ tưởng xem Lăng đạo như thế nào phá cục. Mặt khác hai vị phó tông chủ, tự nhiên cũng là như thế. Theo trong các ngươi gian chọn một. Lăng đạo nhìn Trác Bộ Phàm cùng Hạo Nhiên, lại nhìn Hoàng Phủ Đồng Nhi cùng Lạc Chân Nhi, sau đó chính là chậm rãi đã giơ tay lên trong liệt dương kiếm. Ngắn ngủi một lát, hắn đã có lựa chọn, mọi người cũng là đang chờ đáp án của hắn. Không cần tuyển, các ngươi cùng lên đi. Ta cùng kiếm của ta, đủ để bại tận các ngươi. Trên lôi đài, Lăng đạo kiếm chỉ phía trước, chiến ý thao thiên. Thực lực không đủ thời điểm, mới cần vận dụng như kế. Nhưng là bây giờ, hắn có được đầy đủ tin tưởng, đánh bại trên lôi đài tất cả chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử. Như vậy, hắn làm sao cần cái gì mưu kế? Quá xúc động, mãng phù mà thôi. Quá mức tự phụ, hắn thất bại. Mặt khác hai vị phó tông chủ đều là lắc đầu. Nếu là Lăng đạo nghĩ biện pháp, tại hai cái đoàn thể trong lúc đó chu toàn, hắn còn có cơ hội thắng được. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà lựa chọn đồng thời đối phó 12 cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, tự nhiên là ngu xuẩn nhất cách làm. Cái này, mặc dù là Đoạn Chính Huy, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, Lăng đạo thật không ngờ tự phụ, như vậy tính cách có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Lập tức hắn lại là nở nụ cười, lần này coi như là giáo huấn một cái Lăng đạo, làm cho hắn hiểu được mình không phải là vô địch thiên hạ, đối Lăng đạo mà nói cũng là chuyện tốt. Chẳng lẽ, ngươi thực có nắm chắc không? Trang Tín Tâm trong lặng lẽ mà hỏi thăm, đáng tiếc không ai có thể cho hắn đáp án. Cặp mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Lăng đạo, muốn theo Lăng đạo trong ánh mắt nhìn ra một ít đồ vật. Đáng tiếc, Lăng đạo hai con ngươi thâm thúy, khó có thể nhìn thấu. Ha ha, đây chính là bản thân mình tìm, đã như vậy, ngươi liền cái thứ nhất lăn xuống lôi đài a. Ra tay đi, ta lại là muốn nhìn, 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử liên thủ, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Bất kể là Hạo Nhiên còn là Hoàng phủ Đồng Nhi, đều là phá lên cười. Bọn họ 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử liên thủ, tự nhiên có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Lăng đạo. Mặc dù là trùng tiêu cảnh tiền kỳ võ giả, đối mặt 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong võ giả liên thủ, rất lớn khả năng đều muốn bại hạ trận. Đại Hà buông đằng, Hoàng phủ Đồng Nhi cái thứ nhất xuất kiếm, trong tay nàng tinh cương kiếm, phản phất biến thành một con sông lớn, hướng về Lăng đạo đánh sâu vào mà đến. Sông lớn nơi đi qua, hết thảy đều muốn bị sói lở, kiếm của nàng càng là thẳng đến Lăng đạo lồng ngực. Vũ kiếm. Theo sát phía sau, Lạc Chân Nhi cũng là xuất kiếm, nàng tinh cương kiếm vũ động đứng lên, thì là có vẻ cực kỳ mơ hồ, tự phản phất bao phủ thượng sương ngủ. Đối thủ của nàng, chỉ có thể đủ rồi mơ mơ hồ hồ đã gặp nàng kiếm, nhưng căn bản thấy không rõ. Đoạn Sơn kiếm. Chắc Bộ Phàm vừa xài bước ra, hai tay giơ kiếm, đột nhiên đánh xuống. Tiêu Phảng phất một cái cự nhân, cầm trong tay cự phủ, muốn bổ ra xa xa giống như núi cao. Kiếm pháp của hắn, lực lượng thật lớn, lại ẩn chứa một tia phong mang khí, uy năng quả thực không tầm thường. Hạo Nhiên chính khí. Làm cho Lăng đạo kinh ngạc chính là, Hạo Nhiên tu luyện dĩ nhiên là Hạo Nhiên chính khí, quả thực chính là chê cười. Hạo Nhiên người này, căn bản không có khả năng tu thành Hạo Nhiên chính khí kiếm, thi triển đi ra, cũng là chẳng ra cái gì cả. Hắn có thể có thực lực hôm nay, chẳng qua là bản thân tư chất xông ra mà thôi. Mặt khác bát vị đệ tử cũng là đều ra tay, mỗi người kiếm pháp đều là bất đồng. Mặc dù thi triển là giống nhau kiếm pháp, hiệu quả cũng là bất đồng. Người không giống, kiếm pháp căn bản không có khả năng giống như lúc, bởi vì mỗi người đều có tự mình độc lập tư tưởng. Truy Tinh Bát Bộ, một tay 9000 cân lực lượng, không thể bạo lộ, Truy Tinh Bát Bộ thì là không có việc gì. Dù sao hắn hiện tại cảnh giới thấp, thi triển Truy Tinh Bát Bộ cũng chỉ là một môn tốc độ cực nhanh bộ pháp mà thôi. Muốn bát bộ sau, đạp tại tinh thần phía trên là cực kỳ xa xôi. Buôn lôi vô ảnh kiếm, không động thì thôi, động như lôi đỉnh, nhanh như thiểm điện. 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đồng thời xuất kiếm, Lăng đạo tự nhiên cũng sẽ không đại ý, cũng may hắn có được hạ phẩm kiếm khí, đây cũng là một đại ưu thế, tinh cương kiếm như thế nào so ra mà vượt hắn Liệt Dương kiếm. Lăng đạo thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền là xuất hiện ở một cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử bên người. Hắn bỗng nhiên một kiếm đâm ra, cái này chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử tự nhiên là quá sợ hãi, bởi vì Lăng đạo kiếm quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Nếu là Lăng đạo một kiếm này thật sự đánh trúng, như vậy bộ ngực của hắn chỉ sợ đều muốn bị xuyên thủng. Tiêu tại Liệt Dương kiếm sắp xỏ xuyên qua hắn thân thể thời điểm, Lăng đạo lại là đổi đâm là đập, sử dụng kiếm thân hung hăng địa đem vị này chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đập bay đi ra ngoài. Hoàng phủ Đồng Nhi phản ứng nhanh nhất, tinh cương kiếm bỗng nhiên hướng về Lăng đạo đâm tới. Đáng tiếc, Lăng đạo phản ứng nhanh hơn, thân thể một cái xoay tròn, chính là tránh qua, tránh né Hoàng phủ Đồng Nhi tất sát một kiếm. Lăng đạo tay trái nắm tay, càng là hung hăng địa đánh vào Hoàng phủ Đồng Nhi trên lưng. Ừ hừ. Một tiếng kêu đau đớn, Hoàng phủ Đồng Nhi liên tiếp lui về phía sau, phần eo kịch liệt đau nhức, lại là làm cho nàng đau đến nghe răng trợn mắt. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Lăng đạo liếc, lại là thật không ngờ, Lăng đạo ra tay thật không ngờ nặng, không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Kiếm đạo của ngươi, sai rồi, 10 phần sai. Lăng đạo đã đi tới Hạo Nhiên bên người, buôn lôi vô ảnh kiếm cùng Hạo Nhiên chính khí kiếm chính thức giao phong. Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đến tinh cương trên thân kiếm truyền đến một cổ sức lực, khiến cho hắn tay phải đau xót, tinh cương kiếm đều thiếu chút nữa rời khỏi tay. Sự tình cũng không có do đó ngưng hẳn, Liệt Dương kiếm bỗng nhiên vỗ, tinh cương kiếm còn là thoát ly Hạo Nhiên tay phải, rơi trên mặt đất. Lăng đạo chân phải một đá, Hạo Nhiên tinh cương kiếm chính là bay đến phía dưới lôi đài, Hạo Nhiên cũng đã mất đi binh khí. DS, 18000 khách quý ra càng. Chương 109, một kiếm nơi tay tứ phương không địch. Quá mạnh mẽ, quả thực không thể địch lại được. Quả nhiên là một người một kiếm, đủ để quét ngang toàn trường. Không hổ là có thể đánh bại cổ thành nhân cương giả, không cần phải quá lợi hại. Nhìn xem tại 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong trong hàng đệ tử, không ngừng ra tay Lăng đạo, tất cả mọi người là từng đợt thán phục. Chỉ là khoảnh khắc công phu, ba vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đều là thua ở Lăng đạo dưới thân kiếm. Mất đi tinh cương kiếm Hạo Nhiên, tự nhiên không có gì kết cục tốt. Lăng đạo đột nhiên một cước đá vào Hạo Nhiên trên người, vừa mới mất đi tinh cương kiếm, dưới sự ứng phó không kịp, vừa vặn bị Lăng Đạo một cước đá bay đi ra ngoài. Lăng Đạo thân thể xoay quay xê dịch, rất nhanh liền là xuất hiện ở mặt khác một vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử sau lưng. Hắn lại lần nữa lấy kiếm thân, hung hăng địa đập gọi cho, chỉ là một nửa lực lượng, chính là đập ngã vị này chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử. Hắn như trước không có ngừng lưu, mà là dùng tốc độ nhanh nhất, xuất hiện ở mặt khác một vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử trước mặt. Hắn lớn nhất ưu thế, chính là tốc độ di động nhanh chóng vô cùng, 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử căn bản không có khả năng đồng thời công kích được hắn. Từng trong thời gian ngắn ngủi, đối thủ của hắn kỳ thật chỉ có một chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử. 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong trong hàng đệ tử, đơn đả độc đấu, căn bản không có người có thể là Lăng Đạo đối thủ. Từng vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đều là muốn ăn Lăng Đạo giảm nhiều. Chất bộ phàm kiếm thế rất mạnh, đáng tiếc cùng Lăng Đạo so sánh với, lại là kém rất nhiều. Tiếng sấm cuộn cuộn, Liệt Dương kiếm bỗng nhiên cùng Chất bộ phàm tinh cương kiếm chạm lại với nhau. Điểm châm lửa tinh bay múa, Chất bộ phàm chỉ cảm thấy hai tay một hồi run lên, ngay sau đó chính là bay ngược đi ra ngoài. Vừa rồi cổ lực lượng kia, các ngươi cảm thấy không có? Liệt Thiên kiếm tông tông chủ hai mắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt sáng rọi. Lăng Đạo vừa rồi sử dụng lôi chi bản nguyên lực lượng, Đoạn Chính Huy lại là lòng có nhận thấy. Hắn kẹt tại ngự không cảnh đỉnh phong cũng đã rất nhiều năm, đáng tiếc cũng không cách nào tái tiến một bước. Muốn đột phá ngự không cảnh, tấn thăng đến kế tiếp cảnh giới, nhất định phải nắm giữ loại lực lượng đó. Chính là loại lực lượng đó tiểu phảng phất hoa trong tiếng trăng trong nước, vô luận Đoạn Chính Huy như thế nào cố gắng, đều là sờ sờ không tới, hắn thủy chung đều trệ lưu tại ngự không cảnh. Cổ lực lượng kia, Trang Tín cùng mặt khác hai vị phó tông chủ cũng là nhíu mày, thực lực của bọn hắn kỳ thật so với Đoạn Chính Huy phải kém hơn một chút, cũng không có cảm nhận được lôi chi bản nguyên lực lượng. Đoạn Chính Huy cũng là không có nhiều lời, trừ phi chính thức đụng chạm đến, bằng không nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Kiếm của ngươi không đủ linh động. Lúc này, Lăng Đạo đã đi tới Lạc Chân Nhi bên người, Lạc Chân Nhi kiếm thủy trung bao phủ tại trong sương mù, căn bản không có cách nào khác nhìn ra kiếm của nàng rốt cuộc ở đâu. Đáng tiếc những này chỉ là đối người khác mà nói, dùng Lăng Đạo nhãn lực, lại là có thể xem thanh thanh sở sở. Chính như Lăng Đạo chỗ nói, Lạc Chân Nhi kiếm pháp không đủ linh động, coi như thiếu khuyết một loại vốn nên có được sinh mệnh lực. Mặc dù nhiều hơn nữa sương mù bao phủ cũng là vô dụng, Liệt Dương kiếm làm theo có thể đánh trúng Lạc Chân Nhi tinh cương kiếm. Kiếm cùng kiếm ma sát, người với người giao phong, Lạc Chân Nhi ưu thế chính là ở chỗ đối thủ không biết kiếm của nàng ở đâu. Chính là một khi biết được kiếm của nàng ở đâu, như vậy ưu thế của nàng chính là không còn sót lại chút gì. Lăng Đạo chỉ thi triển một kiếm, liền đánh bại Lạc Chân Nhi. Tiểu tại Lạc Chân Nhi lui về phía sau thời điểm, Lăng Đạo lại là ôm lấy Lạc Chân Nhi eo thon nhỏ. Lạc Chân Nhi một tiếng thét kinh hãi, chính kinh ngạc thời khắc, Lăng Đạo chính là cũng đã cướp lấy nàng tinh cương kiếm. Sau đó Lăng Đạo trực tiếp rời xa Lạc Chân Nhi, hơn nữa đem Lạc Chân Nhi tinh cương kiếm ném xuống lôi đài. Hoàn thành đây hết thảy sau, Lăng Đạo không có lại nhìn Lạc Chân Nhi liếc, mà là đối phó nổi lên cái khác chân khí của hắn cảnh đỉnh phong đệ tử. Cho tới bây giờ, ai cũng không dám khinh thường Lăng Đạo, còn lại chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đều là chậm rãi tựa lại với nhau. Bọn họ cũng đã nhìn ra, đơn đả độc đấu bọn họ so với Lăng Đạo kém quá nhiều. Hiện tại bọn hắn có thể nghĩ đến, chính là mọi người liên thủ, cộng đồng chống cự Lăng Đạo. Bọn họ tựa lại với nhau, chỉ cần một người đã bị công kích, những người khác liền cùng lúc ra tay. Các ngươi dùng là, như vậy là đến nơi. Lăng Đạo đột nhiên xuất hiện ở còn lại chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử trước mặt, hắn không có đánh lén, mà là thi triển Liệt Dương thất thức. Tại đây chút ít chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử trước mặt, phảng phất xuất hiện bảy luân mặt trời, hung hăng địa đánh sâu vào mà đi. So với xuất kiếm tốc độ, bọn họ tự nhiên so ra kém Lăng Đạo, bọn họ mỗi người ra một kiếm, Lăng Đạo mà có thể thi triển ra bảy kiếm. Nếu không phải là vì ẩn giấu thực lực, Lăng Đạo thi triển toàn bộ lực lượng mà nói, chỉ một kiếm chính là đủ để đánh bại bọn họ. Khanh khanh. Trong tràng vang lên từng đợt kim thiết vang lên thanh âm. Còn lại những chân khí đó cảnh đỉnh phong đệ tử đều là cảm nhận được áp lực lớn. Nếu như nữa cho bọn hắn một lần cơ hội mà nói, bọn họ tình nguyện hai cái tiểu đoàn thể tranh đấu, cũng không nguyện chống lại Lăng Đạo. Năm cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử chống lại bảy cái chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, mặc dù không địch lại, nhưng là ngăn cản một khoảng thời gian, còn không có vấn đề. Chính là tại Lăng Đạo trước mặt, bọn họ 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đều hoàn toàn không là đối thủ. Quá đặc sắc, dùng lực lượng một người áp chế cái khác 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong, quả thực chính là kỳ tích. Mặc dù Lăng Đạo chỉ có 15 tuổi, nhưng ta nguyện ý xưng hô hắn là sư huynh, thực lực của hắn hoàn toàn đủ để đương được thượng sư huynh xưng hô thế này. Nếu để cho ta cùng Lăng Đạo sư huynh đối chiến mà nói, chỉ sợ liền hắn một kiếm đều là tiếp không ngừng. Đồng dạng là chân khí cảnh võ giả, trên lệch động cứ như vậy lại đâu. Mọi người cảm khái liên tục, trên lôi đài chiến đấu cũng đã tiếp cận vĩ thanh. 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, tất cả đều thua ở Lăng Đạo trong tay. Thậm chí trên tay còn cầm kiếm, đều cũng chỉ có 3 người. Hiện tại, các ngươi đều đi xuống đi. Lăng Đạo quỷ dị cười, sau đó chính là lại ra tay nữa. Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ như vậy an bài, nói rõ chính là vì đối phó hắn. Bất kể là xuất phát từ thiện ý, còn là xuất phát từ ác ý, sự tình cũng không thể như vậy tính. Những này chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử cùng Lăng Đạo không có gì cừu hận, Lăng Đạo xác thực sẽ không giết chết bọn họ. Nhưng là Lăng Đạo đưa bọn họ 12 vị hết thảy cấp xuống lôi đài, chính là vì cho Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ tạo thành một chút phiền toái. Ngươi không phải muốn chọn ra 5 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử đi tham gia đấu kiếm hội nghị sao? Tốt lắm, ta đưa bọn họ toàn bộ đánh tiếp, chỉ còn lại có ta một người đứng ở trên lôi đài, xem ngươi làm sao làm. Không được a, tiểu tử này thực lực không khỏi quá biến thái a. Xem ra, chúng ta đều xem nhìn lầm, còn là Trang Tín ngươi nhãn lực tốt nhất. Mặt khác hai vị phó tông chủ đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Lăng đạo thật không ngờ cường hành. 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, bị Lăng đạo tồi khô kéo xào đánh bại, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin. Một kiếm nơi tay, tứ phương không địch. Kẻ này, cần phải trọng điểm bồi dưỡng. Lăng đạo cho Đoạn Chính Huy chế tạo phiền toái nhỏ, Đoạn Chính Huy một chút cũng không ngại. Liệt Tiên Kiếm Tông có thể xuất hiện như thế đệ tử, tự nhiên là Liệt Tiên Kiếm Tông phúc khí. Chương 110, Liệt Tiên Kiếm Tông chân khí cảnh đệ nhất nhân. Tại sao có thể như vậy? Hắn trưởng thành không khỏi cũng quá nhanh đi. Lăng đạo dùng lực lượng một người, đánh bại 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, cũng là làm cho Quý Nguyên Lượng trưởng lão tiếng lòng hung hăng địa chấn động lên. Hắn biết được Lăng đạo lợi hại, dù sao có thể trở thành đệ tử ngoại môn đệ nhất, cái nào là phế tài. Chính là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Lăng đạo trưởng thành nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liệt Tiên Kiếm trong tông, mạnh nhất chân khí cảnh đệ tử cũng đã là Lăng đạo. Nếu là một lần nữa cho hắn mấy tháng thời gian, hắn lại nên mạnh bao nhiêu? Hân Dao, vì cái gì ngươi một cái thượng đẳng tư chất thiên tài, còn không bằng tiểu tử kia? Tiêu Á Xương nói không bằng, đã là cất nhắc hạ Hân Dao, chuẩn xác mà nói là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Quả thật, hạ Hân Dao trưởng thành rất nhanh, chính là cùng Lăng đạo vừa so sánh với, quả thực không thể nhìn. Lăng đạo đã là Liệt Thiên Kiếm trong tông, lợi hại nhất chân khí cảnh võ giả, hạ Hân Dao liền trước trăm đều sắp xếp không được. Trước kia Đằng Thiếu Phong, Ngụy Cảnh Sơn những người kia, chỉ có thể đủ giải trường địa thở dài một hơi. Nguyên bản bọn họ còn muốn thực lực tăng cường sau, tìm Lăng đạo tính sổ, nhưng là bây giờ xem ra, đã hoàn toàn không cần phải. Bọn họ cùng Lăng đạo thực lực sai biệt, chỉ biết càng lúc càng lớn, mà không hội thu nhỏ lại. "Sư phụ, thực xin lỗi." Hạ Hân Dao thấp giọng nói ra, không phải nàng tăng lên không vui, mà là Lăng đạo tăng lên quá nhanh. Mấy tháng thời gian, liền từ thân thể cảnh trưởng thành đến mạnh nhất chân khí cảnh võ giả, mặc dù là thượng đẳng tư chất thiên tài, tại Lăng đạo trước mặt, cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. "Hừ, có cái gì hảo đắc ý, nếu không phải là ngươi cùng Ngạo Long có quan hệ, ta sớm đã đem ngươi trừ đi." Chu Tinh Hà sắc mặt tâm trầm, Lăng đạo thành tựu càng cao, hắn chính là càng tức giận. Hưng hực lửa giận tại trong hai tròng mắt thiêu đốt, đáng tiếc hắn cũng không dám đem Lăng đạo như thế nào. Đừng xem Ngạo Long một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nếu là thật sự chọc giận Ngạo Long, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Vì cái gì không có sử dụng ta cho hắn hạ phẩm kiếm khí, nếu là hắn dùng, chết như vậy kỳ cũng không xa. Lăng đạo sử dụng chính là Liệt Dương kiếm, thực sự không phải là Chu Tinh Hà đưa kiếm. Chu Tinh Hà tại trên thân kiếm vẽ loạn độc dược mãn tính, chỉ cần Lăng đạo mang theo thanh kiếm đó, sớm muộn hội độc dậy thì vong. Chính là nếu như Lăng đạo không cần thanh kiếm đó, Chu Tinh Hà chính là không cách nào. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, làm cho hắn không thể không sử dụng ta cho kiếm của hắn. Chu Tinh Hà nhíu mày, hiện tại Lăng đạo thiên phú cũng đã triển lộ đi ra. 15 tuổi, liền trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông lợi hại nhất chân khí cảnh võ giả, như thế đệ tử, tông môn tuyệt đối cực kỳ trọng thị. Mặc dù là hắn muốn đối phó Lăng đạo, đều được cẩn thận. Nếu như chỉ là bình thường chân khí cảnh đệ tử, mặc dù hắn Chu Tinh Hà động thủ giết, nhiều lắm là chỉ là hung hăng địa trừng phạt hắn khẽ dừng mà thôi. Chính là nếu như hắn giết Lăng đạo, như vậy tánh mạng của hắn đều không nhất định có thể giữ được. Đoạn Chính Huy mặc dù có chút không quả quyết, nhưng là thân là tông chủ, tự nhiên sẽ hiểu Lăng đạo tầm quan trọng. Lăng đạo tiềm lực vô cùng, coi như là Chu Tinh Hà cũng tuyệt đối so với không được. Chu Tinh Hà bây giờ là trùng tiêu cảnh, đời này có thể đột phá đến ngự không cảnh, đã đến đỉnh. Khá lắm đệ tử nội môn Lăng đạo, trở thành đệ tử nội môn ngắn ngủi mấy tháng, dĩ nhiên lại có thể trở thành ta Liệt Thiên Kiếm Tông chân khí cảnh đệ tử đệ nhất nhân. Luân Thiên Phú, bổ tông chủ đời này duyệt vô số người, cũng không nhân có thể so với được thượng ngươi. Đấu kiếm hội nghị, tự nhiên có ngươi một cái danh ngạch, hơn nữa cho dù ngươi không tham gia, bổn tông chủ đều muốn cột ngươi trước đi tham gia. Ta Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần đấu kiếm hội nghị đều là kế cuối tồn tại, lúc này đây, Liệt Thiên Kiếm Tông có thể hay không xoay người, tựu nhờ vào ngươi. Đoạn Chính Huy ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lăng đạo, thẳng đến Lăng đạo gật đầu, hắn mới là nở nụ cười. Nguyên bản Đoạn Chính Huy còn đang là đấu kiếm hội nghị lo lắng, hiện tại hắn lại là có chút chờ mong đấu kiếm hội nghị sớm ngày đã đi đến. Bổn tông chủ tuyên bố, từ nay về sau, Lăng đạo chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông chân khí cảnh đệ tử đệ nhất nhân. Hôm nay đại bỉ đến đây là kết thúc, ngày mai trùng tiêu cảnh đệ tử đại bỉ. Chân khí cảnh đệ tử có 5 cái danh ngạch, Đoạn Chính Huy trong nội tâm sớm có lập kế hoạch, không cần phải tiếp tục đại đệ xuống dưới. Ngoại trừ Lăng đạo, mặt khác 4 cái danh ngạch, hắn chính là tuyển Hoàng Phủ Đồng Nhi, Lạc Chân Nhi, Trác Bộ Phàm cùng Hạo Nhiên. Ngày thứ 2, Liệt Thiên Kiếm trong tông, trùng tiêu cảnh đệ tử vốn có tiểu ít đi, có thể có lòng tin tranh đoạt trước 10, càng là tiểu chi hữu tiểu. Chính thức đứng ở trên lôi đài trùng tiêu cảnh đệ tử, cũng chỉ có 20 nhân mà thôi, cái khác trùng tiêu cảnh đệ tử chỉ là xem cuộc vui mà thôi. Không có trùng tiêu cảnh hậu kỳ thực lực, căn bản là không dám tranh đoạt trước 10. Bất quá, cũng chỉ có 20 nhân, đối Đoạn Chính Huy mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ cần một vòng tỉ thí, liền là có thể quyết ra trước 10, làm cho bọn hắn tham gia đấu kiếm hội nghị có thể. Bổn tông chủ cùng các trưởng lão cũng đã xác lập đối chiến danh sách, 10 cái lôi đài, các ngươi hiện tại liền quyết chiến a. Đối chiến danh sách, tự nhiên không phải tùy ý xác định, Đoạn Chính Huy nhất định phải có năm chắc đem yếu nhược 10 người đào thải, lưu lại 10 cái càng mạnh. Tiêu giống với hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Ngạo Long cùng Chu Tinh Hà quyết chiến, khẳng định như vậy liền đem Chu Tinh Hà đào thải. Đại sư huynh, còn xin chỉ giáo. Đứng ở Ngạo Long trước mặt là một vị trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là tên võ giả này cười so với khóc còn khó hơn xem. Cùng ai đối chiến không tốt, hết lần này tới lần khác gặp gỡ đại sư huynh, hắn căn bản chính là không có nửa điểm phần thắng. Ngạo Long đoạn thời gian trước, gần kề sử dụng không ra vỏ kiếm, đều có thể đánh bại Chu Tinh Hà, hắn liền Chu Tinh Hà còn không bằng, tại sao có thể là Ngạo Long đối thủ? Dễ nói, xuất kiếm chính là. Vị kia trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả thật sâu hít một hơi, theo mặc dù là bỗng nhiên xuất kiếm, cùng Ngạo Long quyết chiến, vừa lên đến hắn chính là thi triển ra tự mình mạnh nhất kiếm pháp. Kiếm của hắn phảng phất hóa thành từng mảnh đám mây, đem Ngạo Long bao vây tại trong đó. Bại a. Ngạo Long mỉm cười, theo mặc dù là huy động trong tay mang theo vỏ kiếm hạ phẩm kiếm khí, hướng về kia vị trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả chém đi qua. Cường hành lực lượng, trong nháy mắt chính là xé rách tất cả đám mây, mang theo vỏ kiếm hạ phẩm kiếm khí, càng là hung hăng địa đập bể bay vị kia trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả. Không hổ là đại sư huynh, quá cường hành, chỉ là tiện tay một kiếm, tiểu đánh bại trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả. Đó là đương nhiên, đại sư huynh đều không đến rút kiếm, chính là thoải mái chiến thắng đối thủ. Các ngươi cũng không phải không biết, tam sư huynh đều không có tư cách làm cho đại sư huynh rút kiếm. Bị nện bay trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả cười khổ một tiếng, chính là đi xuống lôi đài. Hắn hiểu được, mình và Ngạo Long trong lúc đó chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ngạo Long cái thứ nhất giải quyết chiến đấu, cái thứ hai giải quyết chiến đấu, dĩ nhiên là nhị sư tỷ. Đều tại ngươi, vậy mà để cho ta so với Ngạo Long chậm một bước. Nhị sư tỷ, 18 tuổi, một thân trang phục, anh tư tác sảng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đầu đầy thanh ti bay múa, ngũ quan tinh xảo, da thịt tuyết trắng, phảng phất tơ lụa vậy tơ lụa. Nàng lúc nói chuyện, Ngạo Long càng là nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào nàng. Chương 111, Âu Dương Tố Tố chiến Ngạo Long. Âu Dương sư tỷ, ta. Nhị sư tỷ, tên là Âu Dương Tố Tố, cả trong nội môn đứng hàng thứ hai. Nàng giống như Ngạo Long, đều là trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả. Cùng nàng đối chiến, chỉ là một cái trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả, tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Tính một cái, ngươi đi xuống đi. Âu Dương Tố Tố phất phất tay, lại là chẳng muốn nghe cái này trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả nói nhảm. Lúc này đây trùng tiêu cảnh đệ tử đại bị, người khác có lẽ không coi trọng, nàng lại là cực kỳ để ý, bởi vì nàng không muốn làm nhị sư tỷ, mà là nghĩ muốn kiêu ngạo sư tỷ. Ngạo Long cái thứ nhất chiến thắng đối thủ, Âu Dương Tố Tố cái thứ hai chiến thắng đối thủ. Ngay sau đó, mặt khác tám tòa trên lôi đài, chiến đấu cũng là dần dần chấm dứt. Chu Tinh Hà mặc dù so ra kém Ngạo Long, nhưng là chiến bại đệ tử khác, còn không có áp lực, tam sư huynh tên đầu cũng không phải là không công mỏ mẫm. Rất tốt, các ngươi mười vị đến lúc đó, liền đi theo bổn tông chủ trước đi tham gia đấu kiếm hội nghị a. Đấu kiếm hội nghị, trung tiêu cảnh danh nghịch, liệt thiên kiếm tông khoảng chừng 10 cái. Hiện tại vừa vặn có 10 cái trùng tiêu cảnh đệ tử thắng được, tự nhiên là làm cho bọn hắn tiến đến. Như thế trong thời gian ngắn, tuyển ra những này đệ tử, tự nhiên là chuyện tốt. Tông chủ, Âu Dương Tố Tố mời chiến Ngạo Long. Nguyên bản, trùng tiêu cảnh đệ tử đại bị, có thể như vậy đã xong. Dù sao chỉ là vì tuyển ra trước 10, ai là đệ nhất hay là thứ hai không sao cả. Chính là, Âu Dương Tố Tố lại muốn mời chiến Ngạo Long, mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn đương đệ tử nội môn đệ nhất nhân. A, ngươi cùng với Ngạo Long một trận chiến. Đoạn Chính Huy nhãn tỉnh sáng lên, có thể chứng kiến Ngạo Long cùng Âu Dương Tố Tố một trận chiến, tự nhiên là chuyện tốt. Hai vị trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả quyết chiến, tuyệt đối cực kỳ đặc sắc. Nguyên bản còn cảm thấy trùng tiêu cảnh đệ tử đại bị cực kỳ không thú vị, mọi người cũng đều là đến đây hứng thú. Ngạo Long, ngươi có bằng lòng hay không cùng Âu Dương Tố Tố một trận chiến? Mặc dù là tông chủ, cũng còn muốn hỏi Ngạo Long bản nhân ý kiến, đủ để nhìn ra Đoạn Chính Huy đối Ngạo Long coi trọng. Ngạo Long đã là trùng tiêu cảnh đỉnh phong, tái tiến một bước chính là ngự không cảnh. Mặc dù là rất nhiều trưởng lão có thể địch nổi Ngạo Long, đều là cực nhỏ cực nhỏ. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Âu Dương Tố Tố cùng với Ngạo Long một trận chiến, Ngạo Long lập tức phá lên cười. Ngạo Long đồng ý, cả diễn võ trường bầu không khí đều là nhiệt liệt lên. Âu Dương Tố Tố cùng Ngạo Long, theo thứ tự là đệ tử nội môn thứ hai cùng đệ nhất. Bọn họ trong lúc đó quyết chiến, ai thắng, ai chính là đệ tử nội môn đệ nhất nhân. Nếu là Âu Dương Tố Tố thắng, như vậy Âu Dương Tố Tố chính là đại sư tỷ. Nếu là Ngạo Long thắng, như vậy Ngạo Long vẫn là đại sư huynh. Tố Tố, động thủ trước, có câu ta nghĩ nói với ngươi, ngươi chú ý ta thích ngươi sao? Đương Ngạo Long cùng Âu Dương Tố Tố tất cả đều đứng ở trung ương nhất tòa đó đại trên lôi đài thời điểm, Ngạo Long lại là đầu tiên mở miệng. Lời của hắn lại là làm cho mọi người sững sờ, bây giờ là quyết chiến thời gian, Ngạo Long rốt cuộc muốn làm cái gì? Ách, chú ý. Âu Dương Tố Tố hơi sững sờ, thật không ngờ, Ngạo Long đi lên vậy mà nói một câu như vậy lời nói. Bất quá Âu Dương Tố Tố không hổ là bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ trung hào kiệt, trực tiếp gật đầu cự tuyệt, không chút nào dài dòng. Vậy ngươi chú ý ta không ngại ngươi chú ý ta thích ngươi sao? Ngạo Long mà nói, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người sững sờ, không ít người đều là yên lặng địa đem Ngạo Long mà nói lặp lại một lần. Bởi vì Ngạo Long những lời này thật sự là có chút khó đọc, nếu là không cẩn thận phân tích mà nói, căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Giới? Không. Trong thời gian ngắn, Âu Dương Tố Tố cũng là bị Ngạo Long cuốn hôn mê, Ngạo Long những lời này thật sự là quá hãm hại người. Âu Dương Tố Tố mở chừng hai mắt, cuối cùng lại là lấy ra của mình hạ phẩm kiếm khí, hướng về Ngạo Long công đi qua. Xem kiếm. Âu Dương Tố Tố kiếm cực kỳ linh động, phảng phất biến thành nhiều đóa hoa sen ở giữa sân phiêu đãng. Kiếm của nàng rất nhanh, mỗi một kiếm đều cũng có trước rất mạnh uy năng, mặc dù là lăng đạo, cũng là xem lông mày nhíu lại. Hiện tại lăng đạo chống lại Âu Dương Tố Tố, không biết có vài phần thắng. Kiếm liên. Thân là trùng tiêu cảnh đỉnh phong võ giả, Âu Dương Tố Tố trong cơ thể có được lấy rộng lượng chân khí. Lúc này nàng chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, đem trọn chuôi kiếm đều bao phủ lên. Kiếm quang nơi đi qua, không khí đều là kịch liệt tê minh lên. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngạo Long sau khi nói xong, cũng là mãnh liệt xuất thủ. Chỉ có điều, hắn như trước không có rút kiếm, mang theo vỏ kiếm kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất vung đi ra ngoài. Với hắn mà nói, mặc dù là Âu Dương Tố Tố, cũng không có tư cách làm cho hắn rút kiếm. Ngạo Long kiếm, thực sự không phải là Liệt Thiên kiếm tông, mà là gia truyền Trảm Long kiếm. Âu Dương Tố Tố thực lực rất mạnh, chính là so với Ngạo Long, còn là kém một mảng lớn. Không quản Âu Dương Tố Tố kiếm xuất hiện ở nơi đó, Ngạo Long cũng là có thể thoải mái dưới đúng quần. Ngươi vì cái gì không rút kiếm? Chẳng lẽ thực lực của ta tiểu kém như vậy sao? Chứng kiến Ngạo Long sử dụng vỏ kiếm công kích, Âu Dương Tố Tố lại là nổi giận. Nàng xuất kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung, thân là đệ tử nội môn nhị sư tỷ, chẳng lẽ liền làm cho Ngạo Long rút kiếm tư cách đều không đến sao? Này Ngạo Long thực lực nhiều lắm cường. Tố Tố ngươi nói đùa, thực lực ngươi rất mạnh, chỉ là rút kiếm mà nói, không phải sợ làm bị thương ngươi sao? Hắc hắc. Ngạo Long mặt mũi tràn đầy thiện cười, lại là làm cho Âu Dương Tố Tố khí không cấp một chỗ. Đáng tiếc vô luận Âu Dương Tố Tố như thế nào công kích, cũng không thể đối Ngạo Long tạo thành ảnh hưởng gì. Ngạo Long một bên quyết chiến, còn có thể một bên trêu chọc, rõ ràng cực kỳ thoải mái. Không nghĩ tới, Ngạo Long tiểu tử này, thực lực lại mạnh, hơn nữa cường có chút thái quá. Phó tông chủ Trang Tín cùng Ngạo Long kỳ thật rất thuộc, chỉ có điều Trang Tín cũng có một khoảng thời gian không có xem qua Ngạo Long ra tay. Hiện tại xem ra, Ngạo Long so với trước kia cường ra rất nhiều, Âu Dương Tố Tố căn bản không phải là đối thủ của Ngạo Long. Ha ha, Lăng đạo cùng Ngạo Long, thật sự là ta Liệt Thiên kiếm tông hai đại phúc tinh. Có hai người bọn họ tại, lần này đấu kiếm hội nghị, ngược lại là có chút nắm chắc. Có lẽ lần này, chúng ta không cần kế cuối. Đoạn Chính Huy mặt mày hớn hở, đối Lăng đạo cùng Ngạo Long hai vị đệ tử cực kỳ thỏa mãn. Chỉ có điều, hắn cũng không có nghi đoạt quán quân, đối phó Chân Vũ kiếm tông cùng Huyền Vũ kiếm tông, hắn có nắm chắc. Chính là đối mặt Trọng Kiếm môn cùng với Quận Vương một hệ, hắn liền là không có nửa phần nắm chắc. Thân là cựu phẩm thế lực, Trọng Kiếm môn so với Liệt Tiên kiếm tông lợi hại không ngừng một cái cấp bậc. Trọng Kiếm môn môn chủ so với Đoạn Chính Huy cao hơn ra một cái cảnh giới, Đoạn Chính Huy tại Trọng Kiếm môn môn chủ thủ hạ, không biết có thể chèo chống mấy chiêu. Ngạo Long thực lực thật sự rất mạnh. Ngạo cái này dòng họ, vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy? Dưới đời này, họ Ngạo nhân tuyệt đối không nhiều lắm. Ngạo Long họ Ngạo, tuyệt đối không phải là cái gì người thường. Chỉ có điều Lăng đạo nhất thời không nghĩ đứng lên. Ngạo Long rốt cuộc cái gì xuất thân? Một cái thập phẩm thế lực, như thế nào xuất hiện họ Ngạo chi nhân? Đừng đánh, đừng đánh, không có ý nghĩa, ngươi làm đại sư huynh a. Trên lôi đài, Âu Dương Tố Tố lại là oán trách đứng lên, hắn căn bản phá không được Ngạo Long phòng ngự, tiếp tục đánh xuống không có chút nào ý nghĩa. Chương 112, Ngạo Long ta giết ngươi. Đã như vậy, tiểu dừng tay a. Âu Dương Tố Tố cùng Ngạo Long chiến đấu, căn bản không có nhìn ra Ngạo Long mạnh như thế nào. Từ đầu đến cuối, Ngạo Long đều là cực kỳ thoải mái, không quản Âu Dương Tố Tố như thế nào công kích, đều là bị hắn đơn giản dưới đúng quần. Hai người chiến lực căn bản không phải một tầng thứ. Tố Tố, không bị thương đến ngươi a? Ngạo Long cười hắc hắc, lại là thu hồi trong tay Trảm Long kiếm. Hắn trực tiếp hướng về Âu Dương Tố Tố đi tới, xem bộ dáng là muốn là Âu Dương Tố Tố kiểm tra thương thế. Âu Dương Tố Tố trợn trắng mắt, chính là xoay người đi xuống lôi đài. Trung tiêu cảnh đệ tử đại bỉ, đến đây là kết thúc. Các ngươi 10 người, một tháng sau, liền đi theo bổn tông chủ đi trước quận thành. Đương nhiên, còn có các ngươi 5 vị, cũng phải cùng nhau đi tới. Đoạn Chính Huy nói xong hết thảy sau, chính là ly khai diễn võ trường. Chuyện kế tiếp giao cho rất nhiều trưởng lão an bài là được. Cự ly đấu kiếm hội nghị còn có 2 tháng không đến thời gian, bọn họ đương nhiên được sớm xuất phát. Còn có 1-2 tháng, thật sự là sầu chết rồi. Lăng đạo đã là đứng ở chân khí cảnh đỉnh phong, nếu như hắn muốn đột phá, tùy thời đều có thể đột phá. Huống hồ, hắn còn có được Vân Tiêu Quỳnh Hoa, nếu là thật sự nghĩ đột phá, phòng trừng cũng không khó khăn. Chính là hắn phải tham gia đấu kiếm hội nghị, như vậy hắn liền không thể đột phá. Đấu kiếm hội nghị chia làm chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm cùng trùng tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm. Chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm, Liệt Thiên kiếm tông có thể hay không lấy được thành tích tốt, tựu toàn bộ nhờ hắn. Nếu là hắn đột phá đến trùng tiêu cảnh, như vậy Liệt Thiên kiếm tông tại chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm thượng, khẳng định vừa muôn kế cuối. Thôi, dù sao nguyên bản liền định đột phá đến trùng tiêu cảnh cực hạn, hiện tại bất chính hảo có đầy đủ thời gian sao? Trùng tiêu cảnh võ giả lực lượng cực hạn chính là 10 vạn cân, thì ra là một cái ấu long chi lực. Lăng đạo lại là tính toán tại chân khí cảnh thời điểm, thì đến được trùng tiêu cảnh lực lượng cực hạn, loại ý nghĩ này theo người khác tuyệt đối là điên rồi. Khương Nhân trong sân. Khương gia gia, gần nhất một khoảng thời gian, cảm giác ngươi trẻ lại không ít ta. Lăng đạo cùng Khương Nhân phẩm trước rượu ngon, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua lại là rất nhàn nhã. Dù sao chỉ cần có không, Lăng đạo khẳng định tiểu hướng Khương Nhân ở đây chạy. Chỉ có Khương Nhân việc lạc, mới có thể cho hắn ra vậy cảm giác, hắn cũng là đã sớm coi Khương Nhân là thành thân nhân. Nhân gặp việc vui tinh thần sướng, ngươi có thể giống như hôm nay thành tựu, ta đương nhiên vui vẻ. Bởi vì cái gọi là cười một cái 10 năm thiếu, gần nhất lại là cười không ít. Theo Lăng đạo bái nhập Liệt Tiên kiếm tông đến bây giờ, mới đại thời gian nửa năm mà thôi. Chính là Lăng đạo cũng đã theo lúc trước thân thể cảnh, trưởng thành đến bây giờ chân khí cảnh, hơn nữa còn là Liệt Thiên kiếm trong tông, mạnh nhất chân khí cảnh đệ tử. Nếu như trước kia Khương Nhân đồ đệ, có thể có Lăng đạo như vậy lợi hại, như vậy Khương Nhân cũng sẽ không là như bây giờ kết cục. Lăng đạo tốc độ phát triển đủ để cho đại đa số nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước Khương Nhân nơi nào sẽ nghĩ đến hiện tại Lăng đạo có thể có thành tựu như thế. Ngươi không biết, Chu Tinh Hà sẽ đối phó ngươi đều là vì ta. Đã từng Chu Tinh Hà vừa mới nhập môn thời điểm chính là bái tại môn hạ của ta. Lúc trước hắn chỉ có thối cốt cảnh, bản thân lại chỉ là trung đẳng tư chất. Vừa mới nhập môn thời điểm, tất cả trưởng lao thì chỉ có ta nguyện ý thu hắn là đồ. Các trưởng lao khác tầm mắt đều rất cao, Chu Tinh Hà cũng không đủ biểu hiện kinh diễm, bọn họ tự nhiên không có khả năng thu làm môn hạ. Đáng tiếc, ta thật không ngờ chính là, nhất thời thiện niệm vậy mà nuôi một cái bạch nhãn lang. Nói đến đây, Khương Nhân rõ ràng có chút phẫn nộ, các trưởng lao khác khi dễ hắn, hắn cũng có thể chịu được. Chính là nuôi một cái bạch nhãn lang, tựu dường như khó bị. Bất luận cái gì một người bình thường, chỉ sợ đều không thích phản bội, Lang đạo cũng là như thế. Chu Tinh Hà là ngươi đồ đệ. Chuyện này, Lang đạo ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, dù sao Chu Tinh Hà bái nhập Liệt Tiên Kiếm Tông, đều đã trải qua 10 năm. Sự tình trước kia, biết đến rất ít, hơn nữa cho dù biết rõ, dùng Chu Tinh Hà hiện tại địa vị, bọn họ cũng là không dám lắm miệng, không dám nói lung tung. Trước kia là, bây giờ không phải là, về sau cũng sẽ không là. Ta thật vất vả đưa hắn bồi dưỡng đến chân khí cảnh đỉnh phong, giống như ta cảnh giới, ai biết hắn lại phản bội ta, thậm chí lấy oán trả ơn, quả thực chính là đáng hận đến cực điểm. Lúc kia, ta có Vân Tiêu Quỳnh Hoa chuyện tình, bị Chu Tinh Hà biết rõ. Sau đó hắn chính là liên hợp các trưởng lão khác, đem ta đả thương, đoạt đi rồi Vân Tiêu Quỳnh Hoa. Hắn không biết, kỳ thật ta nguyên bản là tính toán đem Vân Tiêu Quỳnh Hoa đưa cho hắn, bởi vì với ta mà nói, Vân Tiêu Quỳnh Hoa căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cho dù hắn không xuống tay với ta, Vân Tiêu Quỳnh Hoa cũng là hắn. Chính là hắn không phải muốn mạnh mẽ cắt đoạn, thậm chí đột phá đến trùng tiêu cảnh sau, khắp nơi cùng ta khó xử. Hắn không chỉ có không nhận ta đây cái sư phụ, càng là tìm đối phó ta. Hơi quá đáng. Đồ hỗn trướng. Lăng đạo đều là tức giận một vũ bản, hắn hận nhất đúng là Chu Tinh Hà cái loại người này, không chỉ có không báo ân, ngược lại lấy oán trả ơn. Nếu là có cơ hội mà nói, hắn tuyệt đối không ngại giết chết Chu Tinh Hà, như thế người cặn bã, không xứng sống trên đời. Tính, đều là chuyện đã qua, đáp ứng ta, cũng không đủ thực lực trước, ngàn vạn đừng đi tìm Chu Tinh Hà tính sổ. Chu Tinh Hà là trùng tiêu cảnh hậu kỳ, cực kỳ tiếp cận trùng tiêu cảnh đỉnh phong. Lăng đạo mới chân khí cảnh đỉnh phong mà thôi, Khương Nhân cũng không cho rằng Lăng đạo có cái gì phần thắng. Lăng đạo nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì. Có một số việc trong nội tâm nhớ kỹ là đến nơi. Đến, uống rượu. Khương Nhân khổ sáp cười cười, sau đó chính là cùng Lăng đạo tiếp tục uống rượu. Nguyên bản Lăng đạo cũng là chuẩn bị đem Vân Tiêu Quỳnh Hoa đưa cho Khương Nhân, đáng tiếc Khương Nhân trực tiếp cự tuyệt, đối Khương Nhân mà nói, Vân Tiêu Quỳnh Hoa xác thực vô dụng. Liệt Thiên Kiếm Tông, Hậu Sơn. Ta nói, ngày mai sẽ xuất phát, đấu kiếm hội nghị chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đại bị, ngươi có lòng tin đoạt được đệ nhất sao? Ngạo Long cùng Lăng đạo tương đối mà đứng, bọn họ lúc trước tại so kiếm, lúc này vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Khoảng thời gian này so kiếm cũng là làm cho Ngạo Long cực kỳ khiếp sợ. Lăng đạo kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ còn đang hắn phía trên, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên là có tin tưởng, ngươi yên tâm đi. Ta vừa vặn cũng có một vấn đề, ngươi cảm thấy Âu Dương sư tỷ như thế nào? Xa xa, Âu Dương Tố Tố chính chậm rãi đi tới, nàng đối mặt Lăng đạo tự nhiên là vừa vặn thấy được. Chính là, Âu Dương Tố Tố sau lưng Ngạo Long tự nhiên là không có chứng kiến. Nghe được Lăng đạo vấn đề, Ngạo Long lại là dũng cảm. Nay con dùng nói, ngươi không biết, Tố Tố có thể đẹp. Ngũ quan tinh xảo, gia thị thắng tuyết, dáng người càng tốt tốt không phản đối. Chỉ cần là nữ hải, khẳng định đều ưa thích bị người khoa, Âu Dương Tố Tố cũng là như thế. Âu Dương Tố Tố hai mắt đều là híp lại thành nguyệt nha nhi, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Nàng đột nhiên phát hiện, Ngạo Long thoạt nhìn, cũng là có chút ít thuận mắt. Lần trước ta nhìn lén Tố Tố tắm rửa, trực tiếp phun ra máu mũi, quả thực quá hấp dẫn. Ngươi không biết, ta nghĩ thượng Tố Tố đã lâu rồi. Ngạo Long lời còn chưa nói hết, chính là cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh như băng sát khí. Hắn vừa mới quay đầu lại, chính là thấy được Âu Dương Tố Tố này ăn thịt người loại ánh mắt. Ngạo Long, ta giết ngươi. DS, thứ hai, cầu hoa tươi đánh sâu vào sách mới bảng. Hôm nay canh năm, đây là chương thứ nhất. Chương 113, trọng sắc khinh bạn gặp nhân không quen. Lăng đạo, ta thực muốn giết ngươi. Ngạo Long hung hăng trừng mắt nhìn Lăng đạo liếc, hắn tin tưởng, Lăng đạo tuyệt đối là chứng kiến Âu Dương Tố Tố sau, mới có thể hỏi cái kia sao cái vấn đề. Hắn khóc tâm tư đều có, hiện tại Âu Dương Tố Tố tuyệt đối là muốn sống bổ hắn. Ta không phải cố ý, dù sao ta cũng không biết ngươi vậy mà nhìn lén qua Âu Dương sư tỷ tắm rửa, thậm chí còn nghĩ gì kia, ai, ta tại sao có thể có như ngươi vậy huynh đệ? Lăng đạo mà nói, càng làm cho Ngạo Long khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đáng tiếc, Ngạo Long đã tới không kịp tìm Lăng đạo tính sổ, mà là chạy đi bỏ chạy. Nữ nhân khởi sướng bao tố, tuyệt đối cực kỳ khủng bố, Ngạo Long chỉ muốn chạy trốn. Hỗn đàn, Ngạo Long, nạp mạng đi. Âu Dương Tố Tố thở phì phì hô to trước, thanh âm quanh quẩn tại trong núi rừng. Hắn cầm trong tay hạ phẩm kiếm khí, trực tiếp hướng về Ngạo Long đuổi tới. Nàng một trong đôi mắt lóe ra hừng hực lửa giận, nếu là không đem Ngạo Long bầm thây vạn đoạn, tuyệt đối khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Lầm giao bạn xấu, lầm giao bạn xấu a. Tố Tố, ngươi nghe ta giải thích, lúc trước nói, kỳ thật đều là hay nói giỡn. Ta cùng Lăng đạo nói mạnh miệng đâu, ngươi có thể đừng coi là thật. Đáng tiếc, không quản Ngạo Long giải thích như thế nào, đều là không có bất kỳ tác dụng. Ngạo Long trốn chính là nhanh, chính là Âu Dương Tố Tố như trước theo đuổi không bỏ. Âu Dương Tố Tố nổi giận, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, liền Ngạo Long đều chỉ có phần chạy trốn. Một ngày này, cả Liệt Thiên Kiếm Tông đều là gà bay chó chạy, Âu Dương Tố Tố manh truy Ngạo Long, thật ra khiến đệ tử khác trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có điều, nổi giận Âu Dương Tố Tố ai cũng không dám dẫn đến, chỉ dám xa xa mà nhìn xem mà thôi. Ngày thứ hai, Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, Trang Tín Phó tông chủ cùng với 8 vị trưởng lão, tất cả đều là xuất hiện ở diễn võ trường. Bây giờ cự ly đấu kiếm hội nghị chỉ có thời gian 1 tháng, là nên xuất phát thời điểm. Tham gia đấu kiếm hội nghị, tự nhiên không cho phép muộn, nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách. Cựu phẩm thế lực trọng kiếm môn, muộn một ít, có lẽ không có việc gì. Chính là Liệt Thiên Kiếm Tông nếu là muộn, khẳng định như vậy sẽ bị đá ra đấu kiếm hội nghị. Lăng Đạo, Trác Bộ Phàm, Hạo Nhiên, Hoàng Phủ Đồng Nhi, Lạc Chân Nhi cũng đều là sớm đi tới diễn võ trường. Chu Tinh Hà cùng mặt khác 7 vị trùng tiêu cảnh hậu kỳ võ giả cũng đều đứng ở trong tràng, chỉ có Ngạo Long cùng Âu Dương Tố Tố không tại. Chuyện gì xảy ra? Ngạo Long tiểu tử kia cùng Tố Tố tiểu nha đầu kia nhân đâu? Đợi sau nửa ngày, Ngạo Long cùng Âu Dương Tố Tố đều không thấy bóng dáng, Đoạn Chính Huy đều là nhíu mày. Hôm nay xuất phát, chuyện này đã sớm thông truyền xuống dưới, như thế nào tại cái thời điểm này, hai cái trùng tiêu cảnh đỉnh phong đệ tử cũng không trông thấy. Ngạo Long cùng Âu Dương Tố Tố tham dự đấu kiếm hội nghị, Đoạn Chính Huy cảm thấy Liệt Thiên Kiếm Tông còn có chút hy vọng. Như là hai người bọn họ không tham gia, gần kề dựa vào cái khác 8 vị trùng tiêu cảnh hậu kỳ đệ tử, như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông chỉ biết tiếp tục kế cuối. Tông chủ, ta ở đây. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến Ngạo Long thanh âm, Ngạo Long tốc độ cực nhanh, một đường bay chạy vội tới. Hắn tối hôm qua một đêm đều không ngủ, cũng không phải hắn không nghĩ ngủ, mà là Âu Dương Tố Tố một mực theo đuổi không bỏ, hắn thật không có cơ hội ngủ. Ngạo Long, chạy đâu, cho lão nương đứng lại. Âu Dương Tố Tố giống to một tiếng, theo mặc dù là từ đằng xa đuổi đi theo. Ngạo Long ngày hôm qua mà nói, thật sâu chọc giận nàng. Mặc dù một đêm không ngủ, nàng y liền nguyên không chịu buông tha Ngạo Long. Nhất là đến bây giờ mới ngừng, nàng liền Ngạo Long bóng dáng đều không sợ đến, tự nhiên càng thêm tức giận. Cãi nhau, còn thể thống gì? Trang Tín quát lớn, lúc này đây đi trước quận thành tham gia đấu kiếm hội nghị, thì là do hắn và mặt khác 8 vị trưởng lão cùng tông chủ cùng nhau tiến đến. Mặt khác 2 vị phó tông chủ thì là phụ trách trông coi Liệt Thiên Kiếm Tông. Phó tông chủ, không phải ta muốn xảo, là Tố Tố không phải muốn đánh ta, còn muốn giết ta. Như vậy một lát thời gian, Ngạo Long chính là trốn được Trang Tín sau lưng. Âu Dương Tố Tố thật sự là quá điên cuồng đến Ngạo Long đều chịu không được. Kỳ thật, cũng trách miệng hắn tiện, bằng không Âu Dương Tố Tố cũng sẽ không nổi điên. Phó tông chủ, ngươi tránh ra, ta cùng với Ngạo Long không chết không lứt. Nổi giận Âu Dương Tố Tố liền phó tông chủ đều mặc kệ, như cũng là hướng về Ngạo Long vào tới. Ngạo Long hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Đạo liếc, lúc này đây, thật sự bị Lăng Đạo hãm hại thảm, bị đuổi giết suốt một ngày một đêm a. Hồ đồ. Đều cho bổn tông chủ an tĩnh lại. Đoạn Chính Huy hừ lạnh một tiếng, một cổ cường hoành lực lượng, lại là cuốn sạch bốn phương tám hướng. Mặc dù là Ngạo Long cùng Âu Dương Tố Tố, đều là cảm giác được thân thể trầm xuống. Một cổ vô hình khí thế, phảng phất áp tại trong lòng của bọn hắn phía trên. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc cùng Ngạo Long có cái gì thâm cừu đại hận? Vì cái gì không phải muốn như thế? Đây hết thảy, dù sao có Lăng Đạo nguyên nhân, chứng kiến Ngạo Long bị đuổi giết như vậy đáng thương, Lăng Đạo cũng là đứng ra giải vây rồi. Lăng Đạo mà nói, lại là làm cho Ngạo Long ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, làm cho tông chủ cho bọn hắn chủ trì công đạo không được sao? Dù sao loại đó sự tình, Âu Dương Tố Tố khẳng định không có ý tứ nói ra. Ngạo Long, hắn. Âu Dương Tố Tố há to miệng, lại là khó xử lên, chẳng lẽ hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Ngạo Long đã từng nhìn lén nàng tắm rửa sao? Chẳng lẽ nàng muốn nói cho tất cả mọi người, Ngạo Long muốn thượng nàng sao? Nếu như những này đều nói ra, nàng kia mặt còn gì? Tố Tố, nhiều người như vậy đều tại trận, nếu như Ngạo Long thực khi dễ ngươi, bổn tông chủ khẳng định cho ngươi làm chủ. Đoạn Chính Huy trong mắt hiện lên mỉm cười, hắn là người từng trải, chỉ là xem Âu Dương Tố Tố biểu hiện, chính là đoán được một hai. Nhất định là Ngạo Long tại phương diện kia khi dễ Âu Dương Tố Tố, nếu là loại chuyện này, như vậy Âu Dương Tố Tố khẳng định không có ý tứ nói ra. Chính là, ngươi nói a, ta nơi đó khi dễ ngươi, ta rõ ràng thật là làm không đến làm, tại sao phải như thế đối với ta? Ngạo Long biểu hiện cực kỳ ủy khuất, càng làm cho Âu Dương Tố Tố khí không cấp một chỗ. Đáng tiếc, đang tại nhiều người như vậy trước mặt, Âu Dương Tố Tố cái gì cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Ngạo Long liếc, thử lệnh một tiếng, chính là không hề phản ứng Ngạo Long. Sư tỷ, đây là của ngươi không đúng, Ngạo Long rõ ràng không có khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn như thế trăng dựa vào không buông tha? Lăng Đạo mà nói, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, Âu Dương Tố Tố quả thực khí sắp nổi điên. Nếu không phải là tông chủ ở đây, Âu Dương Tố Tố hận không thể rút kiếm cùng Lăng Đạo đại chiến 300 hiệp. Đoạn Chính Huy cùng Trang Tín liếc nhau một cái, đều là nở nụ cười. Lăng Đạo, làm sao ngươi có thể cở trách Tố Tố? Cho dù Tố Tố khi dễ ta, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tố Tố, ngươi nếu xem Lăng Đạo khó chịu, ta giúp ngươi đánh hắn, đánh đến ngươi thỏa mãn như thế nào? Bất kể là Lăng Đạo, còn là Âu Dương Tố Tố, hoặc là những người khác, đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Ngạo Long cái này chuyển biến, không khỏi quá nhanh đi. Gặp qua trọng sắc khinh bạn, chính là ai gặp qua như thế chăng muốn mặt. Tốt lắm, đừng làm rộn, lên đường đi. Đoạn Chính Huy tay háo hất lên, chính là đương chức giẫm trận tại chỗ rời đi. Lăng Đạo, Ngạo Long, Âu Dương Tố Tố thần thái khác nhau, giống như ai xem ai cũng không sướng. Chương 114, lừa bịp tống tiền ta. Đâm chết chính là An Sơn quận, do An Sơn thị chấp trưởng, thì ra là Đại La Vương triều quận vương. Nếu như luận địa vị mà nói, An Sơn quận quận vương tự nhiên so ra kém Tiêu Giao Vương. Chính là An Sơn quận quận vương chấp trưởng một quận, bởi vì cái gọi là núi cao hoàng đế xa, hắn cùng với thổ hoàng đế vậy. Tại cả An Sơn quận bên trong, luận thế lực mà nói, đương chúc cựu phẩm thế lực Trọng Kiếm môn lợi hại nhất. Trọng Kiếm môn chính là tông phái, An Sơn quận quận vương một hệ thì là chính thống. An Sơn quận quận vương một hệ thế lực, mặc dù so ra kém Trọng Kiếm môn, nhưng có cả Đại La Vương triều làm chỗ dựa, tự nhiên không sợ Trọng Kiếm môn. Mặc dù là đấu kiếm hội nghị, cũng không phải Trọng Kiếm môn chủ trì, mà là An Sơn thị chủ trì. Bây giờ An Sơn quận quận vương tên là An Sơn Thái Bình, luận thực lực, nhưng hắn là cùng Trọng Kiếm môn môn chủ một tầng thứ, so với Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ còn muốn cao một cái cảnh giới. Lần này đấu kiếm hội nghị, như trước do bản vương chủ trì, các ngươi cho ta nghe trước, lần này cần phải cho bản vương đoạt được đệ nhất. Bất kể là chân khí cảnh võ giả đấu kiếm, còn là trùng tiêu cảnh võ giả đấu kiếm, ta An Sơn thị đều muốn đệ nhất. An Sơn quận là ta An Sơn thị địa bàn, sao có thể đủ rồi làm cho Trọng Kiếm môn xa xa vượt lên đầu? Trọng Kiếm môn chỉ là một cái cựu phẩm thế lực mà thôi, chúng ta có Đại La Vương triều chỗ dựa, chẳng lẽ còn không bằng một cái nho nhỏ Trọng Kiếm môn hay sao? An Sơn Thái Bình, thoạt nhìn đại khái 40 tuổi tả hữu, cái trán rất rộng, khuôn mặt tục tằng. Hắn thân mặc một bộ màu tím sẫm áo choàng, ung dung đẹp đẽ quý giá, một trong đôi mắt ẩn chứa một cổ đại uy nghiêm, xem xét chính là thần cư địa vị cao chi nhân. Tại An Sơn quận quận vương trước mặt, đứng 15 vị An Sơn thị đệ tử. An Sơn thị gia tộc này rất lớn, lại tại nơi này chiếm giữ nhiều năm như vậy, đệ tử tự nhiên cực kỳ đông đúc. Hiện tại cái này 15 vị đệ tử bên trong, có 10 vị là trùng tiêu cảnh, 5 vị là chân khí cảnh. Nói, các ngươi có lòng tin hay không đoạt được đệ nhất? Cái này 15 vị đệ tử, tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh. Nhất là trùng tiêu cảnh đỉnh phong An Sơn Phi Hồng, thực lực càng là cường thái quá. Mặc dù là An Sơn Thái Bình tại trùng tiêu cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng tuyệt đối không có An Sơn Phi Hồng mạnh như vậy vượt qua. An Sơn Phi Hồng bây giờ mới 20 tuổi mà thôi, sau lưng lưng một thanh hạ phẩm kiếm khí, thần thái sáng láng, trong hai mắt càng là tỏa ra thần quang. Cả người hắn tiểu phảng phất một thanh kiếm vậy, cùng sau lưng hạ phẩm kiếm khí tan ra làm một thể. Tại An Sơn thị tất cả đệ tử bên trong, An Sơn Thái Bình đầy nhất ý dĩ nhiên là An Sơn Phi Hồng. Chỉ cần có An Sơn Phi Hồng tại, như vậy lần này đấu kiếm hội nghị trùng tiêu cảnh võ giả đấu kiếm, An Sơn thị liền là có tuyệt đại nắm chắc. Phụ vương yên tâm, bất luận Trọng Kiếm môn ai ra tay, hài nhi đều có tuyệt đối nắm chắc đem đánh bại. An Sơn Phi Hồng đúng là An Sơn con trai của Thái Bình, xuất thân tôn quý, bản thân thiên phú lại là cao dọa người. Tại quận vương cực lực bồi dưỡng phía dưới, rốt cục có thực lực hôm nay. An Sơn Thái Bình đối An Sơn Phi Hồng tự nhiên cực kỳ yên tâm, chi con chi bằng phụ. Về phần cái gì Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông, Liệt Thiên Kiếm Tông, hết thảy đều là phế vật thôi, không đáng giá nhắc tới. An Sơn Phi Hồng trong hai mắt hiện lên một tia khinh miệt vẻ. Tam đại thập phẩm thế lực đệ tử, An Sơn Phi Hồng căn bản không có để vào mắt. Thực sự không phải là hắn quá mức tự ngạo, mà là thập phẩm thế lực sát thực so ra kém Trọng Kiếm môn cùng quận vương một hệ. Hảo, muốn chính là như vậy tin tưởng. An Sơn Thái Bình híp lại hai mắt, nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu. Đối với đấu kiếm hội nghị, hắn ngược lại là có chút mong đợi. Hắn đối An Sơn Phi Hồng có lòng tin, đối cái khác An Sơn thị đệ tử cũng có lòng tin. An Sơn quận là hắn An Sơn thị địa bàn, dựa vào cái gì làm cho Trọng Kiếm môn đoạt đệ nhất? Cũng sắp đến An Sơn quận quận thành, Lăng đạo ngươi tới Liệt Thiên Kiếm Tông lâu như vậy, chỉ sợ còn chưa từng đi quận thành a. Lăng đạo đoàn người theo Liệt Thiên Kiếm Tông chạy tới An Sơn quận quận thành, tự nhiên không phải không đi, mà là ngồi xe ngựa. Đoạn Chính Huy, Trang Tín cùng với 8 vị trưởng lão, lại thêm 15 vị đệ tử, đúng lúc là 25 nhân, chia làm ngũ chiếc xe ngựa. Ngạo Long cùng Lăng đạo ngồi ở phía trước nhất một chiếc xe ngựa, hơn nữa bởi vì nhanh đến An Sơn quận quận thành, hai người bọn họ đều là ngồi ở xe ngựa bên ngoài. Lúc này Ngạo Long chính chỉ vào An Sơn quận quận thành, cười nói chuyện với Lăng đạo. Trên thực tế, Ngạo Long thì lần trước đấu kiếm hội nghị mới đến qua An Sơn quận quận thành mà thôi, bình thường hắn không có việc gì tự nhiên sẽ không đến An Sơn quận quận thành. Xa xa địa, bọn họ chính là thấy được cao tới mấy chục thước tường thành. An Sơn quận cự ly kinh thành xa xôi, An Sơn quận quận vương chưa từng gặp qua phụ vương, tự nhiên cũng sẽ không nhận thức ta. Cự ly Tiêu Giao Vương phủ bị diệt, đã qua thời gian rất lâu. Bất quá, Lăng đạo như trước không có bưng lỏng, nếu là Đoạt Mệnh lâu biết rõ tung tích của hắn, nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết hắn. Dung Liệt Thiên Kiếm Tông thế lực, khẳng định có lẽ nhất hắn. Chú ý, còn không có đợi Lăng đạo trả lời Ngạo Long vấn đề, Ngạo Long chính là kinh hô một tiếng. Tại trước mặt của bọn hắn, có một vị tóc trắng xóa lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Xe ngựa của bọn hắn tại trên đường lớn đi phải hảo hảo, lão giả này lại là đột nhiên theo bên cạnh lao đến. Ngạo Long cùng Lăng đạo lôi kéo cương ngựa, lại là làm cho xe ngựa ngừng lại. Dùng lực lượng của bọn hắn, muốn làm cho mã xe dừng lại, tự nhiên không thành vấn đề. Chính là vị kia tóc trắng xóa lão giả còn là bay ngược đi ra ngoài, càng là liên tục ho khan. Bọn họ xong đời, vậy mà đụng phải Lý lão, xem ra sẽ bị lừa bịp tống tiền khẽ dừng. Lý lão là An Sơn quận quận vương phủ nhân, nếu là không xuất ra cũng đủ chỗ tốt, những người kia chỉ sợ đừng nghĩ vào thành. Những năm gần đây này, bị Lý lão lừa bịp tống tiền qua nhân, chỉ sợ có thể tha quận thành một vòng. Đã từng cũng có người muốn giết chết Lý lão, đáng tiếc tại chỗ đã bị An Sơn quận quân đội trấn áp. Xa xa, không ít người đều là xem đến nơi này cảnh tượng, Lý lão làm ra vẻ làm dạng quỳ rạp trên mặt đất, một bộ nhanh bị đâm chết bộ dáng. Kỳ thật, Lăng đạo cùng Ngạo Long đều thấy rõ ràng, Lý lão căn bản cũng không có bị xe ngựa đụng vào. Bất quá người chung quanh nói nhỏ, bọn họ tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lý Lao quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giả lại là rất xem. Nếu không phải là Lăng đạo cùng Ngạo Long xem Thanh Thanh sở sở, chỉ sợ thật đúng là bị gạt. Những thứ khác Liệt Thiên Kiếm Tông chi nhân, tự nhiên cũng xem Thanh Thanh sở sở. Biết rất rõ ràng Lý Lao là giả, rõ ràng biết được Lý Lao là cố ý lừa bịp tống tiền bọn họ, đáng tiếc bọn họ cũng không có cách nào. Lý Lao có An Sơn quận quận vương phủ chỗ dựa, tự nhiên cái gì còn không sợ, Liệt Thiên Kiếm Tông căn bản trêu chọc không nổi An Sơn quận. Tính, cho hắn chút ít tiền tài chính là, coi như phá tài miễn thai a. Đoạn Chính Huy lắc đầu, nhẹ nói nói. Đối đãi Lý Lao người như vậy, hắn cũng là không có cách nào. Nếu là Lý Lao không có An Sơn quận chỗ dựa, bọn họ đại khả giết Lý Lao, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể bị lừa bịp tống tiền. Ngạo Long, ngươi nói nếu như Lâm chết lao đầu này, chúng ta được bồi nhiều ít? Khiến người khác kinh dị chính là, Lăng đạo vậy mà hỏi một câu như vậy. Ngạo Long mở trừng hai mắt, trong lúc nhất thời lại là không tốt trả lời. Ngược lại là Trang Tín, cho Lăng đạo một cái trả lời. Chỉ sợ cần phải thường cho thường 10 vạn lượng hoàng kim. Nghe được cái này trả lời, Lăng đạo ngược lại là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý lão. Không có việc gì, 10 vạn lượng hoàng kim ta bồi được rất tốt, đâm chết chính là. Giá. Lăng đạo mà nói, lại là làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ, tiểu tử này dĩ nhiên là đến thật sự. Coi như là Lý lão, cũng là mí mắt kinh hoàng, lừa bịp tống tiền nhiều năm như vậy, khi nào thì gặp qua ác như vậy. Chương 115, kẻ yếu nên có kẻ yếu đãi ngộ. 10 vạn lượng hoàng kim, đối người khác mà nói, quả thực chính là thiên văn số tự. Chỉ là bị Lý lão lừa bịp tống tiền một phen, bồi cái mấy trăm lượng, nhiều lắm là mấy ngàn lượng, thì không có việc gì. Mấy trăm lượng, mấy ngàn lượng, cùng 10 vạn lượng so với, còn là kém rất lớn. Trên thực tế, Lăng đạo cũng đoạt không ra 10 vạn lượng hoàng kim, chỉ có điều hắn kết luận Lý lão nhất định sẽ mở ra. Dù sao hắn cũng không phải là hay nói giỡn, mà là thật sự hướng về Lý lão đụng tới, Lý lão phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên là né tránh. Kẻ điên, quả thực không thể nói lý. Lý lão võ đạo tu vi cũng không cao, mấy tuổi lại lớn, nếu là thật sự bị hung hăng địa đụng một chút, sống hay chết, thật đúng là không rõ ràng lắm. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Lao chỉ phải vô cùng nhanh chóng tránh ra, hắn tự nhiên không dám đoạt tánh mạng mình hay nói giỡn. A vẫn còn biết trốn. Tránh được sao? Làm cho Lý Lao nhanh thổ huyết chính là, hắn vừa mới trốn sạch, Lăng đạo vậy mà lại giá trước xe ngựa, hướng về hắn đụng tới. Xem Lăng đạo bộ dạng, rõ ràng chính là không đâm chết hắn, thế không bỏ qua. Điên cuồng như thế thiếu niên, Lý Lao còn thật không có gặp qua. Đang lo 10 vạn lượng hoàng kim hoa không xong, không nghĩ tới cơ lại nhanh như vậy đã tới rồi. Lăng đạo thanh âm rất lớn, người chung quanh đều là nghe được thanh thanh sở sở. Đừng nói những người khác trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Liệt Thiên Kiếm Tông những người khác đều là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, Lăng đạo thật không ngờ tài đại khí thô. Người điên rồi. Lý Lao cũng không dám nữa ở lại đây trong, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất hướng về quận thành bên trong bỏ chạy. Hắn cũng không dám nữa ở lại đây trong, đối mặt như thế hung tàn thiếu niên, hắn chỉ có thể nhượng bộ. Hắn lừa bịp tống tiền nhiều người như vậy, lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lăng đạo như vậy ngang ngược vô lý. Không chỉ có lừa bịp tống tiền không có đạt hiệu quả, ngược lại là bị Lăng đạo truy chỉ có thể chạy trối chết. Lấy trước kia chút ít bị Lý lão lừa bịp tống tiền qua nhân, lại là cực kỳ hết giận. Bọn họ đã sớm muốn đối phó Lý lão, đáng tiếc có An Sơn quận vương phủ chỗ dựa, bọn họ căn bản không dám sảng bậy. Thiếu niên này quá hung tàn. Hết giận, quá hết giận. Nếu ta có 10 vạn lượng hoàng kim, ta cũng vậy muốn đâm chết lao đầu kia. Những người này cười to một hồi sau, chính là nhìn về phía Lăng đạo cùng với phía sau hắn xe ngựa. An Sơn quận trong có tứ thế lực lớn, Trọng Kiếm môn, Huyền Vũ kiếm tông, Chân Vũ kiếm tông cùng Liệt Thiên kiếm tông. Mặc dù Liệt Thiên kiếm tông là kế cuối tồn tại, cũng là thế lực khác không dám trêu chọc. Là Liệt Thiên kiếm tông đệ tử, cũng đúng, đấu kiếm hội nghị sắp tới, Liệt Thiên kiếm tông tự nhiên hội chạy đến An Sơn quận. Chúng ta những người này đến An Sơn quận, không phải là vì quan sát đấu kiếm hội nghị sao? Hung Tàn thiếu niên, cũng hẳn là Liệt Thiên kiếm tông đệ tử, hắn hội tham gia đấu kiếm hội nghị a. Nhìn xem không giống, mới 15 tuổi mà thôi, chẳng lẽ cũng đã đạt được tham dự đấu kiếm hội nghị danh ngạch sao? Chắc không được Liệt Thiên kiếm tông chỉ có thể kế cuối, 15 tuổi thiếu niên cũng có thể cái đó cho đủ số sao? 15 tuổi chân khí cảnh đỉnh phong, tại thập phẩm thế lực cùng cựu phẩm trong thế lực, sát thực hiếm thấy. Bọn họ không phải Liệt Thiên kiếm tông chi nhân, tự nhiên không biết Lăng đạo cường hành chỗ. Liệt Thiên kiếm tông, chân khí cảnh đệ tử đệ nhất nhân, chính là Lăng đạo. Đi thôi, vào thành. Đằng sau, Trang Tín thanh âm truyền tới, từng chiếc xe ngựa chính là hướng về An Sơn quận quận thành trong tiến đến. Bây giờ đấu kiếm hội nghị sắp tới, đuổi tới An Sơn quận quận thành nhân sát thực không ít, cả quận thành trong nhân, so với Di Vãng cũng là nhiều hơn rất nhiều. Vì tổ chức đấu kiếm hội nghị, An Sơn thị cũng là trong thành đúc tạo ra tứ tòa cung điện. Tại tứ tòa cung điện trung ương, chính là đấu kiếm đài, cung ngũ thế lực lớn đệ tử đấu kiếm sử dụng. Đấu kiếm hội nghị 3 năm tổ chức một lần, tự nhiên có vẻ cực kỳ long trọng. Chúng ta đi trước khách sạn nghỉ ngơi, đợi cho đấu kiếm hội nghị mở ra thời gian, nữa đấu kiếm cung. Đoạn Chính Huy đang nói những lời này thời điểm, sắc mặt rõ ràng cực kỳ không tốt xem. Trang Tín cùng với mặt khác 8 vị trưởng lão, sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi. Thậm chí, Liệt Thiên kiếm tông không ít đệ tử đều là trầm mặt lại. Loại tình huống này, thật ra khiến Lăng đạo cực kỳ nghi hoặc, đấu kiếm hội nghị hắn căn bản không biết, quần thành trong chuyện tình, hắn càng là không biết rõ tình hình. Vốn có hắn còn muốn tra hỏi hạ xuống, chỉ có điều bởi vì trầm trọng không khí, làm cho hắn đè xuống trong lòng nghi hoặc. Tông chủ, vì cái gì chúng ta không đi đấu kiếm cùng, mà muốn ở khách sạn đâu? Ngoại trừ Lăng đạo bên ngoài, cũng có đệ tử khác là lần đầu tiên tham gia đấu kiếm hội nghị. Lạc Chân Nhi chính là một trong số đó, lúc này lại là vẻ mặt tò mò hỏi. Lời của nàng vừa mới nói xong, không khí trong sân chính là trở nên càng thêm nặng nề. Cười chết người, quả nhiên là người không biết không sợ, đấu kiếm cung cũng là các ngươi có thể trô ở sao? Các ngươi tông chủ muốn các ngươi ở tại khách sạn, đó là vì muốn tốt cho các ngươi, hiểu không? Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử còn muốn vào ở đấu kiếm cung, quả thực chính là thiên đại chê cười, một đám phế vật mà thôi. Tiểu tại cái khác nhân không biết trả lời thế nào Lạc Chân Nhi thời điểm, lại là có 5 vị người tuổi trẻ đã đi tới. Bọn họ tất cả đều là lưng một thanh đại kiếm, một thân trọng kiếm môn đệ tử phục sức, trong hai mắt có thật sâu hèn mọn vẻ. Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết, đấu kiếm cung không phải là người nào đều có thể ở, ngươi nghĩ ở có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý hảo hảo phục thị ta, dĩ nhiên là không có vấn đề. Mở miệng chi nhân, đúng là trọng kiếm môn đệ tử Hạ Hầu cảm thấy. Bọn họ 5 vị tất cả đều là chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử, trong đó dùng Hạ Hầu cảm thấy cầm đầu, Hạ Hầu cảm thấy liền là trong bọn họ thực lực người mạnh nhất. Lúc này Hạ Hầu cảm thấy chính vẻ mặt sắc mị mị nhìn xem Lạc Chân Nhi, trong mắt lóe ra một tia khát vọng vẻ. Ngươi? Lạc Chân Nhi cả giận hừ một tiếng, chính là muốn ra tay, cũng là bị một vị trưởng lão cho ngăn lại. Nơi này là An Sơn quận quận thành, tự nhiên không được phép bọn họ hồ đồ. Quận thành trong, nghiêm cấm động võ, nếu không quận vương có quyền lợi trấn áp hết thảy. Ngươi cái gì ngươi? Tiểu cô nương, bọn họ không nói cho ngươi, tiểu để cho ta tới nói cho ngươi biết. Đấu kiếm cung chỉ có tứ tòa cung điện, theo thứ tự là mặt đông An Sơn điện, nam diện Trọng Kiếm điện, phía bắc diện Chân Vũ điện, phía tây Huyền Vũ điện. Ngươi nghe một chút, căn bản cũng không có cái gì Liệt Tiên kiếm tông Liệt Tiên điện, cũng chỉ có tứ tòa cung điện, tự nhiên không có phần của các ngươi. Tiểu coi như các ngươi đi đấu kiếm cung thì như thế nào, nơi nào sẽ có chỗ ở của các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi từng người đều ngủ trên mặt đất sao? Ta cho ngươi biết, kẻ yếu muốn có kẻ yếu giác ngộ, kẻ yếu sẽ có kẻ yếu đãi ngộ. Các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông chính là một nhóm phế vật, một đám cặn, cho các ngươi kiến tạo cung điện, chỉ do lãng phí thời gian, cũng không có bất kỳ tất yếu. Hạ Hầu cảm thấy một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, có vẻ cực kỳ đắc ý thân là trọng kiếm môn đệ tử, hắn cho tới bây giờ sẽ không có để mắt Liệt Thiên Kiếm Tông qua. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, tại hắn xem ra, cũng đều là không chịu nổi một kích. Tiểu bối, ngươi ra trường bối, chính là chỗ này sao dạy ngươi sao? Liệt Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão, cũng là tính tình nóng nảy, nếu không phải là cố kỵ An Sơn quận quận vương một hệ, hắn đã sớm hận không thể một cái tát chụp chết Hạ Hầu cảm thấy. Không sai, chúng ta trọng kiếm môn trưởng bối đã sớm nói, các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông chính là một nhóm phế vật, dù thế nào a. DS, 16000 hoa tươi ra càng. Chương 116, đấu kiếm trên đài phân cao thấp. Làm càn, tiểu tiểu đệ tử, cũng dám tại bổn tông chủ trước mặt khẩu xuất cùng luôn. Đoạn Chính Huy hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vô hình, chính là bỗng nhiên đặt ở Hạ Hầu cảm thấy trên người. Vốn có, dùng hắn Liệt Thiên Kiếm Tông thân phận của tông chủ, thật sự không nên đối Hạ Hầu cảm thấy ra tay, chính là Hạ Hầu cảm thấy không nên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Ngạo Long bọn người thực sự có thể đủ rồi đánh bại dễ dàng Hạ Hầu cảm thấy, đáng tiếc tại quận thành bên trong, căn bản không thể ra tay. Đoạn Chính Huy có thể làm được, gần kề bằng vào hừ lạnh một tiếng trừng phạt Hạ Hầu cảm thấy, Ngạo Long bọn người lại làm không được. Đạp đạp đạp. Hạ Hầu cảm thấy liên tục lui về phía sau 3 bước, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Lúc này hắn mới là thanh tỉnh lại, ở đây không chỉ có Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn có Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ. Nếu là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ chém hắn, nặng như vậy kiếm môn môn chủ cũng sẽ không vì hắn và Liệt Thiên Kiếm Tông liều mạng. Cựu phẩm thế lực sắc thực so với thập phẩm thế lực lợi hại, chính là trọng kiếm môn muốn tiêu diệt Liệt Thiên Kiếm Tông, nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, An Sơn quận quận vương một hệ nhất định sẽ có chỗ động tác, nếu là nữa liên hợp Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông, này trọng kiếm môn khẳng định phải thiệt thòi lớn. Ít nói lời vô ích, đấu kiếm trên đài phân cao thấp. Lăng đạo lạnh lùng nhìn Hạ Hầu cảm thấy liếc, người này đích thật là cực kỳ đáng giận. Bất kể là nhục mạ Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, còn là đùa giỡn Lạc Chân Nhi, cũng làm cho Lăng đạo cực kỳ khó chịu. Thời gian dài như vậy xuống, Lăng đạo đối Liệt Thiên Kiếm Tông đã có lòng trung thành. Buồn cười, khi nào thì một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn rồi. Hào một cái đấu kiếm trên đài phân cao thấp, đến lúc đó nếu là ngươi gặp gỡ ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đấu kiếm trên đài không chỉ có phân thắng bại, còn có thể quyết sinh tử. Đương nhiên, nếu như là cuộc chiến sinh tử, nhất định phải ký kết sinh tử khế ước. Đến lúc đó, không quản ai sống ai chết, cái khác chỗ thế lực đều là không được báo thủ. Chỉ là tra tấn đối thủ, thậm chí liền sinh tử khế ước đều không cần ký kết. Hạ Hầu cảm thấy cũng đã quyết định, nếu là đến lúc đó gặp được Lăng đạo, tuyệt đối muốn tìm Đoạn Lăng đạo gân tay gân chân, sau đó lại tùy ý vũ nhục. Vừa mới bị Đoạn Chính Huy giáo huấn, hắn tự nhiên là đem lửa giận phát tiết đến Lăng đạo trên người. "Hảo, ta chờ đây, đấu kiếm trên đài dùng kiếm của ngươi nói chuyện với ta. Hiện tại, các ngươi có thể lăn." Những người khác cũng không có mở miệng, Đoạn Chính Huy cùng Trang Tín cùng với rất nhiều trưởng lão, nếu là nói những lời này, rõ ràng có mất thân phận. Ngạo Long, Âu Dương Tố Tố bọn người đối phó Hạ Hầu cảm thấy, tự nhiên cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Về phần Liệt Thiên Kiếm Tông 4 vị khác chân khí cảnh võ giả, tất là không có như thế tin tưởng. Hạ Hầu cảm thấy bọn người không biết Lăng đạo lợi hại, Hoàng phủ Đồng Nhi bọn người lại là biết được. Mặc dù là 12 vị chân khí cảnh đỉnh phong võ giả liên thủ, đều không phải là đối thủ của Lăng đạo. Lăng đạo muốn giao huấn Hạ Hầu cảm thấy, bọn họ tự nhiên cảm thấy có thể thành công. Ha ha, không nghĩ tới một cái phế vật mà thôi, lại vẫn giống như này dũng khí. Hảo, chúng ta đấu kiếm trên đài gặp, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng bị đánh khóc. Hạ Hầu cảm thấy phất phất tay, chính là mang theo 4 vị khác trọng kiếm môn đệ tử, ly khai nơi đây. Hiện tại trọng kiếm môn các trưởng bối không tại, hắn tự nhiên không dám tiếp tục chọc giận Đoạn Chính Huy, ai biết Đoạn Chính Huy có thể hay không nổi điên. Đa tạ sư huynh. Lạc Chân Nhi nhìn về phía Lăng Đạo trong ánh mắt nhiều hơn một tia cảm kích. Lúc trước Lăng Đạo bằng cũng là giúp nàng xuất đầu, nàng mới nguyện ý gọi Lăng Đạo sư huynh, dù sao luận tuổi mà nói, nàng so với Lăng Đạo lớn. Lần này Liệt Thiên Kiếm Tông tiến đến trong mọi người, đương chúc Lăng Đạo tuổi nhỏ nhất. Tông chủ, Đấu Kiếm Cung thật sự như cái kia trọng kiếm môn đệ tử nói sao? Hoàng phủ Đồng Nhi nhỏ giọng hỏi, lúc trước Hạ Hầu cảm thấy lời nói quả thực làm cho bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. An Sơn thị vì đấu kiếm hội nghị, kiến tạo Đấu Kiếm Cung, vậy mà chỉ có tứ tòa cung điện, không khỏi hơi quá đáng a. Đoạn Chính Huy sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng lại là chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngũ thế lực lớn trong lúc đó đấu tranh, chỉ kiến tạo tứ tòa cung điện, rõ ràng chính là làm cho kế cuối thế lực không có cung điện ở lại. Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần đều là kế cuối, Đoạn Chính Huy tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Xác thực như thế, Đấu Kiếm Cung mặt đông là An Sơn điện, nam diện là Trọng Kiếm điện, phía bắc diện là Chân Vũ điện, phía tây là Huyền Vũ điện. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông hàng năm đấu kiếm hội nghị đều là kế cuối, tự nhiên không có có chúng ta cung điện. Nếu như chúng ta không phải kế cuối, như vậy tứ tọa trong cung điện sẽ có một tòa Liệt Thiên điện. Đến lúc đó, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông trước tới tham gia đấu kiếm hội nghị thì có cung điện ở lại, mà không phải xem chúng ta bây giờ như vậy, chỉ có thể đủ rồi ở tại khách sạn. Đoạn Chính Huy mà nói, làm cho Liệt Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người là không tự giác nắm nổi lên nắm tay. Thế giới này, bản thân chính là dùng thực lực vi tôn, Hạ Hầu cảm thấy mặc dù đáng giận, nhưng có một câu hắn không có nói sai. Kẻ yếu nên có kẻ yếu đãi ngộ, như là bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Tông cũng đủ cường, Đấu Kiếm Cung lại làm sao có thể không có Liệt Thiên Điện. Đi thôi, khoảng thời gian này các ngươi hảo hảo tu luyện, không cần phải thư giãn, năm nay cần phải không cần phải kế cuối, nếu không 3 năm sau chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, như trước muốn ở tại khách sạn. Đoạn Chính Huy yêu cầu cũng không cao, chỉ cần không kế cuối là được. Về phần đoạt giải quán quân, hắn lại là nghĩ, chính là trong lòng của hắn tin tưởng, bọn họ căn bản không có đoạt giải quán quân khả năng. Chỉ cần không kế cuối, về sau Đấu Kiếm Cung sẽ có Liệt Thiên Điện. Đấu Kiếm Cung, Trọng Kiếm Điện. Sư phụ, sư phụ. Hạ Hầu cảm thấy vội vàng đuổi đến trở về, khóe miệng một tia máu tươi, đến bây giờ đều là không có lau. Hắn gấp trở về tự nhiên chính là vì cáo trạng, Đoạn Chính Huy đối với hắn như vậy, chuyện này tự nhiên không thể như vậy tính. Chuyện gì xảy ra? Ai đánh thương ngươi? Hạ Hầu cảm thấy sư phụ là Trọng Kiếm Môn một vị trưởng lão. Trọng Kiếm Môn trưởng lão, cùng Liệt Thiên Kiếm Tông trưởng lão có thể không giống với, bọn họ không phải trùng tiêu cảnh võ giả, mà là ngự không cảnh võ giả. Hạ Hầu cảm thấy sư phụ tự nhiên cũng là một vị ngự không cảnh võ giả. Sư phụ, ngươi hãy nghe ta nói. Rất nhanh, Hạ Hầu cảm thấy chính là đem chuyện lúc trước nói một lần, chỉ có điều từ trong miệng hắn nói ra được, tự nhiên cùng sự thật hoàn toàn bất đồng. Hắn nói, cùng sự thật kém khá lớn, coi như hắn là vô tội, Đoạn Chính Huy cố ý đoạt hắn hạ giận. Những Liệt Thiên Kiếm đó tông đệ tử, càng là ỷ vào Đoạn Chính Huy ở đây, đối với hắn mọi cách nhục nhã. Buồn cười, thân là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, Đoạn Chính Huy thật không ngờ bị ủi, thật sự là hưởng là nhất tông đứng đầu. Hạ Hầu cảm thấy sư phụ cả giận hừ một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Hắn đối đồ đệ của mình tự nhiên có chỗ hiểu rõ, cũng biết sự thật cũng không phải là Hạ Hầu cảm thấy theo lời như vậy. Bất quá những này đều không sao cả, dù sao không quản sự thật như thế nào, đối Vĩnh Viễn là Trọng Kiếm Môn, Liệt Thiên Kiếm Tông nhất định là sai. Nghe kỹ, lần này đấu kiếm hội nghị, gặp được Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, cho ta hướng trong chết cấp. Cho dù đánh chết, cũng có Trọng Kiếm Môn cho ngươi chống. Không được, ta phải cùng môn chủ thương lượng một chút, xem ra ta Trọng Kiếm Môn xác thực hẳn là uy hiếp một cái khác tông môn. DS, 17000 hoa tươi ra càng. Canh năm xong, không điểm như trước sẽ có canh một. Chương 117, đấu kiếm đại hội bắt đầu. Trọng Kiếm Môn môn chủ, Trung Thái Thương, là một vị thoạt nhìn chỉ có 13 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Hắn số tuổi thật sự, tự nhiên không có khả năng chỉ có 13 tuổi, chỉ có điều cảnh giới của hắn tương đối cao, mới sẽ có vẻ như vậy tuổi trẻ. Ngươi là nói, Liệt Thiên Kiếm Tông dám khiêu khích chúng ta Trọng Kiếm Môn? Trung Thái Thương trong mắt hiện lên mỉm cười, không quản vị trưởng lão này cùng Hạ Hầu cảm thấy nói như thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng. Chính là Liệt Thiên Kiếm Tông, hắn cho tới bây giờ sẽ không có để vào mắt. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Liệt Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không dám đối phó Trọng Kiếm Môn. Cựu phẩm thế lực so với thập phẩm thế lực chính là lợi hại nhiều hơn, Trung Thái Thương càng là cao hơn Đoạn Chính Huy ra một cái cảnh giới. Nếu như Trung Thái Thương cùng Đoạn Chính Huy quyết chiến, chỉ sợ Đoạn Chính Huy căn bản ngăn cản không được Trung Thái Thương vài kiếm. Cảnh giới chênh lệch cũng không phải là tốt như vậy để ngủ. Môn chủ, thuộc hạ cảm thấy là nên cho thế lực khác một ít giáo huấn. Cái gì Liệt Thiên Kiếm Tông, cái gì Huyền Vũ Kiếm Tông, cái gì Chân Vũ Kiếm Tông, nơi đó có thể cùng ta Trọng Kiếm Môn so sánh với? Trưởng lão mà nói, thật ra khiến Trung Thái Thương nhẹ gật đầu. Xác thực như vị trưởng lão này nói, là nên làm cho thế lực khác hiểu rõ, cả An Sơn quận Trọng Kiếm Môn mới là lão đại. Thế lực khác chỉ có thể ở Trọng Kiếm Môn trước mặt túi đầu xưng thần. Ngươi lọt An Sơn thị, quận vương một hệ năm gần đây càng ngày càng kiêu ngạo. Lúc này đây đấu kiếm hội nghị, nhất định phải cấp ra khí thế, được hung hăng địa giáo huấn An Sơn thị khẽ dừng mới được. Trung Thái Thương trong hai tròng mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. An Sơn thị những tâm tư đó, hắn tự nhiên hiểu rõ. Chỉ có điều An Sơn quận có Đại La Vương triều làm chỗ dựa, hắn khó đối phó. Lần này đấu kiếm hội nghị, lại là một cái cơ hội tốt. Kiếm Tinh, lần này đấu kiếm hội nghị, ngươi cũng đừng làm cho vi phụ thất vọng. Trung Kiếm Tinh là Trung Thái Thương thiên phú xuất chúng nhất nhi tử, bây giờ đúng là trùng tiêu cảnh đỉnh phong. Lúc này đây trùng tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm, Trung Thái Thương chính là đem hy vọng tất cả đều đặt ở Trung Kiếm Tinh trên người. Đấu kiếm hội nghị bài danh, chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm, gần kề chỉ chiếm 2 thành mà thôi. Trung tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm, mới là tối trọng yếu nhất. Chỉ cần trung tiêu cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm đoạt được thứ nhất, như vậy đấu kiếm hội nghị xếp hạng thứ nhất, trên căn bản là chắc chắn chuyện tình. Đáng tiếc Phỉ Phỉ không thể tiền lai, bằng không có ta bồi dưỡng, lại thêm nàng bản thân cố gắng, tham gia chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đấu kiếm, khẳng định không có vấn đề. Trung Phỉ Phỉ lần trước bị Lăng Đạo giết chết, sau tự nhiên không còn có xuất hiện. Trung Phỉ Phỉ mất tích sau, Trung Thái Thương chính là nổi cơn điên vậy, càng là phát động đại lượng trọng kiếm môn đệ tử trước đi tìm. Đáng tiếc Trung Phỉ Phỉ đã chết rồi, hắn tự nhiên không có khả năng tìm được. Một lúc sau, Trung Thái Thương trong nội tâm cũng là tin tưởng, Trung Phỉ Phỉ chỉ sợ cũng đã vĩnh viễn biến mất. Trung Phỉ Phỉ là hắn thương yêu nhất nữ nhi, không nghĩ tới hắn vậy mà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trung Phỉ Phỉ chết, đối với hắn đả kích rất lớn. Khoảng thời gian này, Trung Thái Thương cũng là tại điên cuồng điều tra, hy vọng có thể tra ra hung thủ là ai. Chỉ là đến bây giờ, như trước không có kết quả mà thôi. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, dùng trọng kiếm môn thế lực, tin tưởng nhất định có thể đủ rồi tra ra hung thủ. Nếu để cho ta bắt được hung thủ, ta tuyệt đối muốn đem hắn băm cho chó ăn. May mắn lần trước Lăng Đạo hủy thi di tích, muốn nói cách khác, làm cho Trung Thái Thương tra ra hắn là hung thủ, chỉ sợ Trung Thái Thương căn bản là sẽ không cho quận thành quy củ, trực tiếp sẽ xuống tay với Lăng Đạo. Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ chắc chắn sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ đệ tử, cùng hắn trọng kiếm môn quyết nhất tử chiến a. Phụ thân yên tâm, lần này đấu kiếm hội nghị, đệ nhất tuyệt đối là ta trọng kiếm môn. Tướng mạo thượng, Trung Kiếm Tinh cùng Trung Thái Thương lúc tuổi còn trẻ, quả thực giống như lúc. Xem đến bây giờ Trung Kiếm Tinh, Trung Thái Thương chính là phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ tự mình. Từ Trung Phỉ Phỉ biến mất sau, Trung Thái Thương chính là đem tất cả tinh lực đều bỏ vào Trung Kiếm Tinh trên người. Ừ, quận vương một hệ mưu toan cướp đoạt quán quân, căn bản chính là không biết lượng sức. Ta lại là muốn nhìn, quận vương một hệ có ai có thể là kiếm tinh đối thủ của ngươi? Bất kể là trọng kiếm môn, còn là An Sơn thị, đều là đối với đoạt giải quán quân tin tưởng 10 phần. Về phần Chân Vũ Kiếm Tông, Liệt Tiên Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông, tất là không có bất kỳ đoạt giải quán quân tâm tư. Liệt Thiên Kiếm Tông nghĩ chính là thoát khỏi cái cuối, có thể tại đấu kiếm cung được đến một tòa cung điện. Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông ý nghĩ, tự nhiên cũng rất đơn giản, chính là làm cho Liệt Thiên Kiếm Tông kế cuối. Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần đấu kiếm hội nghị đều kế cuối, bọn họ tin tưởng, lúc này đây khẳng định cũng là Liệt Thiên Kiếm Tông kế cuối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, An Sơn quận quận thành trong nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Tất cả khách sạn, cơ hồ đều là chủ đầy. Đấu kiếm hội nghị, 3 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều là cực kỳ náo nhiệt, cũng cực kỳ long trọng. Tại tất cả mọi người chờ mong hạ, đấu kiếm ngày đại hội rốt cục đến. Bất kể là An Sơn thị đệ tử, còn là trọng kiếm môn đệ tử, hoặc là cái khác Tam Đại Kiếm Tông đệ tử, đều là kích động, mặc dù là các thế lực lớn thủ lĩnh, nội tâm đều không bình tĩnh. Đấu kiếm hội nghị bài danh sẽ quyết định An Sơn quận trong tài nguyên phân phối. Võ giả tu luyện, tự nhiên viết không mở ngoại vật, bất kể là ăn uống, còn là thiên địa linh khí, đều là ắt không thể thiếu. Nhất là trở thành chân khí cảnh võ giả sau, thiên địa linh khí càng quan trọng hơn. Có địa phương, thiên địa linh khí vậy, có địa phương, thiên địa linh khí lại là cực kỳ dư thừa. Thiên địa linh khí nồng đậm dọa người địa phương, bình thường tiểu được xưng là đầu tiên. Chỉ có điều loại địa phương này cực nhỏ, An Sơn quận trong hẳn là không có. Bất quá, An Sơn quận trong đã có linh thạch mạch khoáng. Võ giả tu luyện, nếu là sử dụng linh thạch mà nói, tác hội làm ít công to. An Sơn quận trong linh thạch mạch khoáng rất ít, cũng chỉ có 4 điều mà thôi, hơn nữa quy mô đều không giống với. Đấu kiếm hội nghị thứ nhất thì là có thể có được lớn nhất linh thạch mạch khoáng, đấu kiếm hội nghị thứ hai, được đến thứ hai đại linh thạch mạch khoáng, dùng cái này suy ra. Về phần đấu kiếm hội nghị đến ngược thứ nhất, đem không cũng tìm được linh thạch mạch khoáng. Được đến linh thạch mạch khoáng sau, trong tông môn đệ tử tu luyện nhanh hơn, tông môn tự nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Xem Liệt Thiên Kiếm Tông không có linh thạch mạch khoáng, như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử tại điều kiện tu luyện là, tiểu xa xa so ra kém thế lực khác, tự nhiên chỉ biết càng ngày càng yếu. Nếu là có thể có được một cái linh thạch mạch khoáng, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông lo gì không thể quật khởi. Mặc dù không có linh thạch mạch khoáng, Liệt Thiên Kiếm Tông thì gần kề thật sự Võ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông kém một đường mà thôi. Nếu là có linh thạch mạch khoáng mà nói, Đoạn Chính Huy có lòng tin làm cho Liệt Thiên Kiếm Tông trở thành siêu việt Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông thế lực. Nhìn, những người kia chính là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhi à, về sau chờ ngươi lớn lên, ngàn vạn không cần phải bái nhập Liệt Thiên Kiếm Tông. Bọn họ yếu nhất, bái nhập cái khác tông môn, đều so với Liệt Thiên Kiếm Tông hảo. Thật đáng buồn Liệt Thiên Kiếm Tông, bọn họ chỉ có thể ở tại khách sạn, liền cung điện đều không đến. Năm nay đấu kiếm hội nghị, chỉ sợ Liệt Thiên Kiếm Tông vừa muốn kế cuối. Đó là khẳng định, Liệt Thiên Kiếm Tông hàng năm tới tham gia đấu kiếm hội nghị, không đều là đến dọa người sao? Không có lời của bọn hắn, ai tới kế cuối? Chương 118, Trung Thái Thương chất vấn. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ tiểu kém như vậy sao? Lạc Chân Nhi thấp giọng nói, chung quanh những người kia thanh âm cũng không nhỏ, nàng tự nhiên là nghe được thanh thanh sở sở. Mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông 8 vị trưởng lão, sắc mặt đều là cực không tốt xem. Thì Đoạn Chính Huy cùng Trang Tín, còn có thể thần sắc như thường. Chỉ có điều, nếu là nhìn kỹ mà nói, tiểu sẽ phát hiện Đoạn Chính Huy Trang Tín ánh mắt cũng không bình tĩnh, bọn họ ẩn dấu hảo, biểu hiện ra nhìn không ra được cái gì mà thôi. Thân là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ cùng phó tông chủ, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy càng thêm khuất nhục. Không có việc gì, năm nay hội thay đổi cục diện, tựa các ngươi. Trang Tín nhẹ nói, bất quá ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định. Lần này đệ tử, xác thực cực kỳ vĩ đại, bất kể là Lăng Đạo còn là Ngạo Long, đều là trong đó người nổi bật. Trang Tín tự hỏi, chân khí cảnh đỉnh phong thời điểm, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Đạo, trùng tiêu cảnh đỉnh phong thời điểm, căn bản không phải là đối thủ của Ngạo Long. Tông chủ, phó tông chủ, chư vị trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Một đám Liệt Thiên Kiếm Tông cũng đều là nhiệt huyết bành trướng, chỉ có chiến thắng đối thủ, chỉ có không kế cuối, mới có thể tại Đấu Kiếm Cung bên trong có được một tòa cung điện. Tỷ như làm cho Chân Vũ Kiếm Tông kế cuối, như vậy Chân Vũ Điện sẽ đổi thành Liệt Thiên Điện. Tiếp theo đấu kiếm hội nghị, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử là có thể vào ở Liệt Thiên Điện, mà Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử chỉ có thể ở khách sạn. Ừ. Đoạn Chính Huy nhẹ gật đầu, sau đó chính là hướng về Đấu Kiếm Cung mặt đông đi đến. Đấu Kiếm Cung mặt đông là An Sơn Điện, tại An Sơn Điện ngoại môn, tự nhiên có rất nhiều chỗ ngồi. Nơi này là cho các thế lực lớn đại nhân vật ngồi, thân là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, Đoạn Chính Huy tự nhiên muốn tiến đến. Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông, Trọng Kiếm Môn, An Sơn thị đại nhân vật đều ngồi ở chỗ này. Về phần Nam Diện, phía Tây, phía Bắc Diện những tòa đó vị thì là cho những người khác quan sát. Đấu Kiếm hội nghị người xem rất nhiều, to như vậy Đấu Kiếm Cung đều nhanh chật ních. Trên thực tế, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử khác cũng chạy đến không ít, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Đoạn Chính Huy bọn người không phải một đường. Cùng lý, Trọng Kiếm Môn, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Chân Vũ Kiếm Tông đệ tử cũng đều là có không ít tại Đấu Kiếm dưới đài đang xem cuộc chiến. An Sơn thị tất cả đệ tử cơ hồ đều ở giữa sân. Lúc trước, vì kiến tạo Đấu Kiếm Cung, An Sơn thị trực tiếp kéo Lê Phương Viên 1000 dặm địa vực. Như thế rộng lớn diện tích, so với một tòa thành chỉ còn muốn lớn hơn, đủ để nhìn ra An Sơn thị đối Đấu Kiếm hội nghị coi trọng. Ơ, đây không phải Đoạn tông chủ sao? Khí sắc không sai, xem ra gần nhất khách sạn ở rất thoải mái sao? Đó là đương nhiên, quận thành trong khách sạn này đều là nhất đẳng. Đoạn tông chủ tài đại khí thô, khẳng định ở đều là tốt nhất khách sạn. Đoạn Chính Huy vừa mới đã đến, trong tràng chính là vang lên hai đạo âm dương quái khí thanh âm. Chân Vũ Kiếm Tông tông chủ là một cái gầy gò trung niên nam tử, vóc dáng cực cao, có chừng hai thước bộ dạng. Huyền Vũ Kiếm Tông tông chủ thì là một người trung niên mập mạp, sáng cái đầu, không có một sợi tóc. Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần đấu kiếm hội nghị đều kế cuối, thật ra khiến Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông thoải mái không ít. Chân Vũ Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông cũng chỉ là thập phẩm thế lực, bọn họ tự nhiên không có cùng Trọng Kiếm Môn cùng với An Sơn thị tranh đấu năng lực. Nhưng là, Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực càng kém, chỉ cần có một cái kế cuối, như vậy Đấu Kiếm Cung chính là có bọn họ một tòa cung điện. An Sơn thị tại kiến tạo Đấu Kiếm Cung thời điểm, chính là muốn tốt lắm hết thảy, chỉ là đắc tội một cái kế cuối, tự nhiên không có gì. Nếu là đắc tội ba cái thập phẩm thế lực, như vậy An Sơn thị khẳng định cũng không tốt qua. So với không được hai vị tông chủ, nào có các ngươi thoải mái. Đoạn Chính Huy cười cười nói ra, trở thành tông chủ nhiều năm như vậy, ngụy giả bộ một chút tự nhiên không có vấn đề. Mặc dù trong nội tâm hận không thể đau nhức đánh hai đại tông chủ khẽ rừng, biểu hiện ra cũng là cười tủm tỉm, phảng phất nhiều năm không thấy lao bằng hữu vậy. Một bên Trang Tín, lại là lạnh lùng mà nhìn xem Chân Vũ Kiếm Tông tông chủ cùng Huyền Vũ Kiếm Tông tông chủ. Trong lòng của hắn, càng là nở nụ cười lạnh, dĩ vãng đều là chuyện đã qua, lúc này đây Đấu Kiếm hội nghị, Liệt Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không kế cuối. Bất kể là Ngạo Long, còn là Lăng Đạo, đều là Trang Tín nhìn xem trưởng thành, hắn đối Ngạo Long cùng Lăng Đạo có lòng tin. Chỉ cần Ngạo Long cùng Lăng Đạo tại, như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông tiểu tuyệt đối sẽ không kế cuối. Bọn họ thực lực của hai người, sớm đã chinh phục tất cả mọi người. Lần này Đấu Kiếm hội nghị, hy vọng các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông không cần phải nữa kế cuối. Hàng năm đều là các ngươi kế cuối, chúng ta đều là ngượng ngùng. Chân Vũ Kiếm Tông tông chủ trầm trọng nói, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật hai nấy đều thấy được, hắn như trước nhận thức vì lần này Đấu Kiếm hội nghị là Liệt Thiên Kiếm Tông kế cuối. Huyền Vũ Kiếm Tông sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, bọn họ nói rõ chính là nói móc Đoạn Chính Huy. Ba vị tông chủ thật sự là thật hăng hái, không nghĩ tới vậy mà nói chuyện vui vẻ như vậy. Xa xa, Trọng Kiếm Môn cửa trụ Trung Thái Thương chậm rãi đã đi tới. Lăng Đạo đang nhìn đến Trung Thái Thương thời điểm, chính là đồng tử co rụt lại. Xem ra Trung Phỉ Phỉ không có nói sai, nàng cùng Trung Thái Thương hai đầu lông mày sát thực cực kỳ tương tự, phỏng chừng thật là Trung Thái Thương nữ nhi. Nếu Trọng Kiếm Môn môn chủ biết rõ ta giết hắn nữ nhi, chỉ sợ hắn tiểu cười không nổi đi. Lăng Đạo trong nội tâm âm thầm đoán thầm, bất quá đồng thời cũng cảnh giác lên. Trọng Kiếm Môn là cựu phẩm thế lực, thời gian dài như vậy xuống, ai biết có hay không tra ra cái gì. Mặc dù là cũng đã hủy thi di tích, Lăng Đạo cũng cần phải tiểu tâm cẩn thận. Hiện tại Lăng Đạo còn không có đối kháng Trung Thái Thương thực lực, chớ nói chi là đối kháng cả Trọng Kiếm Môn. Giết Trung Phỉ Phỉ, hắn tự nhiên không hối hận, như vậy tiện nhân, cho dù một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn như trước hội đem giết chết. Gặp qua Trung môn chủ, bất kể là Chân Vũ Kiếm Tông tông chủ, còn là Huyền Vũ Kiếm Tông tông chủ, hoặc là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, nhìn thấy Trung Thái Thương thời điểm, đều phải hành lễ. Thứ nhất, Trung Thái Thương là cựu phẩm thế lực đứng đầu, địa vị cao hơn bọn họ. Thứ hai, Trung Thái Thương cao hơn bọn họ một cái cảnh giới, đây là đối cường giả tôn kính. Đoạn Chính Huy, nghe nói ngươi đối với ta môn hạ đệ tử ra tay, còn có việc này, lá gan của ngươi cũng không nhỏ sao? Mặc dù là đang tại nhiều người như vậy trước mặt, Trung Thái Thương cũng là không có tính toán cho Đoạn Chính Huy nửa chút mặt mũi. Cựu phẩm thế lực giỏi hơn thập phẩm thế lực phía trên, hắn càng là cao hơn Đoạn Chính Huy một cái cảnh giới, tự nhiên không cần lo lắng Đoạn Chính Huy cảm thụ. Cái gì? Đoạn tông chủ ngươi vậy mà đối Trọng Kiếm Môn một người đệ tử ra tay, không khỏi hơi quá đáng a. Quả thực chính là không biết xấu hổ, thân là tông chủ, đối Trọng Kiếm Môn một người đệ tử ra tay, khó trách Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần đấu kiếm hội nghị đều kế cuối. Có như ngươi vậy tông chủ, Liệt Thiên Kiếm Tông có thể không kế cuối sao? Chân Vũ Kiếm Tông tông chủ cùng Huyền Vũ Kiếm Tông tông chủ đều là phảng phất như hăng tiết vịt lên vậy. Bọn họ chính là châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu. Trung Thái Thương nếu như muốn đối phó Đoạn Chính Huy, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà là bỏ đá xuống giếng. Đoạn Chính Huy, ngươi tại sao không nói chuyện? Việc này là thật hay không? Trung Thái Thương ánh mắt lạnh lùng, mặt lộ vẻ uy nghiêm, phảng phất một thượng vị giả theo đạo huấn hạ vị giả vậy. Chương 119, đệ nhất hiệp tỷ thí. Không khí trong sân trong nháy mắt khẩn trương lên. Trung Thái Thương đắc thế không buông tha nhân, trước công chúng phía dưới, chút nào không nể mặt Đoạn Chính Huy. Thập phẩm thế lực cùng cựu phẩm thế lực chỉ thua kém một tầng thứ, lại là khác nhau một trời một vực. Cựu phẩm thế lực tông chủ dám như thế cửa mang thập phẩm thế lực tông chủ, đổi mà nói chi, nếu là Thiên Vũ Tông tông chủ tiền lai, cũng dám giao huấn như vậy trọng kiếm môn môn chủ Trung Thái Thương. Tại người mạnh là vua thế giới, thực lực cường hành mới là ngạnh đạo lý. Trung môn chủ nói đùa, chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi, ta nào dám đối với các ngươi trọng kiếm môn chi nhân ra tay. Đoạn Chính Huy sâu trong đôi mắt hiện lên một tia phẫn nộ, biểu hiện ra lại là bồi nở nụ cười, bị Trung Thái Thương giáo huấn, hắn chỉ có thể nhìn trước. Trừ phi khi nào thì Liệt Thiên Kiếm Tông cũng trở thành cựu phẩm thế lực, nói như vậy, Đoạn Chính Huy mới dám cùng Trung Thái Thương khiêu chiến. Thất thủ, phải không? Đang khi nói chuyện, Trung Thái Thương cũng là hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vô hình hung hăng địa đánh sâu vào tại Đoạn Chính Huy trên người. Trung Thái Thương cao hơn Đoạn Chính Huy một cái cảnh giới, cũng đã nắm giữ bản nguyên lực lượng, Đoạn Chính Huy tự nhiên không phải là đối thủ của Trung Thái Thương. Bản nguyên cảnh võ giả sao? Mặc dù là lăng đạo, đều là cảm giác được phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở bờ vai của mình phía trên, Liệt Thiên Kiếm Tông những người khác cũng là như thế. Bọn họ cũng chỉ là bị lan đến gần mà thôi, Trung Thái Thương chính thức muốn đối phó chính là Đoạn Chính Huy. Phốc. Đoạn Chính Huy sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn đại khẩu thở, có vẻ cực kỳ chật vật. Thẳng đến lúc này, lăng đạo bọn người mới là cảm giác được, vẻ này cực kỳ cường hành áp lực chậm rãi tiêu tán. Ha ha, Trung huynh không cần phải quá mức sinh khí, cho bản vương một cái mặt mũi, việc này do đó thôi, như thế nào? Vừa lúc đó, An Sơn Thái Bình lại là cười lớn đã đi tới. Thân là An Sơn quận quận vương, chấp trưởng đất đai một quận, địa vị thượng là cùng Trung Thái Thương cùng cấp. Huống hồ, hắn so với Đoạn Chính Huy cũng muốn cao một cái đại cảnh giới, giống như Trung Thái Thương. Đã An Sơn huynh đều nói như vậy bổn môn chủ sẽ không cùng hắn so đo. Như có lần sau, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trung Thái Thương hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, chính là không hề phản ứng Đoạn Chính Huy. An Sơn Thái Bình cười cười, chính là mang theo Trung Thái Thương đi tới chỗ ngồi phía trước. An Sơn Thái Bình cùng Trung Thái Thương chỗ ngồi lớn nhất tốt đẹp đẽ quý giá, vị trí cũng là tốt nhất, tiếp theo chính là Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ chỗ ngồi. Đáng giận. Trang Tín cùng 8 vị trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, đang tại nhiều người như vậy trước mặt, Trung Thái Thương ý liền nguyên hung hăng địa nhục nhã Đoạn Chính Huy. Cấp Đoạn Chính Huy mặt, chẳng khác nào phải không cho cả Liệt Thiên Kiếm Tông mặt mũi. Đấu kiếm hội nghị, nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Đúng, nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp. Hơi quá đáng, quả thực chính là khinh người quá đáng. Một đám Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là cực kỳ phẫn nộ, đáng tiếc bọn họ thực lực không đủ. Cho dù bọn họ cùng tiến lên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Trung Thái Thương. Chân khí cảnh phía trên là trùng tiêu cảnh, trùng tiêu cảnh phía trên là ngự không cảnh, ngự không cảnh phía trên chính là bản nguyên cảnh. Một đám phế vật mà thôi, nói lại là dễ nghe, chỉ bằng các ngươi còn muốn thắng. Quả thực chính là buồn cười. Ngươi đừng như vậy đả kích người khác nha, cho bọn hắn một điểm hy vọng, đến lúc đó đấu kiếm trên đài làm cho chính bọn nó hiểu rõ, bọn họ đều là giá áo túi cơm. Đồ bỏ đi cũng có đồ bỏ đi tác dụng, nếu không bọn họ mỗi năm kế cuối, sợ là chúng ta thật đúng là chiếu liều chết mệnh mới được. Thật sự là không rõ, đồng dạng là thập phẩm thế lực, vì cái gì chúng ta Huyền Vũ Kiếm Tông, tiểu so với bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Tông cường nhiều như vậy. Trọng Kiếm môn, An Sơn thị, Huyền Vũ Kiếm Tông, Chân Vũ Kiếm Tông các đệ tử đều là đều chào nợ nụ cười. Bọn họ tất cả mọi người là không có đem Liệt Thiên Kiếm Tông để vào mắt, lang đạo, ngạo long bọn người, ở dưới cái nhìn của bọn hắn, chính là sự thất bại ấy mà thôi. Yên lặng. An Sơn quận quận vương An Sơn Thái Bình thanh âm truyền khắp trong vòng ngàn dặm, cả đấu kiếm cung bên trong, tất cả mọi người là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. An Sơn Thái Bình đứng ở cao nhất địa phương, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới tất cả mọi người. 3 năm một lần đấu kiếm hội nghị, rốt cục đã đến, rất vinh hạnh, bản vương có thể tại đây chủ trì đấu kiếm hội nghị. Đấu kiếm hội nghị quy củ, đại bộ phận mọi người tin tưởng, đương nhiên cũng có người không rõ ràng lắm, hiện tại bản vương tựu cho các ngươi giải thích một chút. Đấu kiếm hội nghị, kỳ thật chia làm 3 cái hiệp, đệ một hiệp là chân khí cảnh võ giả trong lúc đó đọ sức. Trước hết nhất cử hành, dĩ nhiên là cái này đệ một hiệp, như vậy bản vương trước tiên là nói cái này đệ một hiệp tỉ thí. Nếu là có bỏ sót, tin tưởng các vị tông chủ đều có thể bổ sung. Lần này tham gia đấu kiếm hội nghị đệ tử vẫn là đến từ ngũ thế lực lớn, theo thứ tự là ta An Sơn thị nhất tộc, Trọng Kiếm môn, Chân Vũ Kiếm Tông, Huyền Vũ Kiếm Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Tông. Đệ nhất hiệp tỷ thí nói đơn giản cũng đơn giản, ai có thể đủ rồi cuối cùng đứng ở trên đài, người đó chính là người thắng. Hôm nay, bản vương tự mình rút thăm, tuyển ra trước hết nhất va chạm hai thế lực lớn. Người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến, kẻ yếu trực tiếp đào thải, lần này hợp tỷ thí liền đã không có tham gia tư cách. Cứ để cho chúng ta nhìn một cái, lúc này đây đấu kiếm hội nghị, đệ nhất hiệp tỷ thí cái nào thế lực kế cuối. Làm như vậy, kỳ thật đối Trọng Kiếm môn cùng An Sơn thị cũng không công bình, nếu như bọn họ trước hết nhất va chạm, như vậy liền có một trở thành kế cuối tồn tại. Cũng mặc kệ là Trọng Kiếm Môn còn là An Sơn Thị, so với cái khác Tam Đại Kiếm Tông đều muốn lợi hại rất nhiều. Bất quá, Trọng Kiếm Môn cùng An Sơn Thị tịnh không để ý, dù sao hai người bọn họ thế lực lớn va chạm khả năng tính nhỏ nhất. Nếu để cho bọn họ chống lại cái khác Tam Đại thế lực, như vậy chính là tất thắng cục diện. Trọng Kiếm Môn cùng An Sơn Thị chính là có 10 cái chân khí cảnh võ giả danh nghịch. Đệ nhất hiệp trong tỷ thí, nhân số nhiều, tiểu chiếm cứ thật lớn ưu thế. Tỷ như Huyền Vũ Kiếm Tông chống lại Trọng Kiếm Môn, như vậy hai cái thế lực chính là phân biệt phái ra một người đệ tử, đi đến đấu kiếm đài quyết chiến. Bại xuống đài, Thắng Y Liễu Nguyên đứng ở đấu kiếm đài, khiêu chiến vị kế tiếp đối thủ. Huyền Vũ Kiếm Tông tổng cộng tiểu 5 cái chân khí cảnh đệ tử, mặc dù cùng Trọng Kiếm Môn đệ tử thực lực kém không nhiều lắm, cũng thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì Trọng Kiếm Môn chân khí cảnh đệ tử có 10 người, cho dù bại 5 cái, còn có 5 cái có thể thượng cuộc chiến đấu. Mà Huyền Vũ Kiếm Tông 5 cái chân khí cảnh đệ tử thất bại, như vậy liền triệt để đã không có xoay người chi địa. Bản Vương trợ thủ đắc lực, phân biệt cầm lấy một cái trúc thiêm thượng viết thế lực danh tự. Bản Vương tay trái trúc thiêm thượng, ghi chính là Huyền Vũ Kiếm Tông, tay phải trúc thiêm thượng, ghi thì là Liệt Thiên Kiếm Tông. Như vậy rất rõ ràng, trận đầu tỷ thí chính là Huyền Vũ Kiếm Tông đối Liệt Thiên Kiếm Tông. Theo An Sơn Thái Bình mà nói âm rơi xuống, Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử càng là thở dài thở ra một hơi. Nếu như An Sơn Thái Bình tay phải trúc thiêm thượng ghi chính là Trọng Kiếm Môn cùng An Sơn Thị, như vậy Huyền Vũ Kiếm Tông đệ nhất hiệp tỷ thí phải kế cuối. Không nghĩ tới đối thủ của chúng ta dĩ nhiên là Liệt Thiên Kiếm Tông, xem ra Liệt Thiên Kiếm Tông đệ nhất hiệp tỷ thí tự tất nhiên kế cuối. Thật sự là thoải mái, trận đầu tỷ thí dĩ nhiên là đối phó kia bang thùng cơm, miệng ta đều nhanh cười sai lệch, sướng a. Chương 120, một bại nữa bại tình thế không ổn. Không nghĩ tới, trận đầu tỷ thí tự đến phiên chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông. Đoạn Chính Huy sắc mặt trầm xuống, ngũ cái thế lực chính giữa lựa chọn sử dụng hai cái, Liệt Thiên Kiếm Tông bị chọn chúng xác suất cũng không lớn. Đáng tiếc bọn họ vận khí không tốt, trận đầu tỷ thí tự tuyển đến Liệt Thiên Kiếm Tông. Nếu như Liệt Thiên Kiếm Tông thất bại, như vậy đệ nhất hiệp tỷ thí Liệt Thiên Kiếm Tông chính là kế cuối. Đấu kiếm hội nghị, so với thực lực, cũng so với vận khí kém, thực lực kém, đáng đời cuối cùng nhất danh. Trước kia Liệt Thiên Kiếm Tông mỗi lần đến ngược thứ nhất, cũng là bởi vì hai thứ này đều kém. Không nghĩ tới lần này càng kém, trận đấu thứ nhất thì có Liệt Thiên Kiếm Tông. Huyền Vũ Kiếm Tông các đệ tử lại là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Chống lại Trọng Kiếm Môn cùng An Sơn Thị, bọn họ thất bại. Chống lại Chân Vũ Kiếm Tông, bọn họ cũng không có nắm chắc. Chính là chống lại Liệt Thiên Kiếm Tông, bọn họ lại là tin tưởng 10 phần. Bọn họ quyết chiến sau, trận tiếp theo tỷ thí, tất là không có chuyện của bọn hắn. Nói cách khác, Huyền Vũ Kiếm Tông nếu là thắng Liệt Thiên Kiếm Tông, như vậy bọn họ ít nhất đều là thứ ba, mà không phải là đệ tứ. Trận tiếp theo tỷ thí là từ mặt khác ba cái không có tham gia tỷ thí trong thế lực lựa chọn sử dụng hai cái. Xem ra lần này đệ nhất hiệp tỷ thí chúng ta Chân Vũ Kiếm Tông chỉ có thể được đến cái thứ tư. Cũng may có Liệt Thiên Kiếm Tông kế cuối, như vậy tâm lý cũng cân đối một ít. Chân Vũ Kiếm Tông các đệ tử sắc mặt cũng là cực kỳ không tốt xem. Liệt Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Vũ Kiếm Tông đều là tại trận đầu tỷ thí, như vậy trận tiếp theo bọn họ tỷ thí đối tượng sẽ chỉ là Trọng Kiếm Môn hoặc là An Sơn Thị. Bất kể là chống lại An Sơn Thị còn là Trọng Kiếm Môn, Chân Vũ Kiếm Tông đều thất bại không thể nghi ngờ. Liệt Thiên Kiếm Tông đồ bỏ đi môn, ta tại đấu kiếm trên đài chờ các ngươi, ai lên trước? Huyền Vũ Kiếm Tông nhất danh đệ tử trực tiếp đi tới đấu kiếm trên đài. Huyền Vũ Kiếm Tông cũng có 5 vị chân khí cảnh đỉnh phong đệ tử tiền lai, đệ nhất vị xuất hiện, tự nhiên là thực lực yếu kém. Dù sao mạnh nhất khẳng định ở lại cuối cùng. Cái thứ nhất lên sân khấu, nhất có hại, đấu kiếm trên đài tỷ thí có thể không có gì thời gian nghỉ ngơi. Đánh bại một cái thứ hai rất nhanh sẽ lên sân khấu. Mặc dù là cường thịnh trở lại, mấy phen chiến đấu xuống, khẳng định cũng không thừa nhiều ít chiến lực. Chúng ta ai lên trước? Hoàng Phủ Đồng Nhi, Lạc Chân Nhi, Hạo Nhiên, Trác Bộ Phàm liếc nhau một cái thứ nhất xuất hiện, nhất định là 4 người bọn họ chính giữa một cái. Trong 5 người bọn họ, không hề nghi ngờ, Lang đạo thực lực đương trúc mạnh nhất. Đáng giận Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử, ta lên trước đi giáo huấn bọn họ. Hạo Nhiên hừ hừ, lại là đương trước đi lên đấu kiếm đài. Bất kể là Đoạn Chính Huy còn là Trang Tín bọn người, đều là nhìn qua. Hạo Nhiên cùng vị kia Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử, là đấu kiếm hội nghị trận đấu quyết chiến. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xuất kiếm a. Vị kia Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử cười lạnh một tiếng, sau đó chính là lấy ra tinh cương kiếm. Hắn thần thái khinh miệt, một bộ không có đem Hạo Nhiên để vào mắt bộ dạng. Hạo Nhiên đúng là huyết khí phương cương tuổi, chứng kiến loại thái độ này, tự nhiên là rút kiếm công đi qua. Xem kiếm. Hạo Nhiên chính khí kiếm, đối phó thực lực kém nhân có thể tiến hành, đối phó thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, tắc là có chút miễn cưỡng, đối phó thực lực mạnh hơn hắn, căn bản chính là gài bẫy tiết tấu của mình. Hắn căn bản không phải loại đó ý chí thiên hạ thánh nhân quân tử, tự nhiên không có khả năng luyện thành chính thức Hạo Nhiên chính khí kiếm. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, thực lực quả nhiên là rất kém. Cho ta bại a. Đại chiến hơn 10 người hiệp sau, Hạo Nhiên rõ ràng có chút nhịn không được. Vị kia Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử nhe răng cười một tiếng, lại là phản thủ là công, một kiếm tiếp theo một kiếm, hung hăng địa công kích Hạo Nhiên. Chỉ là một lát, Hạo Nhiên chính là thân hình không ổn, cuối cùng bị một kiếm quét bay. Trận chiến đầu tiên, Liệt Thiên Kiếm Tông Hạo Nhiên bại, Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử thắng. Hạo Nhiên vẻ mặt thất bại, xấu hổ hướng về Lăng Đạo bọn người chỗ địa phương đi tới. Hắn cái thứ nhất xuất hiện, không nghĩ tới cứ như vậy thất bại. Liệt Thiên Kiếm Tông đồ bỏ đi môn, phía dưới một cái ai thượng. vị kia thắng lợi Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử, kỳ thật cũng là có chút ít mệt mỏi, bất quá thần sắc của hắn lại là cực kỳ hưng phấn. Hoàng phủ Đồng Nhi hừ lạnh một tiếng, lại là rút ra tinh cương kiếm, hướng về đấu kiếm đài đi tới. "Ta tới." Hoàng phủ Đồng Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, chính là cường thế xuất thủ. Kiếm pháp của nàng hóa thành một tầng trọng đại lãng đánh sâu vào mà đi. Nếu như vị kia Huyền Vũ Kiếm Tông đệ tử không có trước tiêu hao, có lẽ có thể chiến thắng Hoàng phủ Đồng Nhi, đáng tiếc nhưng bây giờ là không thể nào.